Chương 311, thoái ẩn. Chương 311, thoái ẩn. Có thể không chỉ là đại bộ phận người, liền Thanh Long hội đều tại ta trong khống chế. Tiêu Cản trong nội tâm nói. Bất quá những lời này cũng liền không đủ là người ngoài nói. Mọi người tại Thiên Điện từ buổi sáng một mực chờ đến buổi tối, cuối cùng tại trạm vạng tối thời điểm được đến muốn đáp án. Kiếm Thánh cuối cùng hướng đi là phải bị đưa đến Diễn Thiên Tông đi, Diễn Thiên Tông nằm ở dãy núi bên trong đồng thời cũng là các đại tông môn đứng đầu, các tông chủ là trừ quân hầu bên ngoài duy nhất có năng lực ngăn chặn Kiếm Thánh người, mọi người có thể không tin phá quân hầu thế nhưng không thể không tin tưởng Diễn Thiên Tông tông chủ. Dù sao Diễn Thiên Tông mới là đạo môn lớn nhất tông phái, đem Kiếm Thánh cầm tù tại nơi đó đồng thời cũng cho rằng dựa vào non xanh nước biết hoàn cảnh có thể làm cho Kiếm Thánh ngang ngược tính tình có thể có được hóa giải. Đây coi như là tốt nhất phương thức xử lý, chỉ bất quá vẫn sẽ có người không muốn. Cái kia cũng không có cách nào, nếu là không muốn lời nói chính ngươi đến xử lý liền được. Một câu ném ra bên ngoài, những người khác trong lòng không phục nhưng cũng chỉ có thể đem dáng vẻ bệ vệ nuốt vào trong bụng. Bất quá như thế xử lý về sau có một việc là khẳng định. Đó chính là phía trước bởi vì Kiếm Thánh mà thành lập lên đồng minh đã bị tan rã, tông môn ở giữa ăn ý tựa hồ cũng nhận xung kích, nhân ra Kiếm Thánh cũng bởi vì có năng lực cho nên giết bao nhiêu người đều đi, tốt như vậy. Chúng ta tạm thời đồng ý cái này phương thức xử lý, thế nhưng về sau các đại tông môn sẽ ra chuyện gì cùng với lẫn nhau ở giữa phát sinh cái gì mâu thuẫn, Bắc Quốc cũng đừng nghĩ lại nhiều xem bảo. Kiếm Thánh trường hợp đặc biệt cũng cho rất nhiều người trường hợp đặc biệt mở cớ. Chuyện này mới vừa vặn tuyên bố đi ra, một bộ phận tông môn liền bắt đầu bất mãn. Nói như vậy Kiếm Thánh tha lão nhân ra quả nhiên là có chút bản lĩnh nha. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là nói một chút chính mình lời muốn nói. Như thế xem ra Thanh Long hội cũng không cần nhằm vào, chính các ngươi giữ lại chậm rãi cùng đối phương đánh nhau a, mấy cái mặt khác tông môn đại biểu bất mãn trong lòng. Lúc bình thường đương nhiên không dám phản bác Kiếm Thánh, trước hiện nay đối phương hám sâu vũ bùn, chính mình cũng quản không tốt chính mình thời điểm người khác nói thì thế nào. Chẳng lẽ Thanh Long hội sẽ đi tìm các ngươi thời điểm các ngươi liền mặc kệ? Đừng nói tìm chúng ta những tiểu tử này người khác đoán chừng cũng chứng mắt. Lại nói, Thanh Long hội nguyên bản là cùng các ngươi Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông tại đánh, quản chúng ta chuyện gì à? Chính là, hiện tại còn biến thành dạng này. Đại khái trừ chết qua người tông môn mặt khác tông môn giờ phút này cũng không quá cao hứng. Kiếm Thánh vốn là đến để mặt khác tông môn kết mình, nhưng là bây giờ biến thành hắn một trưởng đại quyền liền bắt đầu làm các loại trường hợp đặc biệt. Mấu chốt hoa tay múa chân mọi người đến bây giờ cũng không có gặp chân chính bắt đến một cái Thanh Long hội người, ngược lại đối phương nói mình bị người âm. Ha ha, ai mà tin a, liền tính tin tưởng cũng chỉ có thể biểu lộ rõ ràng nhân ra Thanh Long hội chỉ là đối phó ngươi Kiếm Thánh mà đến, cùng tông môn khác không có quan hệ. Ngươi đây chính là tại tan rã toàn bộ liên minh, có người bất mãn nói. Tan rã? Cái này liên minh liền không có chân chính thống nhất qua. Tất nhiên đoàn người đều cảm thấy không thoải mái, vậy không bằng sớm một chút giải tán tốt. Ngươi nếu nói như vậy các ngươi tông môn nếu như bị Thanh Long hội nhằm vào, cũng đừng đến cầu cứu. Diễn Thiên Tông chí ít vẫn là đứng tại Kiếm Thánh bên này, chủ yếu là cần dựa vào đối phương tới đối phó Thanh Long hội. Nhưng bây giờ biến thành trường hợp này sợ là liên minh cũng không giữ được. Không đến liền không đến, dù sao nhân gia cũng không có đối phó chúng ta. Một đám người ở Mỹ lên. Thật sự là, càng là nhiều người càng là sẽ không đoàn kết. Cách đó không xa, Tiêu Càn nhìn xem đám người này cãi nhau còn bên cạnh Vệ Tô Anh thì là bất mãn nói. Nhiều khi tất cả mọi người nhìn hiểu, đồng thời trong lòng cũng minh bạch. Chỉ bất quá chân chính đến trên đầu mình lúc ấy lại không phải cái này lý, rất nhiều trong lòng người đều hiểu chỉ là mặt mũi liền không thể nhận thua. Nhưng mà này còn quan hệ đến ích lợi của mình vấn đề. Xem ra lần này kết minh đã không có ý nghĩa. Tiêu Càn vừa cười vừa nói. Ngươi thật giống như thật cao hứng. Vệ Tô Anh đột nhiên xoay đầu lại nhìn thấy Tiêu Càn bên khỏe miệng lại có mỉm cười cảm giác. Cuối cùng không cần mỗi ngày đi sớm về tối, ta đương nhiên cao hứng. Thế nhưng Thanh Long hội đâu? Người nào còn nó, dù sao cũng không tới phía ta. Nhắc tới đích thật là chuyện như vậy. Rất nhiều đại tông môn bị giết đó là bởi vì bọn họ khiêu khích, mà những cái kia nguyên bản lực lượng liền không cường tông môn căn bản liền không có bao nhiêu có khả năng đánh người, nhàn tản tại trong nhà đủ loại ruộng, trồng chút hoa chẳng lẽ còn cũng bị người đánh không được. Vẫn là ngươi biết hưởng thụ. Cái này một khối nói đúng. Hai người đối mặt, trong lòng đều riêng phần mình có đáp án của mình. Kiếm Thánh sự tình đã chú định, không có cách nào thay đổi. Tiêu Cản phía bên mình cuối cùng thở dài một hơi. Trải qua thời gian dài trong nửa tháng một mực đè nén hành động, hiện tại cuối cùng là không buồn không lo. Nghe nói Kiếm Thánh muốn đi theo Diễn Thiên Tông đệ tử cùng còn lại Kiếm Thánh Sơn đệ tử cùng một chỗ tiến về Diễn Thiên Tông bên cạnh, mặc dù không có nói đối phương cấm đoán thời gian thế, nhưng nếu như Thái Bình thịnh thế lời nói sợ là mấy chục năm cũng không ra được núi, trừ phi Bắc Quốc đánh trận có thể sẽ nhanh một chút. Nhưng tóm lại cái này đô thành bên trong là yên tĩnh. Suy nghĩ một chút còn có chút tịch mịch đâu. Lúc này rất lâu không có động tính hệ thống thế mà bất thình lình cho chính mình phát bốn điểm điểm này sinh mới mấy. Đây là làm sao? Hệ thống ngươi không có lầm chứ? Không có, ký chủ không phải thành công để danh vọng của mình lại lần nữa đề cao sao, cho nên thu hoạch được khen thưởng. A tuy nói là cái này A Thanh Long hội công tử nha, ban đầu bị thế nhân biết được thời điểm liền thu được điểm này sinh mới mấy, mà bây giờ Kiếm Thánh bị ép ở lui, chính mình danh tự bị thế nhân kiêng kỵ cho nên tương đương với đề cao. Minh mạch. Trước mắt tất nhiên Kiếm Thánh muốn đi, như vậy toàn bộ đô thành bên trong liền tạm thời có khả năng yên tĩnh một đoạn thời gian, mà Tiêu Cản cũng có thể thật tốt ngủ lấy mấy cảm giác. Phó Hồng giật xử lý Kiếm Thánh sự tình có chừng 3-4 ngày thời gian mà những ngày này Tiêu Cản đều ở nhà. Thỉnh thoảng mang theo Phó Nhiệm Nhiệm đi khắp nơi đi, thỉnh thoảng cho Phó Bách chỉ đạo một cái con đường tương lai. Mà bởi vì Kiếm Thánh muốn bị đưa lên cấm đoán con đường lời nói tông môn liên minh liền không có thủ lĩnh, Vệ Tô Anh mấy người cũng bởi vì các đại tông môn ở giữa cái nhóc lợi hại chuẩn bị riêng phần mình trở về. Tại muốn rời khỏi trước mấy ngày còn chuyên môn đến tìm một chuyến Tiêu Cản, hai người hẹn nhau đi dạo một lần đường phố. Cái này đô thành mặc dù phồn hoa thế nhưng luôn cảm thấy có như thế một điểm xa lạ khoảng cách cảm giác, ta qua mấy ngày liền phải trở về, Tiêu công tử nếu như có rảnh rỗi đến Đông Bộ lời nói liền đến Yêu Linh phủ đến tìm ta đi. Nhất định. Sợ cũng không gặp được mấy lần cơ hội. Thế sự vô thường, ai nói đến chuẩn đâu. Cũng là. Như vậy chính là tạm biệt. Đúng, Kiếm Thánh muốn rời khỏi thời gian ngươi biết không, đột nhiên hỏi thăm một câu như vậy. 3 ngày sau, ngươi muốn đi tiễn hắn. Ta đi tiễn hắn làm cái gì? Không có hắn tại chúng ta đều yên tâm rất nhiều, đến bây giờ cũng không có tìm tới hắn cái kia đại đệ tử, đương nhiên cũng không gặp được cái gọi là Thanh Long hội đám người, chắc hẳn nhân gia căn bản là không muốn phản ứng chúng ta. Vệ cô nương nói chuyện vẫn là như thế hài hước. Bất quá không đi đưa tiễn Kiếm Thánh sợ là không tốt. Trong nội tâm nghĩ đến, liền tính người khác không đi chính mình cũng muốn đi một chuyến. Chương 312, trục xuất con đường. Chương 312, trục xuất con đường. Mùa đông cuối cùng, các thương nhân đã bắt đầu đang vì gieo trồng vào mùa xuân đến phía trước bận rộn. Tuyết lớn ngập núi hiện tượng đã có làm dịu, nghe nói thông hướng Đông Bộ trên đường tòa kia núi tuyết vẫn là không có hoàn toàn diệt trừ, bất quá ít nhất con đường có thể thông. Gần như toàn bộ mùa đông bên trong binh ra chuyện gì cũng không có làm, mà là điều động đại lượng binh sĩ đem cái này mấu chốt con đường đã thông, nếu không năm sau mùa xuân đô thành thời gian liền không dễ chịu. Ai như thế xem ra vẫn là quân hầu càng thêm quan tâm xã tắc gã trên đường Kiếm Thánh nhìn lại một lần cuối cùng đô thành cảm khái nói. Lần này đồng hành người trừ một phần nhỏ Kiếm Thánh Sơn người bên ngoài đại bộ phận đều là Diễn Tiên Tông đệ tử. Hai bên đều đã nói tốt, Kiếm Thánh sẽ mượn dũng tạm thời quy ẩn mượn cớ đi hướng Diễn Tiên Tông, đồng thời cũng là vì cái một đám tông môn đại biểu một hợp lý bàn giao. Sư phụ, muốn uống chút nước sao? Đồng hành đệ tử vẹn vẹn chỉ có 4 người, trong đó Linh Lung còn tại. Nàng là từ nhỏ bị Kiếm Thánh Sơn nuôi lớn hài tử, cùng lúc trước kiếm sĩ giống nhau là nhận nuôi người, cho nên không có người thân mà Kiếm Thánh Sơn đệ tử đều là người nhà của mình. Nhưng hôm nay, cảm ơn. Kiếm Thánh tiếp nhận chính mình một bát nước đơn giản uống xuống một cái, nhìn qua trước mắt Linh Lung trong nội tâm lại nhịn không được sẽ nhớ tới chính mình những đệ tử kia. Đều là chính mình một tay nuôi lớn hài tử cuối cùng lại toàn bộ chết thảm ở trong tay chính mình, cứ việc Linh Lung không nói thế nhưng có khả năng cảm giác được nàng trong đáy lòng đã đối chính mình không có như vậy tình ý. Ngươi sẽ hận ta sao? Linh Lung. Sư phụ, đừng nói những thứ này. Chúng ta con đường tiếp theo còn thật dài, bằng không ta chờ một lúc đi tiểu trấn bên trên mua chút ăn uống à. Linh Lung không muốn nói, tất cả mọi người nhìn ra được còn sót lại 4 cái Kiếm Thánh Sơn đệ tử đã tại tận khả năng tránh cho cùng Kiếm Thánh trực tiếp tiếp xúc. Dù sao đó là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta cũng biết ta vô luận như thế nào giải thích đều vô dụng, thế nhưng trong nội tâm của ta thật rất nhớ các ngươi. Ân, ta biết, sư phụ. Tự đủ lời nói thời điểm cũng không phải là kính ngữ. Mới ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian bên trong, Kiếm Thánh Sơn thế mà cứ như vậy sụp đổ. Mặc dù chính mình còn tại, có thể là Kiếm Thánh Sơn cái này gia đình đã không có, duy chỉ có chính mình còn tại. Ai? Nói một hơi, tiếp tục uống một điểm nước. Kiếm Thánh tử trong ngực lấy ra một bức quyển trục đồng dạng đồ vật đưa cho Linh Lung. Sư phụ ngươi đây là ý gì? Ta biết các ngươi hiện tại không có khả năng tha thứ ta, mà ta cũng không trông chờ các ngươi còn có thể nghe ta, đây là ta nhiều năm tỉ mỉ nghiên cứu kiếm quyết. Vốn là muốn giao cho đại sư minh của ngươi, đáng tiếc hắn không có cái này phúc khí, bây giờ Kiếm Thánh Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi liền mang theo nó à? Ta không muốn. Linh Lung một cái từ chối. Nhưng mà Kiếm Thánh kiên trì muốn đưa cho đối phương. Cầm, liền làm vì ngươi những minh đệ kia tỉ muội. Ngươi cũng không cần đi theo ta đi hướng Diễn Tiên Tông, ngươi liền mang theo nó đến các nơi du lịch một phen à. Biết chính mình hành tinh bên trong tình cảnh đã ở vào mục tiêu công kích, nếu không phải bằng vào Kiếm Thánh danh hiệu không người cảm động sợ rằng muốn tìm đến mình người sẽ càng nhiều hơn. Diễn Tiên Tông là một cái rất tốt ẩn nấp thân phận địa phương, thêm nữa bên kia tông chủ chính mình cũng nhận biết, hy vọng đến tiếp sau có khả năng thông qua đối phương năng lực nghiên cứu ra có khả năng đối kháng Thanh Long hội biện pháp. Dạng này cũng coi là chính mình vì chính mình báo thù phương pháp. Về phần mình những đệ tử này, thực tế không đành lòng đối mặt bọn hắn, liền tính đi theo chính mình đi qua bên kia nếu là biết bọn họ là Kiếm Thánh Sơn đệ tử chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nửa tháng trước, Bắc Quốc các nơi còn lấy Kiếm Thánh Sơn là tôn, không nghĩ mới thời gian nửa tháng Kiếm Thánh Sơn danh tự liền biến thành cấm kỵ. Các ngươi không cần đi theo ta, đi theo ta cũng chưa chắc có chuyện tốt, ngươi tự mình rời đi đi thôi. Nếu như về sau hữu duyên nói không chừng chúng ta sư đồ còn có cơ hội gặp mặt. Lập tức chính mình cần một cái rất dài quá độ kỳ, chờ đợi thế nhân dần dần lãng quên chuyện này, hoặc là nói chờ đợi có cái gì những biến số phát sinh. Chỉ là bất quá tại những này đều không có xuất hiện phía trước, Kiếm Thánh Sơn liền tạm thời tản đi tốt nhất. Đây cũng là đối cuối cùng đệ tử một chút xíu kiên giữ. Sư phụ Linh Lung tuy nói là cái thân nữ nhi, nhưng tư tưởng lại không thua bởi những cái này tranh bá thiên hạ đám nam tử. Khi nghe đến sư phụ của mình giao phó những chuyện này là nàng liền minh bạch đối phương đây là muốn làm gì. Không cần nhớ mong ta, đi thôi. Mang theo còn lại các đệ tử rời đi, thế gian này non sông tốt đẹp đầy đủ có các ngươi lĩnh ngộ cùng thuộc về chi địa. Có thể bên cạnh ngươi sẽ không có người sau cùng nhớ mong đại khái chính là một tiếng này sư phụ. Không sao, ta vốn không cần người chiếu cố, huống hồ Diễn Thiên Tông tông chủ cũng nhiều năm mà tốt, hắn lại trợ giúp ta ngươi không cần lo lắng. Mang lên nó. Kế tiếp tiểu trấn liền rời đi a. Giao phó một câu cuối cùng, đột nhiên phảng phất có nhớ ra cái gì đó, Linh Lung. Làm sao vậy? Sư phụ. Lời kế tiếp vô luận ngươi tin hay không ta đều muốn nói, nếu như ngươi gặp được đại sư minh của ngươi tuyệt đối không cần nghe hắn, ta y nguyên khẳng định hắn đã nương nhờ vào Thanh Long hội, không còn là các ngươi nhận biết cái kia đại sư minh. Mặc dù bây giờ ta nói cái này cũng không thể phục chúng, thế nhưng nhân sinh ở giữa thiên địa trọng yếu chính là gia quốc, trung nghĩa, nếu như những này cũng không có một người cũng sẽ không thể xưng là người. Ngươi nhớ tới. xem như là tạm biệt, cũng coi là giao phó. Kiếm Thánh đã không hy vọng xa vời những đệ tử này sẽ còn nghe hắn, thế nhưng cũng tuyệt đối không muốn ngộ nhập lạc lối. Chính mình không muốn tại tự tay chấm dứt đệ tử của mình. Nhìn qua duy nhất còn lại 4 cái đệ tử rời đi, đội ngũ bên trong cũng chỉ có Kiếm Thánh cùng Diễn Tiên Tông người. Diễn Tiên Tông đệ tử muốn trở về, bên cạnh mang theo Kiếm Thánh. Trước đây lời nói còn cảm thấy sẽ tự hào, hiện tại ngược lại trong lòng có chút mao mao. Ngươi nói, cái này Kiếm Thánh hiện tại đem đệ tử của mình đuổi đi, sau đó chỉ còn lại chúng ta, hắn có thể hay không lại lớn khai sát giới? Không đến mức a, ngươi chớ nói bậy. Nếu như vậy lúc trước hắn liền sẽ không đáp ứng cùng đi với chúng ta. Ngươi nào biết? Diễn Tiên Tông đệ tử liền tính lại cao đẳng cấp người tại Kiếm Thánh trước mặt đều không làm nên chuyện gì, không dám tới gần, chỉ cần không phải nhất định phải tới gần thời điểm đều dựa vào đến xa một chút. Đội ngũ rời núi đi thẳng đến giữa sườn núi phía dưới địa phương mới tới buổi tối. Vào đông sau đó những này trên đường nhỏ khách sạn cũng sẽ buôn bán, buổi tối hôm nay tạm thời ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Mọi người tại ăn uống, mà Kiếm Thánh thì là một người sẽ trong phòng nghỉ ngơi. Mình bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ xuất hiện lúc trước chính mình đổ sát đệ tử bộ dạng. Tại đến chính mình loại này cảnh giới thời điểm sát phạt kỳ thật không hiếm thấy. Trong mấy trăm năm, dọc theo con đường này chết tại trên tay mình người không biết có bao nhiêu, có thể là những đệ tử kia đều là chính mình hài tử a, bọn họ mỗi một tấm mặt xuất hiện đều sẽ để chính mình lòng sinh ấy nấy. Đảo mắt, bên hai lại vang lên cái kia quen thuộc chuông âm thanh. Chương 313, sự tình có một kết thúc. Chương 313, sự tình có một kết thúc. Sư phụ thật sự là đã lâu không gặp nha. Kiếm sĩ nghe răng cười âm thanh tại phía ngoài phòng truyền vào đến. Tên lịch đồ nhà ngươi còn dám trở về. Thanh âm này tại hiện nay Kiếm Thánh nghe tới liền phảng phất cười nhạo đồng dạng, cũng là chính mình hiện tại hận nhất nghe được âm thanh. Mở to mắt theo bản năng muốn giết ra ngoài, nhưng mà lần trước dạy dỗ còn rõ mồn một trước mắt để hắn có chút chần chờ xuống. Làm sao? Hiện tại Kiếm Thánh cũng thân cảnh qua miệng nghiện không dám động thủ phải không? Thử, ngươi cái tên này còn có mặt mũi trở về. Kiếm Thánh đè nén xuống trong lòng mình lửa giận, bởi vì giờ khắc này nghe không được trừ đối phương bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, đại biểu cho chính mình lại tiến vào một cảnh. Không thể tin được đối phương là dùng cái gì năng lực đem chính mình kéo vào trong một cảnh, cảm giác này như âm dương gia thông linh có tựa như những cái kia thần quỷ chi thuật, tóm lại cái này căn bản liền không phải chính mình Kiếm Thánh Sơn truyền thừa, cái này cũng bên cạnh nói rõ đối phương giờ phút này đã hoàn toàn không tại đem mình làm kiếm thánh bên trên người. Ta bất quá là tới nhìn ngươi một chút a, sư phụ. Kiếm sĩ thản nhiên nói, trên mặt biểu lộ sẽ không động. Kỳ thật từ Kiếm Thánh lần thứ nhất nhìn thấy chính mình vị này đã từng đắc ý nhất đại đệ tử trở về sau liền phát hiện cả người hắn thay đổi rất nhiều, biểu lộ càng lãnh đạm mà lại nói lời nói cũng không mang theo bất luận cái gì ngữ điệu sát thái. Ngươi sẽ còn hảo tâm sang đây xem ta. Đương nhiên, bất kể nói thế nào ngươi vẫn là sư phụ của ta, ta tới đưa tiễn ngươi có vấn đề gì đâu. Mặc dù đều là không lộ vẻ gì, thế nhưng lúc này kiếm sĩ vô luận nói cái gì tại Kiếm Thánh trong lỗ tai đều giống như giễu cợt ngữ đồng dạng, phản phất chính là tại tuyên bố hắn thắng lợi. Ngươi đừng tưởng rằng để ta biến thành cái dạng này các ngươi liền thắng chắc. Ta cho ngươi biết liền tính ta không tại phá quân hầu như cũ tại đô thành, các ngươi vị kia công tử đừng nghĩ có khả năng đơn giản liền đem Bắc Quốc Giang Sơn cho lật đổ, mà còn ngươi một khi động hoàng gia chúng ta lập tức liền có thể từ Diễn Thiên Tông chạy tới, đến lúc đó ta liền cẳng có mượn cớ trở về. Kiếm Thánh cười lạnh trả lời, xem như là đang uy hiếp đối phương, cũng tương đương với nói cho đối phương biết ngươi bây giờ thắng, trở ngại muốn bận tâm toàn bộ Bắc Quốc dân chúng cùng với các đại tông môn mặt mũi Kiếm Thánh chỉ có thể nhận phạt, thế nhưng như Thanh Long hội trực tiếp công kích Bắc Quốc hoàng thất vậy mình liền có mượn cớ tại trở về, đồng thời Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông người cũng có thể sẽ liên thủ, đến lúc đó liền lại muốn đối mặt tất cả mọi người liên thủ. Ha ha, ngươi cười cái gì? Nghe đến đối phương tiếng cười, Kiếm Thánh không hiểu hỏi. Ta nghĩ sư phụ ngươi vẫn là quá chật hẹp, ta nguyên bản cho rằng ngươi làm Kiếm Thánh sẽ hơi nhìn xa một chút, không nghĩ tới cũng liền chút bản lĩnh này. Kiếm sĩ lạnh lùng cười nhạo nói, ta phía trước còn muốn để ngươi gia nhập chúng ta, chưa từng nghĩ ngươi thấy xa không gì hơn cái này. Bắc Quốc? Hừ hừ, bất quá là cái địa phương nhỏ mà thôi, công tử muốn lại đâu chỉ là Bắc Quốc. Cái gì? Kiếm Thánh nghe lời này khẩn trương lên. Vậy các ngươi muốn làm gì? Liền muốn sư phụ chính ngươi suy nghĩ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là yên tâm tĩnh dưỡng à, ngươi Kiếm Thánh thời đại đã đi qua không bao lâu liền sẽ có người khác đứng ra, ngươi vẫn là thật tốt ở tại vào bên trong dưỡng lao được. Hừ, mơ tưởng. Chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày các ngươi cũng đừng nghĩ là được. Có thể hay không được đến là chúng ta định đoạt, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vẫn là yên tâm đợi a, đúng. Quên nói cho ngươi, chúng ta căn bản liền không có nghĩ qua muốn phá quái rơi Bắc Quốc trật tự, bởi vì một khi chiến loạn giai đoạn 4 đối chúng ta cũng không có chỗ tốt, chỉ là chính ngươi quá tự cho là đúng muốn đứng ra mà thôi. Nháy mắt kiếm sĩ thân ảnh đi thẳng tới trước mặt, liền dựa vào gần Kiếm Thánh bên thai băng lãnh nói, đây không phải là Kiếm Thánh lần thứ nhất nhìn hết đối phương, thế nhưng mỗi một lần đều có một loại hàn ý thấu xương cảm giác. Liền phảng phất người trước mắt căn bản không có một chút sinh cơ, nhưng lại sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi. Đừng quá tự cho là thông minh, ngươi sở dĩ có thể sống là công tử để ngươi sống, mà hắn nếu muốn để ngươi chết, ngươi không sống tới ngày mai. Nói xong, tiếng cười dần dần quanh quẩn tại trong cả căn phòng, mà đối phương thân ảnh đã từ từ biến mất. Ngươi tên nghịch đồ này, phản đồ, có bản lĩnh ngươi đi ra a, cùng ta đánh một trận. Đừng chạy. Một khi tức giận lên toàn thân khí kình lại lần nữa bộc phát. Giờ phút này còn tại phía dưới trong tiệm ăn cơm Diễn Thiên Tông các đệ tử nghe đến trên mái nhà âm thanh sao động, trong lòng không nhịn được khẩn trương lên. Cái này Kiếm Thánh lại làm sao? Không tốt, hắn lại phát bệnh. Mọi người lúc này đều cảm thấy truyền lại từ phía trên một cỗ khí kình vô cùng tương đại, cũng chỉ có Kiếm Thánh mới sẽ nắm giữ. Đi mau, đi mau. Chủ quán, không kịp nghĩ nhiều, mọi người phản ứng đầu tiên chính là chạy trước đi ra, thậm chí vẫn không quên kêu lên quán rượu chủ quán. Mà mọi người kia vừa vặn rời đi quán rượu không có mấy bước, toàn bộ tiểu lâu không chịu nổi kiếm thánh cường đại như thế uy áp cho ngã xuống. Ánh mắt kinh ngạc, cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái này kiếm thánh lại điên sao? Chết tiệt. Cái này lộ trình xa như vậy về sau làm sao dám tiện hắn nha. Bùi mù tản đi, chỉ thấy được kiếm thánh một người ngơ ngác đứng tại phế tích bên trong dáng dấp. Hắn quay đầu, một đám người thậm chí muốn chạy. Kiếm thánh đã cơ bản đưa đi đô thành liền yên ổn rất nhiều, phản phất một nháy mắt không có gò bó đồng dạng Tiêu Cản đi ra cửa cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ lo lắng. Theo mùa xuân một tới, Phó Hồng Giật bên kia càng lộ ra công việc lưu đủ lên. Nghe nói lần đó bị chính mình hủy đi cái kia vài tòa núi còn không có đạt thông, mà theo tuyết động tan ra dân chúng muốn bắt đầu một năm trồng trọt, nếu là con đường một mực như thế mở không ra lời nói cỡ lớn thương đội không có cách nào tiến vào đô thành, khả năng sẽ đối dân sinh có nhất định ảnh hưởng. Vì thế, nghe nói quân hầu đem trên tay mình có khả năng điều động bộ đội đều phái đi ra hỗ trợ, bao gồm Tào Tuyết Dương các nàng cũng đều đi hướng sơn mạch bên kia. Cái này đô thành lập tức thay đổi đến càng thêm yên tĩnh. Phó Nhiệm Nhiệm thậm chí còn nói phía trước đến hai cái tỷ tỷ đều không thấy, có phải là chính mình mắng các nàng không dám đến. Đừng nói, hai người kia vẫn là đồng thời rời đi đô thành. Đến mức Phó Bách lời nói khoảng thời gian này xem như là tìm tới cơ hội hướng Tiêu Cản thỉnh giáo, đối với vị này hiếu học đại chất tử Tiêu Cản vẫn là rất để bụng, trên cơ bản có khả năng dạy bảo đều không giữ lại chút nào. Đông đi xuân tới, nhiệt độ không khí dần dần ấm áp lên. Y phục cũng dần dần bỏ đi. Trong khoảng thời gian này Tiêu Cản đi tìm qua Từ Lai bên kia, đối phương tựa hồ đã rời đi đô thành. Chỉ cần là nghe nói kiếm thánh đến về sau muốn nghiêm tra đan dược sự tình cho nên trước một bước cho trốn đi, xem như là bảo vệ được Tiêu Cản thân phận đồng thời chính mình cũng không đến mức bị kiếm thánh phát hiện. Mặc dù bây giờ kiếm thánh đã bị trục xuất đi ra, thế nhưng hắn cũng không trở về nữa. Đến mức La Tố Tố lời nói ngược lại là trôi qua càng ngày càng tốt, từ bắt đầu cái gì cũng không có tình huống hiện tại thành lập người hầu đều có, chính mình tới cửa bái phòng thời điểm thậm chí còn có nóng bỏng canh dê uống. Cái này sinh hoạt đẳng cấp lập tức tăng lên không ít, ra sau đó chính là chính mình thuộc hạ bên này. Vừa đi thời gian rất lâu, đợi đến kiếm thánh bị trục xuất thông tin chuyển đi về sau bốn người đều riêng phần mình trước sau nghe nói. Mấy người tự nhiên là bội phục Tiêu Cản năng lực, sau đó chính là Đường Nhã bên kia không có tin tức. Mãi cho đến ngày này ban đêm mới đột nhiên từ truyền âm phủ bên trong có liên hệ. Ta gặp một điểm phiền phức. Chương 314, thuyết phục. Chương 314, thuyết phục. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Cản đem trước mặt gian phòng cửa phòng đều đóng lại, dạng này chính mình có thời gian cùng đối phương chậm rãi trò chuyện. Vài người khác đều có cùng chính mình liên hệ duy trì có Đường Nhã bên này rất lâu không có tin tức, mà thông tin vừa đến lại là đến xin giúp đỡ. Phía trước ngươi nói những người kia phía trước nói người. Tiêu Cản suy nghĩ một chút chính mình phía trước nói qua người nào. Đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình khuyên bảo qua đối phương Đường Môn người đang chuẩn bị đi tìm nàng, chẳng lẽ là tình huống bên kia? Có phải là Đường Môn? Ta chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế mà nguyện ý kết hợp bên trên mặt giả người đến tìm kiếm ta, hiện tại mặc dù không có chân chính tìm tới ta thế nhưng ta phía trước kế hoạch rất tốt nhiều mậu dịch tuyến đường bị ngăn trở, ta nhất thời không thể phân thân. Đường Nhã lạnh lùng nói, trong chốc lát phảng phất đối với Đường Môn cách làm lại cảm thấy rất buồn cười. Không nghĩ tới cái kia lão yêu bà vì bắt ta thế mà nguyện ý cùng đối năm qua địch nhân hợp tác, Đường Môn uy nghiêm thật sự là càng ngày càng yếu, trong lời nói đều là cười nhạo ngữ điệu. Tiêu Cản là biết Đường Nhã cùng Đường Môn quan hệ từ trước đến nay không tốt, lúc trước thỉnh thoảng đều muốn nói hai câu, hiện tại nổ nước bọt cũng bình thường. Chỉ bất quá mậu dịch tuyến đường bị ngăn trở, đây chính là đại sự a, tại chính mình lập tức trong thuộc hạ phương tưởng cùng Dương Nhất Phi tự nhiên là tốt nhất sức chiến đấu, bất quá thuộc về loại kia có đầu góc mãng phu loại hình, cái gì chiến đấu chỉ cần kéo lên bọn họ là có thể giải quyết, mặc vấn mặc dù đến thời gian ngắn thế nhưng hắn cũng có nhất định chiến đấu thủ đoạn, đồng thời mưu kế cực cao sát chiêu cũng có chút cường hãn. Phản âm còn có thể phạm vi lớn tổn thương, tương đương với mang một ít phụ trợ loại hình chủ yếu sức chiến đấu. Đường Nhã Nguyên là Đường gia đại tiểu thư, duy chỉ có tại kiến thức cái này một khối so ba người đều cường, cứ việc lực lượng hơi yếu một chút thế nhưng chỉnh hợp toàn bộ Thanh Long hội nàng rất có thủ đoạn, phía trước liền đề nghị qua chính mình thu nạp su mật viện, chỉ bất qua cái kia tổ chức căn cơ khổng lồ đơn thuần giải quyết một hai người còn không tốt thành sự, mà còn không hiểu rõ bọn họ chỉnh thể kết cấu, Tiêu Cản nhiều lần có ý tưởng đều không có hành động qua. Thế nhưng một tổ chức muốn phát triển nhất định phải có nhất định sinh tồn điều kiện, sức chiến đấu là một mặt, trên một điểm này Thanh Long hội tuyệt đối không giả bất luận kẻ nào. Thế nhưng thương nghiệp liền tương đối yếu thế một chút, cho nên Đường Nhã mới sẽ lợi dụng chính mình đại tiểu thư thân phận cùng thủ đoạn từ thương nhân buôn mối vào tay, trước từ mậu dịch phát đạt nhất đông bộ vào tay. Nếu như Đường Môn người kéo cản trở vậy không phải nói chính mình kim khố phải bị tổn hại. Này làm sao có thể nhịn? Ngươi chờ ta lập tức để Mặc Vấn đi qua giúp ngươi. Vốn là muốn để Dương Nhất Phi đi qua, thế nhưng suy nghĩ một chút đối phương tại cái này một khối cũng giúp không được cái gì bận rộn. Đối với thương nghiệp hơi hiểu một chút Mạc Vấn nói không chừng có thể. Ta coi chừng Mạc Vấn đối với mấy cái này không hiểu nhiều, dù sao hắn trước kia là thiền sư thân phận. Một cái trước kia tứ đại giai không ngời, muốn đi làm thương nghiệp sợ rằng có chút khó khăn đối phương. Nhưng ít ra hắn ở đây ngươi gặp phải nguy hiểm sẽ dễ dàng một chút. Cũng được. Truyền âm phủ bên trong truyền đến Đường Nhã trả lời. Ngươi đợi ta mấy ngày. Ta cho ngươi cái tốt trả lời chắc chắn. Ân. Nói xong thu hồi truyền âm phủ. Tiêu Cản lập tức liên hệ Mạc Vấn làm cho đối phương đi Đông Lâm Châu Lâm Hải địa phương tìm tới Đường Nhã, bên kia có thể cần trợ giúp. Giao phó tốt tất cả phía sau Tiêu Cản thì là lấy ra phía trước cùng Phó Hồng Giật muốn tới bản đồ xem xét. Đông Lâm Châu cũng là thuộc về Bắc Quốc một bộ phận địa phương, cái địa phương này Lâm Hải tương đương với một cái tới gần bờ biển địa khu, tại đông biên còn có một chút tiểu nhân quốc gia, gần như đều là Bắc Quốc nước phụ thuộc loại hình. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Cản cùng Hoàng thất đều muốn tận khả năng bảo vệ được lập tức thống trị nguyên nhân. Nếu như Bắc Quốc loạn, những tiểu quốc gia này có thể liền sẽ loạn. Đến lúc đó chính mình người cũng chia không ra thần, Bắc Quốc xáo trộn thậm chí sẽ gây nên Bắc Cương bên ngoài man tộc xâm lấn, cho nên cho dù là xử lý bọn họ nhiều cao thủ như vậy, Tiêu Cản cũng tận khả năng duy trì được lập tức hoàng quyền. Dù sao Phó Hồng Dật vẫn là tỷ phu của mình, có tầng này quan hệ tại rất nhiều quốc sách chính mình là có thể can dự. Đến mức phía sau đến cùng là hoàng đế nào có khả năng thừa bị, hiện nay cũng biến thành không có như vậy rằng co. Nhìn xem đông biên một chuỗi địa phương cùng quốc gia cùng với những cái kia hải đảo, Tiêu Cản hướng về có phải là tự mình đi nhìn một chút tương đối tốt. Ân, là thời điểm chuẩn bị xuất phát. Lúc ăn cơm tối Tiêu Cản đi theo phó gia người một khối dùng cơm, có thể thường ngày chỉ có chủ nhà có khả năng ngồi tại thang đường. Đúng, đại tỷ. Xuất tới thời điểm ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ân. Lúc bắt đầu còn không có quá nghe rõ, lập tức kịp phản ứng đồng dạng đi ra ngoài cũng không cần hướng chính mình hồi báo nhà. Cản đệ muốn đi. Phó Hồng Dật cũng rất bất ngờ hỏi. Tại Phó Hồng Dật trong kế hoạch còn chuẩn bị để Tiêu Cản nhiều tại trong nhà giúp đỡ chính mình, hiện nay Tiêu Cản niên kỷ còn nhỏ cần lịch luyện một phen. Về sau dựa vào chính mình quan hệ để hắn đến xung quanh một chút thành trấn bên trong làm quan không ra 2 năm liền có thể triệu hồi đô thành, dạng này người một nhà có khả năng cùng một chỗ chẳng phải là rất tốt. Từ một số tư tâm đến nói Phó Hồng Dật bởi vì là chính mình phấn đấu đi ra, cho nên căn cơ cũng không bằng những cái kia trăm năm gia tộc ổn định, không chừng chính mình xuống về sau Phó gia đã sụt dốc, lấy Tiêu Cản năng lực có khả năng đem Tiêu gia phát triển, hai nhà là người một nhà đây chẳng phải là càng tốt. Bởi vì tới đây cũng rất lâu, ta muốn khắp nơi đi một vòng, sau đó tại trở về. Cứu cứu mang ta ra ngoài đi, một bên tiểu nha đầu còn tưởng rằng là đi chơi. Hung hăng hy vọng chính mình cũng cùng đi theo. Đây cũng không phải là đi chơi, cứu cứu địa phương muốn đi rất xa, điều kiện cũng rất kém cỏi. Tiêu Cản nhỏ giọng cùng đối phương nói. Về phần mình đại tỷ đương nhiên là không muốn, nguyên bản là nàng mang theo chính mình đi ra, trên đường đi gặp không ít chuyện hai người còn bị tập kích, cứ việc chuyện này thế mà bị Thanh Long hội cho tiêu diệt, có thể là cuối cùng bên ngoài là nguy hiểm. Ta cũng sẽ không hướng nguy hiểm địa phương đi, mà còn nếu như ta đi ra ngoài còn chưa nhất định có người nhận biết ta đây. Đừng nhìn cái gì Tiêu Cản tại Bắc Ký Châu nổi tiếng. Tại một bộ phận tông môn người bên trong cũng có chút danh khí, thế nhưng thế giới lớn đi ra ngoài có thể người nào cũng không biết. Vậy cũng không được, quá nguy hiểm. Lịch luyện một cái không phải rất tốt sao? Tiêu Cản kiên trì nói. Nhìn về phía Phó Hồng Dật, hy vọng đối phương giúp mình trò chuyện. Mà trên thực tế Phó Hồng Dật xác thực minh bạch đạo lý trong đó. Không nói những kỳ thật Cản đệ đi ra ngoài lịch luyện một cái rất tốt, vô luận sau này muốn làm quan hoặc là trở về kế thừa gia sản đều cần nhất định kinh nghiệm tích lũy. Nguyên bản hắn cái này niên kỳ hẳn là tại Vô Trần Cung lúc tu luyện, kết quả bởi vì ta sự tình bị gọi đi ra, bỏ qua tốt nhất học tập cơ hội. Coi như lúc trước cũng là bởi vì Phó Hồng Dật quan hệ chính mình mới bị vội vã từ Vô Trần Cung đi ra, hiện tại là thời điểm đem thời gian còn cho mình. Có thể là bên ngoài cuối cùng phu nhân đừng quên, lúc trước ngươi cũng là bởi vì tại bên ngoài du lịch mới cùng ta gặp nhau, mà ta lúc ấy cũng là bởi vì đi khắp Bắc Quốc tốt đẹp non sông mới cuối cùng có khả năng đi đến vị trí này. Nhắc tới ai không phải từ lịch luyện bên trong trưởng thành. Tốt như vậy à? Cuối cùng Tiêu Điển Du cũng không tại tính toán. Chương 315, chuẩn bị đi về phía đông. Chương 315, chuẩn bị đi về phía đông. Tiêu Cản lập tức niên kỷ nguyên bản liền hẳn là học tập cùng lúc tu luyện, mặc dù đã rời đi Vô Trần Cung thế nhưng bản thân học tập lại không nên rơi xuống. Cho nên từ hướng này nghĩ Tiêu Điển Du liền lại không ngăn cản. Huống hồ hiện nay Tiêu Cản đã nhiều lần hướng mọi người biểu hiện ra qua hắn đặc thù kỹ xảo chiến đấu cùng với thông minh tài trí, đầy đủ ứng phó tất cả vấn đề. Tranh thủ đến chính mình đại tỷ đồng ý, Tiêu Cản liền không có cố kỵ. Chính mình mấy ngày nay chuẩn bị một chút trên đường dùng y phục, sau đó lại nhiều mua một điểm những thứ đồ khác, kỳ thật rất nhiều ngày vật dụng trong bọc hành lý đều có. Rất lâu đều không có lấy ra dùng, không cần tiếp tục sợ rằng bánh kẹo đều muốn hết hạn. Nhiệt độ không khí ấm lại, đô thành dân chúng cũng dần dần đổi lại thời trang mùa xuân. Trên đường phố người cũng biến thành nhiều hơn. Ngày này Tiêu Cản mang theo Phó Nhiệm Nhiệm đến trên đường đi dạo, kỳ thật cũng là mua cho mình một chút thứ cần thiết, mặc dù chính mình bách bảo dương bọc hành lý bên trong đã gần như bao gồm vật dụng hàng ngày bách hóa, nhưng vẫn là nhìn xem có cái gì bỏ sót. Mấu chốt là tiểu nha đầu nghe đến chính mình muốn rời khỏi phía sau rất không nỡ, thường xuyên mang nhau nhau muốn chính mình mang theo nàng đi ra đi. Cứu cứu ngươi nhìn cái kia. Tiểu nha đầu đột nhiên chỉ vào nơi xa bán chơi diều địa phương. A, đầu xuân. Chơi diều người cũng bắt đầu nhiều lên. Muốn chơi sao? Ân. Nhìn xem tiểu nha đầu gật đầu, Tiêu Cản tự nhiên không tiếc rẻ mua một tò con đi ra. Sau đó trực tiếp cưỡi ngựa xe đến ít người Tây Giao thành ngoại đi chơi diều. Nhìn xem tiểu nha đầu đuổi theo chính mình chạy kém chút không có kéo chơi diều bộ dạng, trong lòng cảm thấy buồn cười, loại này thời gian cũng khó được hài lòng. Nghĩ đến chính mình đi rồi có thể Phó Nhiệm Nhiệm liền không có bạn chơi, trong lòng còn có chút không. Tại Phó gia lại thời gian dài như vậy duy trì có cái này tiểu chất nữ cùng chính mình quan hệ tốt nhất, cũng thân mật nhất. Có thể chính mình cũng có việc cần phải làm, không có cách nào vĩnh viễn bồi tiếp đối phương. Không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào. Suy nghĩ một chút cái niên đại này thân nữ nhi kỳ thật sinh hoạt cũng rất đơn giản, khi còn bé có thể hồ đồ, đến lớn một chút lời nói liền muốn bắt đầu học tập các loại đồ vật. Nhà giàu có lẽ còn có thể học tập công pháp học tập nữ công, chậm rãi đến trưởng thành hoặc là định một mối hôn sự, hoặc là liền chờ đợi một nhà nào đó đến cầu thân. Gần như nửa đời sau cứ như vậy qua. Một cái có khả năng nhìn thấy cuối thời gian. Rất ngắn, nhưng cũng dài đằng đẵng. Mặc dù đơn điệu một chút, có thể tóm lại là tốt sinh hoạt. Người cả đời này chẳng phải cầu cái an cư lạc nghiệp sao? Nghĩ đến đính hôn chuyện này, Tiêu Cản liền nghĩ tới xa tại Bắc Ký Châu Tần Vũ Giao, không biết nàng bên kia thế nào, có hay không nhận đến thư tín của mình. Lúc ấy mùa đông gửi thư không tiện, có lẽ đến thời gian tương đối chậm. Vừa vặn chính mình lại gửi một phong nói cho nàng chính mình chuẩn bị đến Đông Lâm Châu đi đi, nếu như ổn định tại nơi nào lại cho nàng biết thư, nói một chút cái chỗ kia chuyện lý thú. Không biết Tần Vũ Giao khi còn bé có phải là cũng cùng Phó Nhiệm Nhiệm đồng dạng, ham chơi lại hiếu kỳ. Chỉ khi nào trưởng thành, đột nhiên lại thay đổi đến biết nhiều chuyện hơn. Liên tại Tiêu Càn nhìn xem tiểu nha đầu chơi diều thời điểm, sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Ta cùng Tiêu công tử thật đúng là hữu duyên a. Nhìn lại, là La Tố Tố cùng nàng cái kia nha hoàn đẩy xe đi tới sau lưng, tựa hồ tại đối phương bên thai nói nhỏ cái gì, đoán chừng là nói cho trước mắt là chính mình a La cô nương. Người cũng tới chơi diều. Đúng vậy a, từ từ nói mùa xuân muốn nhìn một chút chơi diều. Đối phương ngay ở phía trước chạy, tựa hồ còn gặp cùng tuổi tiểu nữ hài hai người tại trò chuyện với nhau cái gì. La Tố Tố mặc dù nhìn không thấy thế nhưng có khả năng nghe đến bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói, bên người nha hoàn ở bên thai nói vài câu. Nha hoàn của ta nói, từ từ cái này mùa đông tới cao lớn rất nhiều. Phải không, ta tại sao không có phát hiện? Thường xuyên tại một khối người là không phát hiện được. Bất quá chờ đến ngươi phát hiện lời nói do các ngươi đã tách ra rất lâu rồi. Tiêu Càn nhìn đối phương, làm sao nghe được trong lời nói có chuyện nha. Tiêu công tử về sau có tính toán gì? La Tố Tố mặc dù không ra khỏi cửa, thế nhưng cũng biết Kiếm Thánh Sơn bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, gần như tất cả Kiếm Thánh Sơn đệ tử trong thời gian ngắn sẽ lại không xuất hiện, liền Kiếm Thánh muốn tái xuất cũng cần đầy đủ điều kiện mới được. Mặc dù không biết bọn họ dùng biện pháp gì, thế nhưng từ kết quả đến xem đối phương thực sự là cao minh đến để người không thể tin được. Kiếm Thánh Sơn, một cái để đông đảo tông môn cũng không dám nhìn thẳng tồn tại, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng liền tan rã. Đồng thời càng quan trọng hơn là rất nhiều người thậm chí không biết đối thủ là người nào, cái này liền rất kỳ quái. Có lẽ không bao lâu đợi đến những người kia kịp phản ứng về sau mới sẽ bắt đầu nghĩ mà sợ cố lực lượng này, thực tế khiến người sợ hãi. Thế mà lại dùng loại này phương thức để Kiếm Thánh Sơn tan rã. Sau đó Thanh Long Hội cũng một mực không có tin tức. Tại La Tố Tố trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng Tiêu Càn là cái người rất đặc biệt, hắn có sứ mạng của mình. Cho nên sẽ không cứ như vậy nhàn rỗi. Nhìn xem xử lý a, có lẽ ta sẽ trước trở về một chuyến. Trở về Bắc Ký Châu. Đại khái là vậy. Nghe lấy Tiêu Càn lời nói liền biết đối phương là tại qua loa chính mình. Tiêu công tử từ trước đến nay đều là giấu giốt người. Ta không có cái gì kỹ năng làm sao giấu công tử không thành thật. Thật. Đó chính là công tử không tín nhiệm. Ta đều nhanh tín nhiệm ngươi đến nói rõ sự thật. Hai người cùng nhau đối thoại, để bên cạnh nha hoàn cũng không biết làm sao đi phiên dịch. Cuối cùng dừng lại, phảng phất rất có ăn ý cười lên. Nhưng thật ra là hai người quan hệ liền ở vào loại kia không biết quá nhiều nội tình dân mạng đồng dạng, có khả năng nói một chút chính mình không thích sự tình, đồng thời đối phương sẽ cho biện pháp giải quyết, thế nhưng nếu như giải thích quá nhiều liền không chắc có hiện tại tốt như vậy ở chung. Đại khái bên trên liền duy trì loại này quan hệ a, tựa hồ còn rất tốt. Vậy ta liền chúc Tiêu công tử thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Nếu như từ từ về sau không có chỗ chơi lời nói không bằng gọi nàng có thể tới nhà ta liền tốt, dù sao nàng cũng thích loay hoay một chút cơ quan hộ, nhà ta rất nhiều. Tốt. Tại Tiêu Càn trong kế hoạch hy vọng để Thẩm Du Long làm ra thần lưu tại tướng vị phủ bên trong, bởi vì Triệu Như Dung hai chân tàn tật không có khả năng đi theo hắn chạy khắp nơi, đồng thời Thẩm Du Long chính mình cũng cần một cái đầy đủ tốt hoàn cảnh tới tu luyện chính mình cho kiếm pháp, như vậy tại đô thành bên trong liền có thể từ hắn thay thế mình chiếu cố Phó Nhiễm Nhiễm. Ngày bình thường không có chuyện mang theo nàng đi ra chơi, đương nhiên có thể đi La Tố Tố trong nhà liền được. Nhìn xem tiểu nha đầu ở phía trước điên chạy, Tiêu Càn đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi nghĩ vấn đề. La cô nương cảm thấy chính mình hiện tại trôi qua hạnh phúc sao? Ân, có chút không hiểu hỏi. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Bị vấn đề này đột nhiên làm khó, trong nội tâm đang suy tư chính mình quá khứ trải qua. Trên thực tế ta cũng không nói lên được, nhưng tóm lại cảm thấy qua loa cho xong chuyện a. Tại đô thành ở hai ngày đợi đến xe ngựa đội môn bắt đầu có hướng đông thời điểm Tiêu Càn mới chuẩn bị tạm biệt đô thành tiến về Đông Lâm đường. Chương 316, chỉ có một đội ngũ. Chương 316, chỉ có một đội ngũ. Phải nhớ kỹ cho trong nhà mặt viết thư, vô luận ngươi đi tới chỗ nào. Ta biết. Còn có. Nếu là gặp phải phiền toái liền liên lạc bản sứ binh gia trưởng quan, tỷ phu ngươi ở địa phương vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng, nếu như ngươi gặp phải phiền phức đi tìm hắn đều sẽ hỗ trợ. Ta minh bạch. Gần như đem có khả năng giao phó đồ vật đều giao phó. Vàng không cũng không chịu thả chính mình rời đi. Biết, đều biết rõ. Phó ra cửa chính, toàn gia người đều tại tiễn đưa Tiêu Càn. Gần như nhận biết mấy cái các gia thần cũng đều tới. Cũng đều bàn giao qua chính mình tiến về đông biên đường muốn làm sao đi các loại. Cứu cứu, chúng ta đợi ngươi trở về. Tốt cuối cùng nói đường phía trước đáp lại một câu Phó Nhiễm Nhiễm. Nhất định muốn trở về nha. Nhất định. Tiêu Càn với tay, leo lên đã đợi chờ thật lâu xe ngựa. Chậm rãi tiến lên, tại cuối cùng nô đầu ra nhìn lại thời điểm Phó gia đã trô rẽ không thấy được, chỉ có bánh xe âm thanh càng rõ ràng. Công tử là Phó gia thân thích. Đi ra mấy cái quảng trường phía sau cái kia người phu xe mới dám hỏi thăm nói. Bởi vì chính mình muốn ngồi lên tiến về đông biên đội xe hoặc là thương đội lời nói liền cần lúc trước hướng đô thành bên ngoài dịch quán, từ nơi nào mới có thể thuê ngựa hoặc là đi theo thương đội xe ngựa đồng hành, cho nên tới tiếp người chính là Phó gia tin được gia thần thân thuộc lại cũng không nhận biết Tiêu Càn. Xem như thế đi. Tiêu Càn từ tổ nói. Nghe công tử ngữ khí giống như là bắc phương người. Có thể nghe được. Hồi xuân, trong xe ngựa ngồi mặc dù không có mùa hè buồn bã như vậy nóng, thế nhưng một người ở tại xe con trong mái hiên mặt chẳng bằng đứng ra cùng người nói chuyện phiếm. Đúng vậy à, ta cái này vào Nam gia Bắc người tự nhiên có khả năng nghe ra công tử khẩu âm, người bình thường có thể còn nghe không hiểu đâu. nhưng phàm là cái trưởng giả đều thích khoe khoang một chút học thức của mình cùng kinh lịch, cũng không vì cái gì liền vì có thể có được một phần tôn trọng, một khi ngươi cho đối phương tối thiểu tôn trọng liền sẽ được đến không sai báo đáp. Cái kia đại gia thật sự là lợi hại. Còn không phải sao? Ta cùng ngươi nói, ta giống như là ngươi như thế lúc còn trẻ đây chính là chúng ta bản xứ một cái duy nhất từng đi ra thành thị người, tại lúc đó trong thôn thật là ly kỳ, ta chẳng chọc đi không ít địa phương lúc ấy cũng là phú quý người. Phía trước lời nói còn có thể nghe, đến phía sau liền càng nói càng thái quá. Cho nên Tiêu Càn cũng chỉ là ngừng lại gật đầu cười cười không có để ý, mãi cho đến cuối cùng đối phương thở dài một hơi. Hiện tại sinh ý khó thực hiện nha. Chắc chắn sẽ có tốt làm a. Suy nghĩ một chút kỳ thật chính mình phía trước cũng là một mực cùng trong nhà cần tiền, Phó Hồng giật lời nói là cao quý tướng vị nếu như hắn muốn tiền là rất dễ dàng, chỉ bất quá chính mình vị này tỷ phu tương đối thanh liêm người trong nhà có thể còn không có chính mình tiêu ra nhiều, cho nên khoảng thời gian này lấy đến từ mình cái kia đại tỷ cũng không có cho bao nhiêu. Phần lớn tiền là từ lần kia bán đan dược thời điểm kiếm được. Có thể có bao nhiêu tốt. Ta nghe nói mấy tháng trước nhân gia bán đan dược liền rất kiếm tiền. Tiêu Càn cười nói, đó là có bản lĩnh người, mà lại là nhân gia thương hội sẽ làm. Những chuyện này ngươi không hiểu, bọn họ cũng là thu thập dân gian tài liệu đi luyện đan, bằng không nào có nhiều như thế, nói trắng ra còn không phải dựa vào chúng ta tới kéo. Tiêu Càn nhìn xem cái này lão sa phu cũng thật có ý tứ. Nhắc tới đối phương vẫn là cung cấp chính mình tài liệu vận chuyển người rồi. Vòng tới vòng lui thế mà chính là những người này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này bởi vì sơn mạch lún rất nhiều nguyên bản con đường bị hủy diệt, mấy năm mùa xuân sợ rằng thương lộ đều không dễ đi. Nói tới chỗ này thời điểm Tiêu Càn mới nghiêm túc, đây mới là mình muốn đại sảnh sự tình nha. Không phải nói quan gia đã phái người đi làm sao. Cái kia cũng không có nhanh như vậy. Con đường là thông, thế nhưng liền một đầu. Lui tới còn muốn kiểm tra hàng hóa liền lộ ra rất chậm, ta đề nghị ngươi là đơn độc cưỡi ngựa đi qua, một người sẽ mau một chút thế nhưng nếu như ngươi đi theo thương đội liền rất chậm. Thương đội còn cần đặc biệt kiểm tra, toàn bộ quá trình sẽ chậm rất nhiều. Có thể là liền Tiêu Càn đến nói lời nói đi theo thương đội muốn tốt một điểm, dù sao chính mình không biết đường trình, mà còn đi theo thương đội đi qua địa phương đều là mua hàng chỗ cần đến. Tương đối sinh hoạt điều kiện muốn thuận tiện, có nhiều chậm. Đến lúc đó công tử nhìn xem liền biết. Xe ngựa đi tới đô thành ngoài cửa Đông Dịch quán. Lần trước Tiêu Càn tới đây phụ cận thời điểm vẫn là ngày tuyết rơi nặng hạt thời điểm. Cũng chính là lần kia đem cái kia Diễn Tiên Tông cái gì trưởng lão cho dây mất một lần kia, làm toàn bộ đường núi đều vẫn là bởi vì chính mình hủy đi. Xem ra lần sau cần lo lắng nhiều một cái, chính mình lập tức sử dụng như thế cường lực lượng phía sau tạo thành hậu quả liền chính mình cũng muốn đi tiếp nhận, liền rất phiền phức. Lần sau cẩn thận một chút sử dụng a liền đến nơi này. Cảm ơn tạm biệt phu xe ngựa, Tiêu Càn đi tới Dịch quán phụ cận. Nơi này tương đương với cuối cùng ra khỏi thành phải đi ngang qua địa phương, ví dụ như muốn thuê ngựa hoặc là trực tiếp đi theo thương đội cùng đội xe rời đi đều sẽ tại nơi này chiêu mộ, mà đội xe bọn họ cũng sẽ bởi vì có dạng này sinh ý đến chuyên môn đám người. Khách nhân muốn đi địa phương nào? Đông Lâm. Tiêu Càn tiến lên cùng đối phương nói một câu. Đây chính là rất xa a. Bằng không ta cũng sẽ không tới hướng về đi lên tra hỏi gã sai và nói. Đô thành có tiến về từng cái thành thị thương đội, thế nhưng tiến về nhất Đông Biên cũng rất ít. Thực tế không được cũng chỉ có thể thuê một con ngựa đi. Tiêu Càn nhìn đối phương hỏi thăm một lần tựa hồ cũng không có đội xe. Đang lúc Tiêu Càn muốn chuẩn bị chính mình đơn độc đi thời điểm đột nhiên có cái âm thanh gọi lại chính mình. Khách nhân, bên này. Quay đầu, chính là cái kia vừa rồi khắp nơi hỏi thăm gã sai vặt. Nơi này có người muốn đi đưa hàng, chính là đi Đông Biên. A. Tiêu Càn đi tới, tại bên cạnh một cái nhà kho nhỏ bên trong hai cái bàn vuông ngồi vây quanh một đám người. Gần như đều là nam tính, bất quá bọn họ bên trong một cái tuổi trẻ tiểu tử ngược lại là dài đến mi thanh mục tú, niên kỷ cùng mình cũng kém không nhiều. Khách nhân đây là muốn đi Đông Lâm. Là, các ngươi cũng là sao? Không sai. Hàng hóa của chúng ta là muốn đưa đi bờ biển, cho nên vừa vận tiện đường có thể mang lên ngươi. Nói xong ngữ điệu cũng là hào hoa phong nhã, cho Tiêu Càn cảm giác đầu tiên liền có chút giống Mộ Dung Bạch tên kia. Vừa vặn. Bất quá ta muốn nói rõ trước giá cả, bởi vì lộ trình xa xôi cho nên ta cần 30 cái ngân tệ, thế nhưng có thể cung cấp cho ngươi trên đường đi ăn cùng ở, ngươi thấy thế nào? 30 cái ngân tệ. Xác thực thật đắt. Liền không thể tiện nghi một chút. Nói thật liền tính 300 cái ngân tệ đối với Tiêu Càn cũng dư xài, chỉ là tượng trưng nói một chút. Bằng không trực tiếp lấy ra liền lộ ra quá giàu có, chính mình vốn là điệu thấp làm việc. Thế nhưng chúng ta cung cấp đồ ăn cũng không tệ, cho nên ngươi xem một chút nơi này cũng không có mặt khác đi hướng Đông Biên tương đội. Hóa ra là ngay tại chỗ lên giá a nhiều nhất 25 cái, ít nhất 28. Thành giao. Vốn cho rằng sẽ còn mấy cái giá cả thế mà liền trực tiếp đáp ứng. Sửng sốt không nghĩ tới. Chương 317, cửa ải. Chương 317, cửa ải. Nói tốt giá cả cuối cùng là xuất phát, Tiêu Càn bởi vì là khách nhân tương đối ngồi tại đội xe phía sau một cái vận chuyển trên xe ngựa. Trên xe này đều là cơ bản đều là một chút khí cụ cùng vật liệu gỗ cũng không biết lấy làm gì. Xem như là tương đối sạch sẽ xe, thậm chí liền khách nhân cũng chỉ có chính mình một người. Đội xe chậm rãi tiến lên. Vương Lạc còn về nhìn một cái đô thành phương hướng, lớn như vậy thành thị bây giờ chỉ còn lại lóng tay lớn nhỏ một chút xíu. Cũng coi là chính mình vượt qua mấy tháng thành thị, huống hồ đô thành bên trong còn có người nhà. Chính mình địa phương muốn đi liền hoàn toàn là chính mình một người, vạn lạc đều cần cẩn thận chặt chẽ, tại không cần thiết thời điểm không cần thiết cho chính mình đại khai sát giới. Đợi đến đội xe đi tới cái gọi là cái kia cửa ải thời điểm Tiêu Càn mới hiểu được cái gọi là chắn là chuyện gì xảy ra. Đó là thật chắn. Vô luận là cái gì đội ngũ, liền xem như dân bản xứ hoặc là lữ nhân đội ngũ đều từ cửa ải vây lại một cây số dáng dấp vị trí. Chỗ này có như thế chăng sao? Cái này còn khá tốt, chúng ta trước thời hạn một điểm rời đi, nếu không qua một đoạn thời gian đến bận rộn nhất thời điểm càng là nhiều người vội vàng chính mình chiếc xe kia thương đội phu xe nói. Vậy vẫn là có không ít người đi bảo. Không có cách nào à, dù sao nơi này là Bắc Quốc đô thành, nếu như đi vào hàng hóa bên trên chỉ cần đè lên mua được phía sau đều là giá cao, người bình thường muốn mua có thể cũng mua không được, đặc biệt là đặc sản miền núi cùng cá sống những này có khả năng tưởng tượng đến lúc đó đô thành bên kia là loại nào giá hàng tăng lên xu thế. Cái kia quan gia cũng sẽ xử lý a. Xử lý ngược lại là sẽ xử lý, ngươi không thấy đã đem đại bộ phận binh sĩ đều triệu tập đến tới bên này sao, nghe nói bên cạnh còn có đang đả thông con đường. Không sai biệt lắm cũng là lúc này A Phu Xe nhìn xem nơi xa, kỳ thật không nhìn thấy địa phương nhưng mình khẳng định liền tại cái kia phương hướng. Nói như vậy là thật phiền thoái. Còn không chỉ đâu, nói không chừng năm nay thu hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên chúng ta cũng thừa dịp gần như đem đô thành bên trong ra sản đổi, hy vọng đến bờ biển kiếm ăn. Giang Ba câu bên trong đem chuyện này nói đến hậu quả rất nghiêm trọng. Không nghĩ tới chính mình lúc trước một tiếng đi xuống, thế mà còn thật sự đem một cái đô thành đánh cho tàn phế. Hiện nay Tiêu Càn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lúc ấy Vệ Tô Anh nói câu nói kia, mình đích thật là tại trong vô ý thức đem toàn bộ thế giới cách cục cho biến động, đồng thời còn trực tiếp cùng gián tiếp chấp trưởng rất nhiều nơi quyết định. Phó Hồng Giật quốc gia quyết sách, Thanh Long hội sách lựa phương châm. Sau đó từ Thanh Long hội đưa tới các loại sự kiện, tựa hồ cũng tại một chút xíu cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Hiện nay Tiêu Càn mới chính thức cảm thấy một cái tác động đến nhiều cái là cảm giác gì, khó mà nói nên lời, nhưng chân thật tồn tại. Nói như vậy các ngươi xem như là đô thành phụ cận nhà giàu rồi. Bắc Quốc đô thành là rất nhiều thương nhân cùng thế gia căn cứ, giống như chỉ Tiêu gia đại tỷ cũng ở nơi đây, nếu không phải Phó Hồng Giật là tướng vị lời nói kỳ thật cũng tương đương với Tiêu gia tại đô thành bên này thân tộc, nếu là gặp biến cố gì bọn họ cũng có thể bán thành tiền gia tài trở lại Bắc Ký Châu, loại này sự tình không chỉ phát sinh ở gia tộc mình, rất nhiều nơi đều như thế. Không coi là cái gì đại hộ nhân gia, các ngươi đương gia trước kia cũng là vùng này phú nông, đời trước bên trong có một vị lao gia đi bờ biển phát triển, cho nên chúng ta lần này là đi nhờ vả bọn họ. Đồng dạng gia phó kém nhiều cũng liền biết những chuyện này. Bất quá từ trong lúc nói chuyện với nhau Tiêu Càn đại khái cũng minh bạch đám người này lai lịch. Đoán chừng là đô thành phụ cận người có tiền. Dù sao nơi này người có tiền cũng không ít, sau đó bởi vì chuyện này về sau dự đoán phát hiện nguy hiểm cho nên chuẩn bị rời đi, có lẽ còn có chút nguyên nhân gì khác nếu không sẽ không nguyện ý nâng nhà di chuyển, còn ngụy trang thành cùng thương đội không sai biệt làm răng rớp. Dưới chân mình những khí cụ này hẳn là trong nhà bán không được lại tương đối trọng yếu đồ vật ta bất quá nhìn tình huống sợ là muốn chờ rất lâu rồi. Đúng vậy a. Không quản đối phương là đi làm cái gì, trước mắt đều muốn chờ đợi. Dài như vậy đội ngũ cũng không biết muốn chờ đến bao lâu. Ở trên xe ngựa ngồi mệt mỏi Tiêu Càn cũng sẽ xuống xe đi đi đi. Vừa ra không lâu liền gặp được toàn bộ đội ngũ cái kia tuổi trẻ gia chủ, dài đến thư sinh yếu đối dáng dấp lại là kinh thường, nhìn dáng dấp cũng là trung thực bộ dáng. Công tử chắc là ngồi mệt không, nhìn thấy Tiêu Càn đi ra đối phương cũng hữu hảo chào hỏi. Là có chút. Không biết cái này cửa ải muốn cái gì thời điểm mới có thể đi qua nhìn qua nơi xa, không nhìn thấy đầu đội ngũ. Đội ngũ một chút xíu tiến lên, bất quá đối với người khác thoạt nhìn chính là rất chậm. Gần như chính là bất động. Thật phiền toái. Hy vọng hôm nay buổi chiều thời điểm có khả năng ra ngoài đi, không phải vậy đến ban đêm xe ngựa không tốt đủ. Trải qua đơn giản giao lưu Tiêu Càn quen biết trước mặt cái này nam nhân, danh tự liền gọi là Cổ Tu Viễn. Danh tự nghe vào rất lão thành, cùng hắn mặt trắng thư sinh khí chất vô cùng không tương xứng, mà tại hắn trong giới thiệu cũng đã nói chính mình đã từng sắp thực tiến vào học đường, chỉ là bởi vì trong nhà kinh thương cho nên mới bị ép bỏ học từ thương. Tại Tiêu Càn nói ra chính mình danh tự thời điểm đối phương ngược lại là không có nhiều kỳ quái. Chắc là chưa từng nghe qua chính mình danh tự. Đô thành phụ cận trung vào một chỗ gần như trăm vạn nhân khẩu thường ở. Rất nhiều người gặp qua một cái có thể liền rốt cuộc không thấy được, chưa từng nghe qua danh tự rất bình thường. Đối phương không biết chính mình chắc hẳn đối với thi từ văn chương cũng không ham muốn, vẹn vẹn học được vẻ ngoài không có học được nội hàm. Dạng này cũng lộ ra bình thường rất nhiều. Tiêu công tử một người ra ngoài du lịch không phải rất nguy hiểm sao? Đang nghe được Tiêu Càn giới thiệu phía sau Cổ Tu Viễn cũng tò mò hỏi. Ta tại Đông Lâm cũng có chút thân thích, cho nên chuyến này mượn du lịch cũng đi thăm hỏi một cái những này họ hàng xa. Tiêu Càn thuận miệng nói. Thì ra là thế. Vậy cái này trên đường đi cũng có cái chăm sóc. Từ sáng sớm đến xế chiều, thật đúng là tiêu phí gần nửa ngày thời điểm đội ngũ mới dần dần tới gần cửa ải cửa ra vào vị trí. Đồng thời tại binh sĩ trong đội ngũ Tiêu Càn còn nhìn thấy một cái người quen biết. Tiêu công tử. Binh sĩ bên trong người kia là Tô Khanh, cũng chính là cùng Tào Tuyết Dương thường xuyên sẽ tại cùng một chỗ nữ tử. Lúc trước chính mình tại Hoàng Thành bên trong mỗi ngày bề bộn nhiều việc luyện đan thời điểm thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là nơi này cương vị a, bất quá Tiêu công tử đây là muốn đi chỗ nào? Tô Khanh hiếu kỳ hỏi. Suýt thân phận của ta liền không nói, ta chuẩn bị đến Đông Lâm một chuyến. Ở bên ngoài cũng không cần nói tên. Tại bên ngoài điệu thấp, cái này Tô Khanh biết. Nội vàng một chút phụ họa. Bất quá công tử vì cái gì đột nhiên muốn đi Đông Lâm? Có chút việc muốn qua, khoảng thời gian này ta không có thân phận tiến vào hoàng thành một mực cũng không có cơ hội nhìn thấy các ngươi, nếu như ngươi nhìn thấy Tào Tuyết Dương lời nói giúp ta cùng nàng nói lời tạm biệt ta, lần này đi Đông Lâm có thể muốn một đoạn thời gian mới sẽ trở về. Tô Khanh vốn muốn nói loại này sự tình chính ngươi đi, bất quá nhìn đối phương đều muốn đi chỉ có thể đáp ứng. Vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi nhanh một điểm sớm biết có người quen biết lúc trước cũng không cần chờ lâu như vậy, tại đối phương trợ giúp bên dưới lại có thể sớm liền rời đi cửa ải. Chết tiệt, sớm biết chính mình trực tiếp báo Phó Hồng Giật tên. Chương 318, Đông Lâm Châu. Chương 318, Đông Lâm Châu. Từ đô thành đi ra ngày thứ bảy. Lúc bắt đầu người đi trên đường còn không phải rất nhiều, mãi cho đến đi ra đô thành phía ngoài quan đạo về sau người lập tức nhiều hơn. Dựa theo cổ tu viện thuyết pháp, Bắc Quốc đô thành nguyên bản là xây dựng ở một cái bốn phương thông suốt trung tâm bên cạnh, cho nên đi ra hậu nhân sẽ rất nhiều. Về phần tại sao không tại chân chính trung tâm, đó là bởi vì con đường quá suôn sẻ, lời nói địch nhân bộ đội cũng sẽ rất dễ dàng liền đánh tới, mà thành lập ở bên cạnh muốn hơi tốt một chút, đồ vật có thể đi vào đồng thời đô thành có thiên nhiên công sự phòng ngự. Cái này mới tính hợp lý. Trên đường đi Tiêu Cẩn sẽ đem chính mình nhìn thấy những cái kia sơn thủy đều viết xuống đến, coi như là tâm đắc của mình cùng cảm ngộ đến lúc đó đưa tin đi cho Tần Vũ Giao. Chính mình đã hồi âm nhưng đều không có nhận được trả lời, chắc hẳn nàng là thật tức giận. Khi đó bệ bộn nhiều việc Thanh Long hội sự tình không có bận tâm phải lên nàng, hiện tại mới bắt đầu viết một chút du ký hy vọng nàng bên kia nhìn sẽ vui vẻ một điểm. A nhắc tới dựa theo thời gian tới nói, nàng thu hoạch được thiên giai kiếm phổ cũng đi qua có hơn nửa năm, không biết luyện đến làm sao. Bản kia kiếm pháp dựa theo kịch bản tới nói hẳn là Diệp Nam Thiên lấy được đồ vật, cho nên tại có bản kia chuẩn thiên giai kiếm pháp cùng với hắn tiên thiên thể chất cho nên chiến đấu mới đặc biệt lợi hại, lập tức liền có thể đánh ra Bắc Ký Châu đánh tới đô thành đến. Nhưng bây giờ biến thành Tần Vũ Giao chính mình, tương đương với hai người cơ duyên đổi, không biết có thể hay không đem Tần Vũ Giao quật khởi thời gian kéo nhanh, đồng thời cũng đem Diệp Nam Thiên quật khởi thời gian đè xuống. Dựa theo hiện tại đến xem liền tính hắn quật khởi cũng muốn qua chính mình cửa này. Thanh Long hội hiện nay lưới đã giải ra, sẽ chờ chậm rãi mở rộng mở, sau đó lại tiến hành thu lưới. Hắn trước tiên cần phải đánh ra Bắc Ký Châu sau đó mới có thể đánh tới Trung Châu. Đến mức những địa phương kia, còn giữ mấy người cho hắn luyện tay một chút đâu. Tiêu công tử đang bận rộn cái gì? Liên tại chính mình biết du ký thời điểm từ phía trước tới cổ tu viện hiếu kỳ lại gần hỏi. Một chút nhỏ du ký. Tiêu công tử thật đúng là thật có nhã hứng, thế mà còn biết loại này đồ vật. Là muốn gửi về sao? Là. Gửi cho một vị cô nương, đều là nam nhân, mặc dù đối phương khuôn mặt rất thanh tú một chút nhưng không đại biểu không phải LSG. Có như thế rõ ràng sao? Tiêu Cản cười nói. Ha ha ha. Tự nhiên không rõ ràng, chỉ là có thể làm cho một vị đại nam tử lo lắng muốn viết thư người không nhiều, nếu không phải người nhà cũng chỉ có thể là trong lòng cô nương kia rồi. Tại loại này vấn đề bên trên bình thường nam nhân đều sẽ rất có ăn ý cười lên. Nghe cổ trưởng quý nói như vậy, ngươi đại khái cũng có cái tâm bên trong cô nương a? Tiêu Cẩn hỏi. Nhưng mà đối phương lại vung vung tay. Không đề cập tới, không đề cập tới cũng được, lộ trình còn như thế sớm, tùy tiện nói một chút trò chuyện đơn một cái nhớ chi tình, giao lưu trao đổi nhà. Đang lo không có chủ đề, Tiêu Cẩn cổ động đối phương nói một chút chính mình sự tình, kỳ thật mình đích thật rất muốn hiểu rõ hơn một chút cái đội ngũ này tình huống. Nhiều ngày trôi qua như vậy đối phương công việc hàng ngày Tiêu Cẩn đều nhìn ở trong mắt. Đích thật là cái thương nhân nhà, thế nhưng so với bình thường thương nhân nhà lại hơi mạnh hơn một chút, rất có kỷ luật, thậm chí những thuộc hạ kia thế mà còn có địa giai trùng kỳ người, cái này tại đồng dạng thương nhân trong nhà làm sao sẽ nhìn thấy. Chỉ có một chỗ Tiêu Cẩn đã từng thấy qua, cũng chính là su mật viện từ lai trong nhà. Nhưng đối phương dù sao cũng là một cái đại tập đoàn tổ chức những người khác không sánh bằng, trước mắt cái này lại là cái gì tổ chức lại có thể nuôi như thế nhiều người, còn có thể đem địa giai cao thủ dạy dỗ đến ngoan ngoãn. Kỳ thật người ta thích là biểu muội của ta. A, xem ra cổ trưởng quý cũng là tính tình bên trong người a, hai đứa nhỏ vô tư rất hợp duyên. Kỳ thật không chỉ là hợp ý, biểu muội ta kỳ thật rất lợi hại. Nhắc tới ta lúc đầu sở dĩ sẽ lựa chọn từ bỏ văn chương mà học tập thương nhân một bộ phận cũng là bởi vì sùng bái nàng nguyên nhân, nàng là nhà các nàng bên trong ba tỷ. Nhưng thật là một cái duy nhất có khả năng chân chính nắm giữ trong nhà quyền lực tài chính cùng với các loại vấn đề người, ta học tập kinh thương một bộ phận cũng là muốn trợ giúp nàng. Nói xong chữ thích lời nói, liền hồi ức đều là vui vẻ. Tiêu Cẩn nhìn qua bên cạnh cổ tu viện nói xong chính mình cũng cười lên. Đáng tiếc cái gì? Ta vẫn là không có cách nào đi theo nàng năng lực, mặc dù tự hỏi là nhiều mưu nhiều đoạn, có thể là so với nàng đến nói vẫn là yếu rất nhiều. Cổ tu viện cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Chỉ sợ ta cả đời này đều chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của nàng đi về phía trước. Thời gian còn rất dài. Cổ trưởng quý cần gì phải nóng lòng lập tức, chỉ cần kiên trì nói không chừng tương lai vẫn là thiên hạ của ngươi. Cổ Vũ lời nói đều sẽ nói, mà cổ tu viện đối mặt loại này cổ Vũ cũng chỉ là chắp tay cười đáp. Chỉ hy vọng như thế a. Đúng, ngươi nói ngươi cô muội muội kia là làm cái gì? Đông Lâm thành Tô gia, vải vóc cùng thương nhân buôn muối sinh ý tại chúng ta giới kinh doanh rất nổi danh. Những này thật đúng là không biết. Ai bảo cố sự bên trong liền không có nói qua những này đơn độc thương nhân nhà đâu. Ta cái này ngoài nghề ngược lại là không hiểu, duy nhất có điểm nghe chính là thương nhân bên trong cái kia thần bí tổ chức. Su mật viện. Tiêu công tử cũng biết Su mật viện, nghe đến Su mật viện danh tự cổ tu viễn đột nhiên nghiêm túc lên. Phía trước nghe qua, nhưng không biết là làm sao cường đại. Ai, cái này liền khó mà hình dung. Cổ tu viễn suy nghĩ một chút, Tiêu công tử cảm thấy địa phương lên tông môn cùng Bắc Quốc quan gia có cái gì khác biệt. Một cái phạm vi là bản xứ, một cái quản lý tất cả mà còn càng thêm đến dân tâm. Không sai biệt lắm chính là như vậy, Su mật viện tại giới kinh doanh bên trong địa vị liền giống như quan gia cùng địa phương tông môn, cho dù là ngươi có khả năng làm đến Diễn Thiên Tông đồng dạng làm cho cả quan gia đều muốn đối ngươi có chỗ tôn kính, thế nhưng muốn chân chính đánh nhau Diễn Thiên Tông vẫn là kém một chút. Quan gia có kiếm thánh là tôn, còn có quân hầu chấp trưởng thiên hạ binh, đến mấy chục vạn thiết kỵ liền tính một người một chân đều có thể đạp phá ngươi Diễn Thiên Tông cánh cửa. Thật có như thế lớn khác biệt. Đó là Tiêu Cẩn biết Su mật viện lợi hại, không nghĩ tới bọn họ tại thương nhân bên trong địa vị cao đến như thế không hợp thói thường. Khó trách Đường Nhã sẽ muốn cầu chính mình lựa chọn nhìn xem. Kỳ thật những người kia chúng ta cũng thường xuyên tiếp xúc không có gì đặc biệt, chỉ là bọn họ làm thực tế quá lớn, từ đông đi về phía nam, từ bắc đến tây đô có bọn họ người, không có bất kỳ cái gì một cái đơn độc gia tộc có khả năng cùng bọn hắn so sánh. Điểm này Tiêu Cản cảm thụ qua, nếu không bao nhiêu người không biết chính mình Thanh Long hội người thân phận. Đối phương mới từ nghe liền có thể tìm tới Phương Tượng cùng Đường Nhã thân thể bọn hắn phận, thực tế không được. Bình thường tiếp xúc không có gì, chính là ít hỏi thăm nội bộ bọn họ sự tình liền được. Cổ tu viện giống như là tại khuyên bảo chính mình đồng dạng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cuối cùng đến ngày thứ 10 thời điểm đi tới Trung Châu biên giới muốn đi vào Đông Lâm Châu địa giới. Chuyển sang nơi khác liền cần đi một lần cửa ải, lần này tương đối chậm, đồng thời chính mình tại đô thành thân phận cũng không tốt dùng chỉ có thể đi theo bộ đội chậm rãi đi. Các ngươi nghe nói Thanh Long hội sao? Đây chính là thiên hạ hôm nay lớn nhất tổ chức a. Ngay tại nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe đến bên cạnh có người nói Thanh Long hội sự tình. Chương 319, quả nhiên loại người gì cũng có. Chương 319, quả nhiên loại người gì cũng có. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Cản thò đầu đi qua nghe một chút. Ngươi sẽ không bây giờ mới biết ta, đều đã đem toàn bộ Bắc Ký Châu cùng đô thành quấy đến long trời lở đất tổ chức. Quanh bản chính là mấy cái cậu thả hán tử. Nhìn qua nếu không phải cái nào đó thương đội khí lực tay, chính là một đám nhàn rỗi vô sự tay chân. Dù sao trên tay sức mạnh xem xét chính là luyện qua, ít nhất đánh nhau cần dùng đến. Tại trong thế giới này nếu như không có công pháp đến đề cao tự thân ở bên trong thực lực tu vi, chỉ là dựa vào bên ngoài rèn luyện cũng có thể trở thành nhất định thực lực người. Chỉ là loại kia yếu nhược một chút, có thể liền hoàng giai đều không đạt tới. Thế nhưng đối phó đồng dạng văn nhược người hoặc là hàng xóm láng giềng đánh nhau dư xài, thậm chí đều có thể kéo bè kết phái đi thu phí bảo hộ. Dù sao có thể có thiên phú người tu luyện rất ít. Đồng thời một khi tu luyện liền muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tại thiên giai phía dưới nhiều nhất xem như là cái lợi hại tu luyện giả, một khi đến thiên giai phía sau có thể sống thời gian liền thay đổi đến rất dài, ai không muốn sống lâu một đoạn thời gian đâu, bởi vậy rất nhiều tiến vào tu luyện giả cái này hố thời điểm đều là nghĩ đến hướng thiên giai bỏ. Cứ việc chân chính có khả năng đến càng thêm thưa thớt, nhưng tốt xấu muốn liều một phen. Bởi vậy liền tạo thành những người tu luyện hoặc chính là tại sơn lâm bên trong thanh tu, hoặc chính là ẩn tàng tại thị giã không thấy vết tích. Tóm lại sẽ rất ít có giống đối diện đám người này đồng dạng hiện lộ rõ ràng bắp thịt cùng khí phách còn uống rượu người, âm thanh còn đặc biệt lớn. Chuyện này ta ngược lại là nghe nói, chỉ là đô thành bên kia không rõ ràng. Ngươi thật đúng là không có gì thay mắt người. Ta cho ngươi biết, Thanh Long hội đều đã đem kiếm thánh cho ra không. Hiện tại kiếm thánh bị đẩy đi đến Diễn Tiên Tông bế quan, sợ là một chốc đều không có cách nào đi ra. Còn có loại này sự tình. Xe ngựa bước nhanh đi đường hơn 10 ngày, hơn nữa là có mục đích chạy. Tại những này nguyên lý Trung Châu địa bàn bên trên nghe đến Thanh Long hội cố sự liền càng chậm. Tiêu càng cẩn thận đang nghe, bên cạnh Cổ Tu Viễn cũng nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Gần nhất ta phát hiện kiếm thánh chuyện này bị truyền đi rất kỳ quái, đô thành bên kia cũng không có nói ra kiếm thánh vì sao lại tàn sát nhiều như thế đệ tử của mình cùng binh sĩ, thế nhưng truyền đến nơi này liền biến thành Thanh Long hội hướng dẫn ham hại kiếm thánh. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Cổ Tu Viễn dù sao cũng là từ đô thành đến người, kiếm thánh sự tình mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể thế nhưng đây tuyệt đối là quan phương chính tông thông tin, sẽ không giống là những người này đồng dạng truyền đi không hợp thói thường. Đoán chừng là quan gia vì cho sau này kiếm thánh tái xuất đến chế tạo cơ hội a. Đem tất cả những thứ này nguyên nhân đẩy ra, tạo thành chính mình cũng là người bị hại gián dấp. Sau đó chỉ cần mượn nhờ một thời cơ kiếm thánh liền lại có thể khôi phục nguyên lai danh tiếng, đến lúc đó dân chúng sẽ chỉ nhớ tới hắn tốt cùng với năm đó sai lầm cũng là tình có thể hiểu các loại. Là dạng này sao? Không phải vậy còn có thể thế nào? Ngươi cho rằng người nào không có việc gì sẽ loạn chuyện? Cũng là không phải, không nghĩ tới Tiêu công tử đối với những chuyện này rất có nghiên cứu. Trị quốc an bang nha, có đôi khi cũng cần thủ đoạn. Là vô cùng, là vô cùng. Không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng loại này phương thức đến cho kiếm thánh tẩy thoát tội danh, bất quá ngươi nói thời cơ phải tới lúc nào? Cổ Tu biến hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ rất thời gian ngắn ở giữa cũng có lẽ thời gian rất lâu, chắc là sẽ không là hiện tại liền thành. Vậy vẫn là chỉ có thể dựa vào ý trời ạ. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không hề ảnh hưởng đối diện đám người kia tại Thổi Thanh Long hội. Sự thật thượng quan gia làm như vậy vẫn là có nhất định nguy hiểm, Bắc Quốc bị thống trị rất lâu rồi, giai cấp mâu thuẫn đã sớm có. Một khi nghe đến quan gia thậm chí là kiếm thánh đều bị như thế trêu đùa cố sự, kia đối với Thanh Long hội sùng bái càng là khoa trương. Mấy người đối diện kia trò chuyện thời điểm đã tại giới thiệu Thanh Long hội xuất hiện qua người, cảm giác so với mình cũng còn muốn chuyên nghiệp. Thần không biết danh tự cùng thân phận đều có thể trò chuyện. Bất quá ta còn nghe nói một việc. Chuyện gì? Cái kia Thanh Long hội bên trong còn có một cái cầm trong tay trường thương người cũng rất ít xuất hiện qua, ta đoán chừng tại Thanh Long hội bên trong còn có mặt khác càng nhiều người tồn tại. Còn có chuyện này. Nhỏ giọng lưu đồ bí mật cảm giác cùng trực tiếp lớn tiếng tuyên bố đồng dạng, lại lớn âm thanh điểm có thể liền người bên ngoài đều có thể nghe được, đám người này thật đúng là cái cực phẩm. Bất quá đối với ngay tại nghe đến cẩn thận người mà nói liền không phải là có chuyện như vậy. Thế mà còn có loại này sự tình, Tiêu công tử ngươi đã từng nghe nói chưa? Bên cạnh Cổ Tu Viễn cũng bắt đầu hỏi thăm. Không biết. Lắc đầu, dù sao chính mình liền xuất hiện qua một lần, ai cũng không biết đến cùng có tồn tại hay không. Bất quá sau lưng đám người kia cũng không nguyện ý vẫn là hung hăng đang nói. Người kia nhưng rất khó lường, mặc dù rất ít xuất hiện thế nhưng hiện nay vẫn là bị truy nã người đâu, chỉ bất quá rất nhiều người không rõ ràng thân phận của hắn là cái gì, luôn cảm thấy rất thần bí. Lúc này Tiêu Càn mới nhớ tới lúc trước đâm thương cái kia ẩn nguyệt các đệ tử, bọn họ còn sống hiện tại hẳn là chuẩn bị tại truy nã chính mình, dù sao người chết sống lại tư vị cũng không tốt chịu tăng thêm còn có rất nhiều chỗ không thích hợp. Dù sao người này cũng rất thần bí, tăng thêm đã từng còn xuất hiện qua một cái chú pháp tương đối lợi hại người, dù sao ta cảm thấy Thanh Long hội người thật nhiều. Hiện tại toàn bộ thiên hạ sợ sẽ là bọn họ lợi hại nhất. Càng thổi càng rơi xuống cơm. Kết quả nhìn xem đối phương ăn ba chén lớn. Mà nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Tiêu Càn bên này cũng nhận đến có thể tiếp tục qua cửa ải thông tin phía sau mới chuẩn bị xuất phát. Không nghĩ tới Thanh Long hội còn có nhiều như thế bí mật, xem ra tổ chức này cũng không đơn giản à. Cổ Tu Viễn ở trên đường vẫn là hồi tưởng đến vừa bạn nghe được những lời kia. Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Bọn họ xác thực cùng chúng ta không có quan hệ gì, thế nhưng hiểu rõ một điểm luôn là không sai. Bằng không gặp cũng không rõ ràng. Đội ngũ tiếp tục hướng đông biên đi. Tiến vào Đông Lâm Châu cũng liền rời đi lớn nhất Trung Châu nội địa, dựa vào đông phương hướng đến là giàu có, chỉ bất quá quốc gia cùng phân liệt chính quyền quá nhiều dẫn đến rất nhiều nơi không có cách nào vận thành một đoàn. Cho nên chỉnh thể trình độ không bằng Trung Châu phát đạt như vậy. Nhưng hoàn cảnh nhân văn tuyệt đối coi là mặt khác một phen dáng dấp. Mới là mùa xuân, bên này thế mà nóng đến không được. Trên đường đi nhìn thấy nam nam nữ nữ mặc một mạc đồng thời lớn mật không ít, cảm giác giống như là tiến vào một những quốc gia. Khó trách có người nói cái này Đông Lâm là cái thiên đường, thì ra là thế a. Trên đường liền nghe đến có Cổ Tu Viễn gia đình cười nói, mọi người bởi vì muốn trực tiếp đi duyên hải thành thị, cho nên một đường vòng quanh thành trấn đi, tận khả năng tránh đi nhiều người bận rộn địa khu nhanh như vậy một điểm, có thể là đi loại này con đường cũng có một cái không tốt địa phương chính là ít người. Đi không bao xa liền thấy có người ở phía trước ngăn cản đường đi. Vội vàng dừng lại. Làm sao vậy? Phía trước huynh đệ. Gặp mấy người chạy tới cũng là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Những này đường đều là các thương nhân thường xuyên đi bộ, cho nên lẫn nhau ở giữa nhìn thấy cũng sẽ chào hỏi vài câu. Phía trước tới một nhóm người, nói là Thanh Long hội trưng thu lộ phí, thiên thọ a. Làm sao sẽ gặp gỡ Thanh Long hội người? Cái gì? Còn có người dám chơi như vậy? Chương 320, không nói võ đức. Chương 320, không nói võ đức. Người nói Thanh Long hội. Thiên hạ hôm nay nghe đến cái tên này không động dung người chỉ sợ cũng không có mấy người. Cổ Tu Viễn không nghĩ tới có khả năng tại chỗ này gặp gỡ bọn họ. Tại nơi nào? Ngay ở phía trước. Các ngươi đi mau, bọn họ vọt thẳng tới liền tại cái kia thương nhân đội vội vàng muốn khuyên bảo mọi người quay đầu thời điểm, bên kia thương đội cũng theo đó đến. Nơi này vốn là các thương nhân thường xuyên sẽ đi qua địa phương. Đại bộ phận thời điểm đều là một cái đội xe đi theo một những đội xe, người trước cao ngạo quay đầu sợ là không dễ dàng. Ai nha? Chỉ nhìn thấy thương nhân kia thở dài một hơi, tựa hồ rất tuyệt vọng trạng thái. Cùng lúc đó từ phía trước nơi xa có khả năng nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa, vội vàng chạy tới. Phía trước, một cái tất cả chớ động. Các ngươi một cái đều không cho phép lúc đích. Dừng lại, đều dừng lại, đao trong tay lưới đao dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt, phản phất chính là vì cướp bóc mà thành. Bây giờ muốn đi sợ là không còn kịp rồi, đối diện xông tới sợ là có mười mấy người. Làm sao bây giờ? Đều không cần sợ. Xếp hàng. Trước mắt Cổ Tu Viễn trong lòng cũng là điên cuồng nhảy lên, thậm chí trong thời gian ngắn đầu ở vào trống không trạng thái. Thanh Long hội a, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cùng những thương đội khác biệt, hắn nhưng là đem táng ra bại sản đều bán sạch muốn đến Đông Lâm phát triển người a, nếu là trên đường ra bị người nào ép buộc một cái, đây không phải là muốn phá sản phải không? Phải làm sao mới ở đây? Đừng nóng nội. Thanh Long hội làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, còn tới cướp hàng? Nhân gia có thể là liền hoàng thành đều không để vào mắt. Tiêu Càn nói, chính mình là thật không nghĩ tới thế mà lại còn gặp gỡ loại này sự tình. Làm đường đường Thanh Long hội long thủ chính là chỗ này, còn có người thích lấy trộm danh nghĩa của mình. Cũng không thể chạy, xe ngựa không có cách nào cấp tốc triệu hồi đi. Chỉ có thể nhìn những người này từng bước một đi lên phía trước. Thanh Long hội trưng thu vật tư, thức thời liền đem thứ đáng giá giao ra, nếu không đến lúc đó có các người để mắt. Đại khái mười mấy người, vẫn thật là làm một cái cùng chính mình giống nhau như lúc mặt nạ đồng xanh mang theo. Chỉ bất quá trong truyền thuyết tựa hồ đem mặt nạ đồng xanh cho yêu hóa, mặt nạ của mình là long đầu tạo hình, mà đối phương không biết là cái gì mà quỷ tạo hình. Dù sao chính là rất sân trại. Không nhìn nổi a các ngươi mấy cái. Còn không nằm xuống cầm đầu người vóc người thấp bé, bất quá cưỡi con ngựa nhưng là đối phương bên trong tốt nhất một tớt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dưới ban ngày ban mặt lại dám đến ăn cướp quan hệ đến chính mình toàn bộ thân gia cùng tài sản vận mệnh Cổ Tu Viễn có thể một điểm không nợ bộ. Một cái thương nhân nếu là mặt gia sản của mình đều không gánh nổi như vậy sao được? Huống hồ hắn cũng cảm thấy đám người này không thể nào là Thanh Long hội người. Hừ, Thanh Long hội trưng thu tiền cống hàng năm không thấy được sao? Thức thời liền mau đem đồ vật giao ra. Nếu không có các ngươi để mắt, cái kia âm thanh nghe tới đều có chút chỗ dạng. Đừng nói các ngươi không phải Thanh Long hội, liền tính các ngươi là Thanh Long hội cũng đừng nghĩ giữa ban ngày ăn cướp. Nói như vậy các ngươi là không nghĩ cho rồi. Cầm đầu mang theo mặt nạ người uy nghiêm nói, các minh đệ, chỗ này có cái tên gia hỏa có mắt không chồng muốn cùng chúng ta Thanh Long hội là địch. Lời nói cũng còn chưa nói xong Cổ Tu Viễn bên này người đã xông tới. Một đám cường đạo sơn tặc còn muốn giả mạo Thanh Long hội cướp đoạt. Quả thực buồn cười. Cổ Tu Viễn gia thần bên trong cũng có một bộ phận võ nghệ không tệ người, chiến đấu cũng không so những sơn tặc này kém. Trải qua giao thủ, tựa hồ đối với mặt cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng Thanh Long hội là địch? A, đừng nói ngươi không phải. Liên tính ngươi là Thanh Long hội người, vậy ta cũng chỉ có thể nói Thanh Long hội thật đúng là muốn sa sút, liền loại người như ngươi đều sẽ thu. Ngươi, xét theo trường đao xông lên trước kết quả bị Cổ Tu Viễn gia thần một chân đạp trở về. Thực lực sát thực chính là bình thường sơn tặc năng lực. Đột nhiên chú ý tới bên cạnh còn có Tiêu Càn ở đây, linh cơ khẽ động quay người liền hướng về bên này xông lại. Vừa rồi lo lắng trong ánh mắt nháy mắt biến thành nhẹ răng cười. Trước cầm xuống một cái, giơ tay chém xuống. Phanh, tiếng súng vang lên. Chỉ là đao không có rơi xuống đến liền bị Tiêu Càn một cái súng lục cho đánh vào trên đùi. A, tiếng kêu thảm thiết mới ra lại thêm súng âm thanh, trực tiếp đem người bên cạnh dọa sợ. Nhìn lại thời điểm, cái kia cầm đầu sơn phỉ đầu lĩnh đã đổ vào Tiêu Càn trước mặt. Đừng, đừng động thủ, đại ca. chúng ta biết sai, chúng ta cũng là không có cách nào, ai trên có già dưới có trẻ, còn có một đống huynh đệ muốn nuôi, cho nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này à. Tiêu Càn nhíu mày, cái này Lâu La lời kịch thế mà còn thật chỉ có mấy câu nói đó a. Đối phương đem phòng chế ngụy liệt mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm thống khổ biểu lộ mặt. Trên đùi chúng một phát đạn, cảm giác vừa đau lại ngứa. Mấu chốt còn chảy máu, một điểm đứng không dậy nổi. Nói như vậy các ngươi không phải Thanh Long hội rồi. Chúng ta phanh. Lại là một thương, đem đối phương một những chân cho chúng một viên đạn. Không phải, không phải. Lúc này liền trả lời đến bọn càng. Những sơn phỉ bọn họ càng là một mặt kinh ngạc nhìn qua bên này không biết làm sao. Vật kia là cái gì? Làm sao sẽ phát ra thanh âm lớn như vậy, còn có thể đem trực tiếp đầu lĩnh chân cho đánh tàn phế? Chúng ta chỉ là phụ cận sơn phỉ, không phải Thanh Long hội. Chúng ta thật không phải là Thanh Long hội, ngươi liền bỏ qua chúng ta a. Tợ mờ hiện tại bắt đầu thừa nhận. Các ngươi không biết các ngươi giả trang Thanh Long hội long thủ liền tại trước mặt sao? Nếu như là những người khác Tiêu Cẩn đều chẳng muốn quản, thế mà còn đánh lấy trực tiếp danh hiệu. Đây không phải là trực tiếp đụng vào trên họng súng lại là cái gì? Phanh. Vẫn là một thương, lần này là tay trái. À, không phải nói không đánh sao, ta đều nói chúng ta không phải Thanh Long hội sơn phỉ đầu lĩnh một mặt ủy khuất hết to. Vậy các ngươi còn dám ngụy trang thành Thanh Long hội, ngươi không biết dạng này cũng để cho người không thoải mái sao? Sơn phỉ đầu lĩnh một mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi rõ ràng nói cái gì, Thanh Long hội mới là người người có thể chu diệt tổ chức, đều nói không phải làm sao còn đánh. Ta còn cho các ngươi, không cần. Thứ gì cũng không cần. Phanh, cho dù là dạng này vẫn là chịu một thương. Lần này lại là vì cái gì? Bởi vì ta nhìn xem ngươi không thoải mái một mặt vô tội cùng khẩn cầu nhìn qua Tiêu Cản. Trực tiếp bất quá là cảm thấy Thanh Long hội danh tự rất bá khí, tăng thêm khoảng thời gian này nhân gia cũng dám bọt thẳng đến hoàng thành đi náo sự, cho nên treo lên cái tên này cho người cảm giác lợi hại không ít. Trong lòng đều cảm giác bành trướng. Có thể là không nghĩ tới người trước mặt này căn bản không nói võ đức, giết người bất quá đầu chạm đất. Cần như thế vũ nhục sao? Bị một chân giẫm ở trên người, tứ chi đều trúng thương hoàn toàn không thể động đậy. Ta đầu hàng, tất cả chúng ta đều đầu hàng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta sai. Còn tưởng rằng có chút bản lĩnh đâu, kết quả những này sơn phỉ hoàn toàn liền nhìn không ra. Một điểm sức chiến đấu cũng không có. Thả tới là để cổ tu viện đám người cảm thấy Tiêu Cản vũ khí trên tay rất thần kỳ. Chương 321, Tô Bán Thành. Chương 321, Tô Bán Thành. Vốn là đến cản đường, kết quả không vẹn vẹn đồ vật không có mò được trực tiếp cho mất đi. Cuối cùng nhìn xem những cái kia sơn phỉ bọn họ khiêng lao đại của mình xám xịt rời đi. Đoán chừng làm sao cũng không có nghĩ đến một cái thương đội mà thôi, thế mà còn có địa giai cấp bậc cao thủ. Đừng nói là Tiêu Càn bên này, đối diện liền cổ tu viễn bên kia cũng đánh không lại. Tóm lại chính là rất rác rưởi chiến đấu, nếu không phải nhiều người kém một chút liền thiên về một bên. Mà còn lại sơn phỉ cũng chỉ có thể vứt xuống giành được đồ vật thần tốc rời đi. Trước khi đi, có khả năng cầm liền nắm. Tính là sau cùng của cường A. Mà đợi đến sơn phỉ thoát đi về sau, cổ tu viễn mới lấy một loại khác ánh mắt nhìn về phía Tiêu Càn. Xem ra Tiêu công tử còn có dấu rất lợi hại thủ đoạn nha. Chính là một loại máy móc mà thôi, không có gì lớn. Có khả năng nhìn ra Tiêu Cẩn cũng không muốn đàm luận vũ khí sự tình, thế nhưng không chịu nổi cổ tu viễn trong lòng hiếu kỳ, rất muốn hỏi, lại không biết từ đâu mở miệng. Dù sao chính mình tại đô thành bên trong ở lâu như vậy đều không có nghe nói qua loại này khí giới, không biết là mặc ra, vẫn là đường môn. Nhưng vô luận là cái nào cơ quan thế gia chế tạo ra cũng nói rõ Tiêu Cẩn thân phận sợ rằng không vẹn vẹn lúc trước thoạt nhìn đơn giản như vậy, sợ là có khác năng lực cùng thân phận. Dọc theo con đường này cổ tu viễn đều cảm thấy Tiêu Cẩn chỉ là cái nhà giàu sang sau đó muốn ra ngoài thăm hỏi thân thích hoặc là ra ngoài du sơn ngoạn thủy người. Bản thân có cái này, nhàn tình nhã trí đều là nhà giàu sang không hề kỳ quái. Chỉ là tại nhìn đến súng về sau lúc trước mang ấn tượng tựa hồ cũng muốn phá bỡ. Có thể đoạn đường này đã đến sau cùng giai đoạn. Xuyên qua đường núi chính là Đông Lâm Thành. Hai bên mỗi người đi một ngả, trước khi đi cổ tu viễn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi nghi vấn trong lòng. Tiêu công tử sợ không phải đồng dạng bộ dáng A. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Mà Tiêu Càn loại này thời điểm cũng hơn nửa là cười cười sẽ không cụ thể trả lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngâm hiểu. Nói cũng phải. Ở bên ngoài điệu thấp một chút luôn là tốt, biết trực tiếp hỏi không đi ra kết quả, đồng thời liền tính đối phương nói trực tiếp cũng không biết có phải là thật hay không thật. Cho nên dứt khoát liền đến nơi này đi. Không tại hỏi thăm. Chúng ta liền cùng Tiêu công tử tạm biệt rồi. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Xem như thương nhân mà nói lòng hiếu kỳ tự nhiên nhất định phải có, nhưng có thời điểm cũng không phải là cần thiết, hiểu được kiểm chế tự thân xúc động lựa chọn đối trực tiếp có lợi sự tình mới xứng được là cái thành công thương nhân. Đến mức như nha. Cổ tu viễn bản thân cảm giác cùng Tiêu Cản hơn 10 ngày qua này ở chung cũng vô cùng hòa hợp, chỉ cần không có đem lại nó chết. Về sau sẽ còn gặp mặt. Đưa ra. Lúc này theo sát lấy cổ tu viễn gia đình tiến lên đây nói. Cái này Tiêu công tử xem ra cũng rất có thân phận à, mặc dù hắn động thủ thời điểm tận khả năng ẩn tàng thực lực, thế nhưng ta nhìn ra được hắn thực lực chí ít có địa giai. Địa giai. Đây chính là tin tức kinh người a, phía trước ngươi tại sao không có nói, nếu như biết là địa giai lời nói, cổ tu viễn vừa rồi có lẽ làm cho đối phương lưu lại thật tốt chiêu đãi một chút mới là. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện, thế nhưng ta cụ thể phán đoán không được hắn chân thật thực lực, vì phản chế có vạn nhất phía sau không có nói ra, nhưng có thể tưởng tượng là có ý gì. Chính mình đội ngũ bên trong tu vi cao nhất chính là địa giai trung kỳ, nếu như đối phương thực lực cũng là địa giai lời nói lại thêm cái kia thần kỳ khí giới, phía bên mình thật đúng là sợ không phải đối thủ. Có người thích dấu dốt, nếu là thân phận bị người bạo lộ nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. vì cho đội ngũ một đầu sinh lộ, loại này chú ý cẩn thận cũng có thể lý giải. Ta hiểu được, ta chỉ là không nghĩ tới hắn còn quá trẻ lại có địa giai, chỉ sợ là đại tông môn người. Thế giới này thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Cổ tu viên cảm thán một câu. Đều đã đi tới Đông Lâm Châu, nơi này ý nguyên có để người e ngại tồn tại. Cùng lúc đó Tiêu Càn một bên tự nhiên không biết Cổ tu viên bọn họ đang thảo luận chính mình, chỉ là trước tìm một cái có phòng chống nhà trọ đến dàn xếp, ăn một chút, gần như chính là bình thường hành khách dán dấp. Sau đó nhìn xem bốn bề vắng lặng thời điểm mới lấy ra truyền âm phủ đến liên hệ Đường Nhã, nói cho nàng chính mình đã đi tới Đông Lâm Thành. Có thể lại nói tiếp về sau đối phương cũng không có lập tức trả lời chính mình. Tại một cái hoàn toàn xa lạ trong thành phố Tiêu Càn trong lúc nhất thời cũng tìm không ra Nam Bắc. Thỉnh thoảng nghe lấy bên ngoài khách sạn tán gẫu cũng đều là liên quan tới Thanh Long Hội cùng với các loại bản xứ hoa lâu phong tình cố sự, không có Đường Môn cùng Mặc ra sự tình. Đường Nhã nói chính mình ở bên kia gặp một điểm phiền phức, nếu là nàng không hồi phục lời nói không biết chính mình nên như thế nào tìm kiếm. Hồi tưởng một chút phía trước đối phương nói qua những lời kia. Nàng đã từng nha đầu gả cho bản xứ thương nhân, sau đó hiện tại cũng đã biến thành lao thái quân, nắm giữ lấy toàn cả gia tộc quyền lên tiếng, có khả năng trợ giúp Đường Nhã. Hoặc là nói trợ giúp chính mình đến thành lập Thanh Long Hội thương nghiệp đế quốc cũng chỉ có nàng là tốt nhất cắt vào cửa ra vào. Tính danh nha. Tựa như là. Liên tại suy nghĩ thời điểm cửa phòng bị gõ vang. Khách nhân là trong cửa hàng người cộng tác. Mở cửa, một cái khuôn mặt tươi cười nên xuân người cộng tác đứng tại cửa ra vào. Vàng không cho ngài đến chút ít ăn. Nhìn khách nhân là người nơi khác à, chúng ta nơi này cá khô có thể là phi thường nổi danh, muốn hay không đến một điểm. Là đến chào hàng đồ vật. Với bạn. Đúng, tốt. Các ngươi nơi này có hay không một cái họ Tô đại hộ nhân gia, là làm vải vóc cùng muối biển sinh ý. Khách nhân nói có thể là Tô Bán Thành. Mới nói lên người này trong ánh mắt đều để lộ ra một cỗ thần sắc hâm mộ. Hẳn là bọn họ không sai. Hắn gọi là Tô Bán Thành. Không phải. Người nhà này đương ra nguyên danh gọi là Tô Triệt nhưng bởi vì đã từng huy hoàng thời điểm toàn bộ Đông Lâm Thành một nửa thương nghiệp đều cùng nhà bọn họ có quan hệ, cho nên bị Đông Lâm đám người trở thành Tô Bán Thành. Nói như vậy còn nghe lợi hại. Trước đây lợi hại. Nói tới chỗ này tiệm kia người cộng tác liền không buồn ngủ. Luôn là vừa nhắc tới người có tiền cố sự liền vô cùng hăng say. Để người muốn ngừng mà không được. Trước đây là rất lợi hại, đừng nói những. Lúc trước chúng ta cái tiểu điếm này cũng là bọn hắn nhà bán đi, chỉ bất quá về sau những năm này thương nhân buôn mùa đúng, đồng thời xem như Đông Lâm danh môn Mặc giả, bọn họ khai phá cái gì chế mới biện pháp tốt. Tô Bán Thành lập tức liền sụp đổ đi xuống. Nguyên lai còn có loại này sự tình. Xem ra cái này Mặc gia mới là nơi này cường giả chân chính a, mặt khác cũng không được. Bất quá loại này nhà giàu sang liền xem như không có lấy trước như vậy huy hoàng cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Khách nhân còn nhận biết Tô gia người. Tốt nghe đến Tiêu Càn hỏi thăm chuyện này liền nghĩ đến đối phương có biết hay không gì đó. Đừng nói có biết, cụ thể nhận biết khả năng là bọn họ lao thái gia chủ tử, mà còn chính mình vẫn là chủ tử. Liên tùy tiện hỏi một chút. Mà đúng vào lúc này truyền âm phủ bên trong truyền đến động tĩnh. Chương 322, ta chính là nhận biết người. Chương 322, ta chính là nhận biết người. Đường Nhã đây là cuối cùng có tin tức. Vội vàng để trong cửa hàng người cộng tác đi làm việc trước đi, chính mình đem cửa phòng đóng lại sau đó lấy ra truyền âm phủ cho Đường Nhã hồi phục. Làm sao hiện tại mới hồi phục? Phía trước đi một chỗ. Ngươi đã đến Đông Lâm thành sao? Là, ta liền tại thành thị bên trong nhà trọ. Tiêu Càn nói một cái nhà trọ danh tự, kỳ thật vị trí cụ thể chính mình không rõ lắm. Cái chỗ kia a, ta biết. Ngươi trực tiếp tới Tô gia biệt viện a, ta tại chỗ này chờ ngươi. Cái gì? Ta trực tiếp đi. Trong lòng còn có chút không tin lại lần nữa xác nhận một lần. Đương nhiên, ta tại chỗ này chờ ngươi. Lại lặp lại một lần. Thật sự chính là để mình đi qua a cái kia nha hoàn là ta một tay mang ra, cứ việc hiện tại đã trở thành Tô gia lão thái quân nhưng đối với ta lời nói ý nguyên phục tùng, khoảng thời gian này ta đều ở tại Tô gia biệt viện bên trong, ngươi qua đây là được. Đại khái là vì bỏ đi Vương Lạc lo lắng a, đem chính mình sự tình nói một lần. Không nghĩ tới đối phương vẫn thật là ở tại Tô gia. Bất quá chỗ kia xác thực cũng là chỗ tốt nhất. Đi, ta tới. Biết chỗ cần đến về sau Tiêu Càn thu thập hành lý trực tiếp đi ra. Rời đi khách sạn thời điểm tiệm kia bên trong người cộng tác còn nghi hoặc người này thế mà mới thanh toán tiền phòng muốn đi. Khách nhân thật không được. Thế nhưng tiệm chúng ta bên trong quy củ là phòng khách mua lời nói là không lui. Không có việc gì, ta chính là không được. Thành. Cái này thật đúng là gặp phải phú quý người. Khó trách vừa rồi há miệng ngậm miệng đều là nhân gia Tô Bán Thành sự tình. Đến siết, khách nhân. Hoan nên lần sau thường đến a. Rời đi nhà trọ, Tiêu Càn không ngừng hướng người qua đường hỏi thăm Tô gia biệt viện vị trí. Dọc theo con đường này mới biết được Tô gia thật đúng là Đông Lâm Thành đại gia tộc. Gần như liền không có người không quen biết. Đông Lâm Châu cùng mặt khác từng cái châu quận so sánh nhất không giống địa phương chính là toàn dân đều là đường. Tại chỗ này cho dù là rất nhiều tông môn cũng sẽ có kinh thương thói quen. Ví dụ như tại đô thành nhận biết vệ Tô Anh các nàng yêu linh phủ chính là tại Đông Lâm Châu địa bàn bên trên, chỉ là không có trong thành này. Đã từng trong sách cũng đề cập tới nơi này bởi vì bên biển lại là rất nhiều người ngoại lai lựa chọn hàng đầu địa phương. Tín ngưỡng gió êm dịu tục khác biệt sáng tạo ra nơi này đồng dạng khác biệt thói quen sinh hoạt, so với mặt khác địa khu đơn nhất phong tục tập quán dân tộc so sánh nơi này chính là cái lớn lộn xộn. Hạng người gì đều có, vô luận là gia tộc vẫn là tông môn. Bất quá chân chính muốn thuộc có thực lực nhất vậy dĩ nhiên là Mặc gia không thể nghi ngờ, mấy ngàn năm lịch sử Mặc gia mới là cái địa khu này thế lực lớn nhất, không cách nào dung chuyển những càng là không cách nào so sánh. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mặt khác tông môn đều lộ ra rất tùy ý tra cứu kỹ càng yêu linh phủ loại này âm dương sư tồn tại tông môn tương đối tiểu chúng, đều không coi là cái gì chứng đạo tu hành. nhiều lắm là an phận một phương, có một cái vòng quan hệ mà thôi. Thế nhưng dạng này tông môn tại Đông Lâm Châu lại có thể sống sót, đồng thời tình huống tương tự còn có không ít. Mặc ra một nhà độc đại, đồng thời lo liệu kiêm thích lý niệm tồn thế, cho nên cho rất nhiều môn phái nhỏ đường sống cơ hội. Mà những các gia tộc càng là không cách nào so sánh, chỉ có thể kinh thương vơ vét của cải mở rộng địa bàn của mình. Trong đó Tô gia chính là những gia tộc này bên trong tương đối điển hình. Cùng mình Tiêu gia tại Ký Châu thành địa vị chưa đủ lớn đồng dạng. Bắc Ký Châu thế gia là người khác không dám trọng, mà cái này Tô gia sinh ý nhưng là người nào đều muốn kiếm một chén canh, làm sao tìm không ra phương pháp mà thôi. Làm Tiêu Càn đi tới Tô gia biệt viện vị trí, cái bên này khắp nơi đều là người. Cùng những cái kia có quyền thế gia tộc không giống nhau lắm, Tô gia thế mà thích sinh hoạt tại tới gần phố xá sâm đất địa phương, đồng thời cửa ra vào địa phương còn đứng mười mấy cái nhìn như đang chờ đợi bãi phòng người. Tiêu Càn đến gần, trong đó một người còn khinh thường chuyển tới hỏi: "Huynh đệ cũng là đến tìm Tô gia nói chuyện làm ăn?" "Nói chuyện làm ăn? Không phải, ta là tới bãi phòng." Tiêu Càn nói. Lời này nên mới nói xong, vừa rồi ánh mắt khinh thường kia nháy mắt liền thay đổi, giống như đổi một người tựa như. Vị này đại huynh đệ hẳn là còn nhận biết Tô gia người, thất kính thất kính, ta là Đông Hải tiểu thôn ngư dân, lần này tới là muốn gặp mặt Tô gia trưởng quỹ bởi vì bên này có chút hàng hải sản phải xử lý, đương nhiên, giá tiền là công đạo, không biết huynh đệ có thể hay không giới thiệu gặp mặt giới thiệu gặp mặt. Quả nhiên vẫn là thương nhân a, cái này nói tới nói lui một phút đồng hồ một cái dạng. Lần này trở mặt tốc độ không thể so những cái kia hoàng thành bên trong quan viên kém. Còn ngư dân đâu? Đoán chừng chính là tích trữ nhân gia thôn hàng hải sản thương nhân muốn đầu cơ trục lợi một lần, chỉ tiếc những cái kia cố sự bên trong nháy mắt phất nhanh một đêm phá giá rất nhiều, bất quá đổi đến trong hiện thực lui tới hướng là vấp phải chắc trở. Đại bộ phận người ném ra bên ngoài tiền là rất khó kiếm lớn trở về, cho nên cái này mới hy vọng có thể tìm tới dễ bán nhà. A Tiêu Càn nhìn qua trước mắt người này, dáng dấp ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc coi như vừa vặn. Đông bộ lại nóng, mặc dù mới tới mùa xuân nơi này nhiệt độ không khí liền đã đi lên. Ăn mặc đơn giản thế nhưng chú trọng ngăn nắp, là cái đến cầu người thái độ. "Xin lỗi, ta không biết nhận biết các ngươi người." "Cái gì? Ngươi cũng không nhận ra làm sao?" Thăm hỏi A Nam tử còn tưởng rằng là gặp được biết đạo môn đường người, không nghĩ tới nguyên lai là cái thật náo nhiệt. Thật mất hứng. Trong lòng giận dữ nói một câu. Nhưng mà Tiêu Càn không để ý đến đối phương, trực tiếp hướng đi Tô gia phủ để cửa lớn. "Huynh đệ, ta là tới trước. Muốn nói lời nói ngươi đến phía sau đi xếp hàng." Không đợi Tiêu Càn đi lên trước liền có một những tiến lên ngăn cản. "Ta là bãi phòng. Thăm hỏi cũng phải xếp hàng à, ngươi không biết Tô gia mỗi ngày là quy định số lượng gặp khách sao? Ngươi như thế làm loạn không thể được. Thế mà còn có nhiều như vậy quy củ." Nhưng mà Tiêu Càn cũng không có thời gian tại chỗ này nghe bọn họ hồ đồ, hướng thẳng đến cửa chính phương hướng gác cổng gọi hàng. "Tại hạ Tiêu Càn, ứng hẹn tới thăm hỏi." Thôi sử dụng một điểm tu vi, âm thanh thần tốc truyền vào trong trại viện. "Này, với tiểu hậu sinh thật là không hiểu quy củ, có phải là không biết chúng ta nơi này Tô gia khó tìm hiểu? Tất cả mọi người tại xếp hàng chờ đợi, dựa vào cái gì ngươi một người ngoại lệ? Ngươi là ai nha ngươi?" Một cái béo phệ thương nhân bất mãn nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Sau lưng còn có những người khác phù hợp. Chỉ là Tiêu Càn gọi hàng một câu còn không có vài giây đồng hồ Tô gia cửa lớn đội vã đi ra không ít người. "Hồng trưởng quỹ." Thẩm trưởng quỹ không ít người gọi ra bọn họ danh tự. Mấy người kia đều là tại Tô gia môn hạ có chút thực quyền trưởng quỹ đâu, người bình thường cũng không thấy. Chính là muốn tiến lên chào hỏi lại nhìn thấy mấy người đều một mực cung kính vây hướng về phía Tiêu Càn. "Vị nào là Tiêu công tử?" "Vị này chính là Tiêu công tử." La ta trả lời một tiếng. "Mời, nhanh mời vào bên trong." Gia chủ cùng lão thái quân cũng chờ đợi lâu ngày, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền đến. Cái kia cười nhẹ nhàng thái độ so lời mới vừa nói thời điểm còn khách khí đâu. Tê còn chờ đợi tại xếp hàng trên ghế người một mặt không hiểu nhìn hai bên một chút. Người này ai vậy, lại có thể để nhiều như thế Tô gia quản sự trưởng quỹ đều đi ra, còn có thể để gia chủ chờ. Chương 323, nha hoàn cùng tiểu thư. Chương 323, nha hoàn cùng tiểu thư. "Yêu thích, thật sự là chuyện hiếm lạ. Đừng nói là tới bái phòng người, liền tới đón cửa các trưởng quỹ cũng không biết đối phương cụ thể thân phận là cái gì, chỉ nói là đột nhiên nhận được tin tức nói sẽ có một cái tên là Tiêu Càn người trẻ tuổi muốn tới, cũng không biết là người nào. Thế nhưng có thể làm cho gia chủ Tô Triệt đích thân tới nói chuyện, phân lượng kia không đơn giản. Mấu chốt là đều kinh động vẫn rất ít ra mặt lao thái quân. Cái này, nếu không phải tận mắt thấy lời nói, mọi người thậm chí tưởng rằng gia chủ ở bên ngoài con tư sinh đâu, bất quá con tư sinh cũng không có khả năng để hai người đều ra mặt. Ta tất cả mọi người còn nhớ rõ vừa rồi Tô Triệt cái kia khẩn trương rằng dấp, thấy thế nào đều không giống như là muốn gặp nhi tử, càng giống là muốn gặp cái gì nhân vật trọng yếu. Đồng thời địa vị tương đối cao. Tiêu công tử một đường phong trần là vừa bạn mới từ bên ngoài trở về sao? Một cái mắt sáng trưởng quỹ chú ý tới Tiêu Càn trang phục. Làm sao nhìn người khác đi xa? Chính là nhìn một chút đối phương giày có hay không mài mòn hoặc là phai màu, hoặc chính là tới gần một điểm nhìn xem quần áo nhan sắc cùng với ve tia lâu dài không có bảo dưỡng phía sau phát ra hương vị. Liên tính chuyên cần tắm cũng tránh không được, chỉ có thay quần áo mới được. Mà đồng dạng tại lữ đồ bên trong không có nhiều như thế y phục có thể đổi. Từ Tây Biên. Tây Biên. Mấy cái trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, Tây Biên địa phương có thể nhiều. Có lẽ là Trung Châu cái nào đó thành thị, có lẽ là Bắc Quốc đô thành. Nếu là lại tiếp tục hướng Tây lời nói còn có Tây Lương Châu quyền sở hữu, cùng với trốn xa Đại Mạc bên ngoài. Không có cái cụ thể địa điểm A có thể bởi vì đây là liền nhà chủ đều muốn tự mình đến bàn giao người cho nên đám này trưởng quỹ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức chính là nháy mắt ra dấu ra hiệu đồng bạn không nên hỏi nhiều. Tiêu công tử mời tới bên này, gia chủ của chúng ta cùng với Lao Thái quân đã đợi chờ lâu ngày. Mọi người đưa đến cửa ra vào. Mà lúc này nơi cửa chính một cái nhìn qua hơn 40 tuổi mấy, rất có uy nghiêm một mặt phúc hậu dáng dấp nam tử đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đi theo hai nam hai nữ. Tiêu công tử, đến có thể là Tiêu công tử. Vị này là chúng ta Tô gia gia chủ Tô Triệt bên cạnh có người nói, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Bán Thành rồi. Thế mà so với mình trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi không ít, người bên cạnh một cái phụ nữ tự nhiên là hắn nội nhân, mặt khác nhỏ một chút hai cái nam hài cùng một vị nữ hài thoạt nhìn như là hắn con cái bọn họ. Tại nhìn thấy chính mình thời điểm đều là tất cung tất kính. Không nghĩ tới Tiêu công tử thật như trong truyền thuyết như thế tuổi trẻ tài cao, nhanh mời vào trong. Tô Triệt cao hứng đem Tiêu Càn đưa vào đại sảnh cửa, sau đó để không phải bạn ra người đều rời đi, phía bên mình có chuyện quan trọng muốn nói. Cửa lớn đóng lại, chỉ để lại mấy cái còn chưa hiểu tình huống gì các trưởng quỹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nói cái này Tiêu công tử rốt cuộc là ai à, rốt cuộc vẫn là có người sẽ không nhịn được hỏi. Ân, không rõ ràng. Thế nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trong đó một người dám thể với trời nói. Cái này còn cần nghĩ sao, khẳng định thân phận cao à, bằng không ngươi gặp qua lúc nào gia chủ sẽ đích thân tới nên đón. Liền xem như cái kia mặc ra người tới thăm hỏi hình như cũng không có trận thế lớn như vậy à. Mặc dù phô trương không lớn, thế nhưng thành ý tràn đầy. Trước đây mặc giả đi tới Tô gia thời điểm ngược lại là từng có răng đèn kết hoa, mọi người cùng nhau đi nên đón thời điểm. Nhưng người nào đều nhìn ra được là qua đi ngang qua sân khấu mặt mà thôi. Lần này nên tiếp cái này Tiêu công tử mặc dù điệu thấp rất nhiều, có thể lại là Tô gia bạn gia toàn bộ người ra ngoài đón cửa thậm chí liền rất ít xuất hiện lao thái quân đều tới, sợ là người bình thường không có loại này đãi ngộ. Tính danh là Tiêu, hẳn là cũng không phải mặc giả bạn gia à, có thể là cái này đãi ngộ cũng quá kỳ quái. Vẫn là có người đoán không ra, hoặc là nói tất cả mọi người đoán không ra. Tính toán. Chuyện của gia chủ tình cảm chúng ta tốt nhất hỏi ít hơn, làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự tình liền tốt. Suy nghĩ một chút cửa ra vào còn có như thế nhiều người muốn gặp, vẫn là riêng phần mình trở về đi. Mà tại phòng trong bên trong, Tiêu Càn mới tiến vào. Chính diện địa phương cũng không dám ngồi người, cái kia ước chừng có 8-90 tuổi dáng dấp hiền lành lao thái híp mắt nhìn thấy chính mình thời điểm kém một chút cũng kích động đến quỳ xuống đến. Tốt tại Tô gia bọn tiểu bối vội vàng đi lên đỡ lấy. Lão mẫu thân gần đây thân thể không tốt, không cách nào cho Long sứ thỉnh an. Liền từ ta đến thay thế cho Long sứ hành lễ đi. Long sứ? Cái quỷ gì xưng hô? Nói như vậy các ngươi đều biết rõ rồi. Là tiểu thư nói cho ta biết lúc này cái kia tuổi già sức yếu trưởng giả cuối cùng mở miệng. Một cái đều niên kỷ hơn 80 tuổi lao thái trong miệng nói ra tiểu thư hai chữ có một loại cảm giác đặc biệt, mà lại đối phương nói tới cái kia tiểu thư đường nhã dáng dấp đi theo chàng nhỏ nhất nữ hài dáng dấp cũng kém không nhiều tuổi trẻ, đều có thể tưởng tượng ra được đối phương tại đối mặt đường nhã thời điểm sẽ là loại nào tình cảnh. Bất quá để Tiêu Càn ngoài ý muốn chính là đường nhã thế mà lại nói cho bọn họ thân phận, này ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài. Cứ như vậy tin tưởng đám người này sao? Tiêu Càn tự nhiên sẽ không hoài nghi đường nhã phân biệt năng lực, chỉ là những bọn tiểu bối này. Nhìn về phía bên cạnh hai nam một nữ, hai cái nam hài xấu hổ cười một tiếng, ngược lại là nữ hài kia rất có áp lực hơi lộ ra nụ cười, bày tỏ hữu hảo. Yên tâm đi, những người này đều đáng giá tín nhiệm. Liên tại chính mình suy nghĩ thời điểm từ trong đại sảnh nhà đi ra đường nhã thân ảnh. Nhất thời, cái kia lão phu nhân đều muốn tại tôn tử tôn nữ nâng đỡ đứng lên. Tiểu thư, ngươi không cần đa lễ, Tiêu Càn sẽ hiểu các ngươi, mà còn ngươi bây giờ thân thể cũng không tiện. Hai người đối thoại thời điểm là đường nhã ngữ khí nhu chậm rất nhiều, cơ hồ là Tiêu Càn chưa từng nghe đến qua ngữ khí. Nhìn ra được hai người tình cảm rất tốt. Phản phất liền cùng loại kia cố sự bên trong đại tiểu thư cùng động phòng nha hoàn quan hệ đồng dạng. Gần như chính là không có gì giấu nhau tỉ muội. Chỉ bất quá bởi vì tu vi quan hệ, một cái còn duy trì trẻ đẹp bộ dạng, một những đã tiếp cận trăm tuổi cao tuổi. Là nha đầu sẽ không làm sự tình, cho nên mới để tiểu thư hao tâm tổn trí. Ách, nói như thế nào đây? Vừa vặn còn cảm thấy hai người tình cảm rất tốt đâu, đối phương tới câu này liền có chút xuất diễn. Phản phất một nháy mắt đem ý cảnh cho pha vỡ. Được thôi, được thôi. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi lực, vẫn là nói một chút ngươi tới tìm ta sự tình a. Tiêu Càn nói. Đường Nhã vừa vặn muốn nói chuyện này, bất quá vẫn là trước cùng Tiêu Càn nói một chút Tô gia tình huống tương đối tốt. Tiêu Càn, ngươi theo ta đến một cái, ta cùng ngươi nói một chút tình huống. Các ngươi tại chỗ này chờ ta. Nhìn xem lão phu nhân. Dù sao chính là nhìn xem nha hoàn của mình thôi. Chỉ là niên kỷ bên trên có chút đột ngột, để người nhìn xem liền rất không hài hòa. Tốt, tiểu thư. Nhưng hai người chủ tớ quan hệ gần như không có nhận đến niên kỷ quấy nhiễu. Không đối, niên kỷ lời nói Đường Nhã số tuổi muốn càng lớn, chỉ là bề ngoài không giống mà thôi. Tô gia một đoàn người tạm thời liền đứng ở một bên chờ đợi hai người nói xong về sau mới có thể tiến lên nói chuyện. Mà Đường Nhã đem Tiêu Càn đưa đến một bên, đem chính mình vì sao đem Thanh Long hội nói ra cho giải thích một lần. Mặt ngoài Tiêu Càn so Đường Nhã tại Thanh Long hội địa vị cao hơn, dù cho trên thực tế cũng muốn cao, cho nên vẫn là đến giải thích. Chương 325, từ thương nghiệp bắt đầu. Chương 325, từ thương nghiệp bắt đầu. Ngày đầu tiên buổi tối Tiêu Càn tự nhiên là ở tại Tô gia. Gần như Tô gia trên dưới đều đối cái này bị lao ra cùng lao thái quân trực tiếp tiếp kiến nam tử rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái gì thân phận mới có thể để trong nhà hai vị đại nhân vật đều một mực cung kính. Một đám bọn hạ nhân đều tại đoán, có thể là bởi vì thân phận quá cao cũng không dám tiếp cận. Đưa đồ đều là đưa xong liền rời đi. Mà tại trong đêm Tiêu Càn ngồi một mình ở trong phòng tự hỏi, trên phương diện làm ăn sự tình, cái này còn cùng đánh nhau có chút không giống. Chính mình dẫn theo Thanh Long hội giết tới mặt ra. Như vậy chính là trực tiếp tại Đông Lâm khai chiến, dựa theo Đường Nhã thuyết pháp mặc ra cũng có một hai cái cùng Phương Tưởng không sai biệt lắm đồng dạng cao thủ, đồng thời Đường Môn cũng phái tới một cái thiên giai trở lên cấp bậc người, nói tóm lại chính là lần này Đường Môn là tình thế bắt buộc muốn bắt lấy Đường Nhã. Hai cái ngàn năm gia tộc nếu là hợp tác đối kháng chính diện phía bên mình không có chỗ tốt, trừ phi sử dụng thần khí sẽ tốt một chút, hoặc là đem kiếm thánh phương pháp lập lại chiêu cũng dùng tại Mặc Giả cùng Đường Môn trên thân. Chỉ là loại này điều kiện là cần hiểu rõ tính tình của đối phương mới tốt vào tay, nếu không ai là lão đại đều không biết. Thêm nữa đem bọn họ dùng bức tranh vây khốn cũng là biện pháp một trong. Chỉ là trên phương diện làm ăn không biết có thể hay không có khởi sắc. Chế muối. Tiêu Cản chẳng biết tại sao lấy ra chính mình không gian bên trong tinh chế muối đi ra. Vật này rất khó sao? Mà đúng vào lúc này cửa phòng bị gõ vang. Người nào? Là ta, Tô Thiền. Ta cho Tiêu công tử đưa một chút chăn bông tới. Tô Thiền là Tô gia nhị nữ nhi, cũng chính là cái kia Tô Triệt con cái một trong, hôm nay ban ngày bên trong nhìn thấy bọn hắn một nhà người hai nam một nữ một cái trong đó. Vậy vào đi nói một câu. Cửa phòng mở ra, Tô Thiền đi vào trong phòng, trong tay còn ôm một cái lớn chăn bông trực tiếp bày ra tại trên giường. Tiêu công tử lần thứ nhất đến chúng ta Đông Lâm đến có thể đối với nơi này khí hậu còn không quá quen thuộc, mặc dù đã tiến vào mùa đông, thế nhưng nơi này ban ngày nóng sớm muộn cũng sẽ tương đối lạnh. Nhiều chuẩn bị một phần giữ ấm sẽ tương đối tốt. Cất kỹ đồ vật đi đến Tiêu Cản trước mặt nói. Tô Thiền đối với vị này cùng lão tổ tông tiểu thư một tổ chức người cũng rất tò mò. Thanh Long hội. Lập tức chỉ sợ là không có người không biết, tại tất cả trong truyền thuyết Thanh Long hội đều là loại kia siêu cấp cao thủ tồn tại. Chính mình không hiểu tu luyện công pháp, thế nhưng cũng nghe qua bọn họ truyền kỳ. Không biết trước mắt cái này niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm nam tử có phải là cũng có cao siêu thực lực. Cảm ơn. Tiêu công tử khách khí, có khả năng cho các ngươi phân ưu là phúc phần của chúng ta. Tại đối với chính mình tôn kính bên trên Tô gia toàn gia làm đến ngược lại là không chút nào qua loa, để người nhìn qua rất quyết tâm vi thuận Thanh Long hội bộ dạng. Tại chính mình sáng lập Thanh Long hội thời điểm cũng đã nói có khả năng chân chính tiến vào bên trong thành viên chỉ có thể là thiên giai trở lên cao thủ, thế nhưng không bài xích mặt khác gia tộc và tổ chức uy thuận đi vào. Dù sao thiên giai cao thủ khó tìm, nguyện ý đứng ra loạn thiên giai cao thủ càng là khó tìm bên trong khó tìm. Có bình thường gia tộc uy thuận tới lời nói tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Đột nhiên, Tô Thiền Nhi chú ý tới Tiêu Cản trong tay cầm 20 nhãn hiệu tinh xảo muối Anna CL hiếu kỳ hỏi thăm. Tiêu công tử trong tay cầm là cái gì? À, ngươi nói cái này a tinh chế muối à, ta đang chuẩn bị cho các ngươi nhìn xem. Có thể hay không đem vật này cho luyện chế ra đến, ta đoán chừng Mặc ra thủ đoạn cũng không bằng cái này a trực tiếp đưa cho đối phương. Tô Thiền còn có chút nghi hoặc, đem một túi nhỏ mới đổ ra một điểm đến chính mình trên tay. Tinh tế nho nhỏ, thế mà trắng như vậy chỉ toàn. Hơi liếm ăn một chút xíu, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Cản. Đây quả thật là muối, thế mà lại có như thế nhỏ bé muối. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chưa bao giờ thấy qua loại này muối mịn. Tô Thiền vẫn là không nhịn được trước mắt một màn kinh ngạc, lại lần nữa lấy ra liếm lấy một cái. Xác nhận không sai, nhưng vẫn là không che giấu được biểu tình khiếp sợ. Mà Tiêu Cản chưa hề tại trong thế giới này dùng qua bản xứ đồ vật nấu cơm, đều là trực tiếp dùng chính mình trong bọc hành lý những cái kia nhanh thực phẩm, vào thời điểm khác chính là để trong nhà bọn người hầu làm. Chính mình là gia đình phú quý, mà Phó Hồng Giật bên kia càng là đương triều tướng vị điều kiện tự nhiên không sai. Có thể là đồng dạng người bình thường liền không có loại này điều kiện. Tiêu công tử đây là làm sao tới? Tô Thiền mà kích động hỏi thăm. Lúc này mới ý thức được chính mình có chút vượt biên, vội vàng cho lui về đến. Tinh luyện à, ta chính là cầm vật này cho các ngươi nhìn xem. Có hay không biện pháp lợi dụng các ngươi phương thức để luyện ra, đương nhiên ta sẽ dành cho một chút chỉ đạo. Thật. Tiêu Cản không nghĩ tới cô gái này thế mà kích động như vậy. Đồng dạng không phải nam tử mới quản gia sao, cảm giác Tô gia cái này toàn gia biến thành nữ tính hơi cường thế. Xin lỗi, Tiêu công tử. Ta quá kích động, tựa hồ chú ý tới Tiêu Cản biểu lộ, Tô Thiền vội vàng khắc chế chính mình cảm xúc. Không sao, ngươi liền cầm thử một chút đi, sau đó ta viết một chút phương pháp cho các ngươi tham khảo một chút có thể thành hay không, cuối cùng còn muốn nhìn các ngươi năng lực. Tiêu Cản không hề hoài nghi một cái thế giới trí tuệ. Nói chờ địch có khả năng chân chính duy trì được thế giới bình thường ổn định phát triển bản thân chính là một loại trí tuệ. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều nói cho người người hiện đại làm sao ưu tú, nếu như xuyên qua đến cổ đại lời nói nhất định mạnh đến mức bay lên. Có thể là bỏ qua một bên thời đại hạ kiến thức dài ngắn bên ngoài, rất nhiều người duy nhất ưu tú chỉ là so với đối phương nhìn thấy càng nhiều lịch sử cùng tương lai, cùng với biết rất nhiều tư tưởng bên trên tổng kết mà thôi. Những này ngành học nếu như giao cho dân bản xứ, bọn họ chưa chắc sẽ học không tốt, thậm chí sẽ xuất hiện so trong tưởng tượng của người muốn ưu tú người. Xin tin tưởng năng lực của chúng ta, nếu như Tiêu công tử có khả năng đem loại này chế mối phương pháp báo cho, chúng ta nhất định có khả năng vượt qua mặt ra. Tô Thiền kích động chuẩn bị đem đồ vật trước cầm cho phụ thân của mình nhìn. Mà mới qua mấy phút đồng hồ sau Tô Triệt thì mang theo chính mình ba đứa hải tử vội vã chạy tới bên này. Tiêu công tử ngươi đến. Gặp mặt liền trực tiếp quỳ xuống. Tiêu công tử đối chúng ta Tô gia đại ân chúng ta không thể báo đáp, xin ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Mặc gia đè xuống. Những năm gần đây Mặc gia đối với chúng ta chèn ép cũng đủ lâu dài, là nên chúng ta đánh trả thời điểm tại được đến Tiêu Cản cái này tinh chế mới về sau, thậm chí còn nghe nói có mới chế mới phương pháp. Nếu là có những vật này gia nhập chính mình chẳng lẽ còn lo lắng Mặc gia sao? Lương tựa Thanh Long hội chiến đấu tự nhiên là không e ngại, hiện mà bây giờ liền thương phẩm đều có thể bị được đến tăng cường. Trong nội tâm đột nhiên đối với chính mình lão tổ tông gia nhập quy thuận Thanh Long hội quyết định lớn thêm tán thưởng. Người trước chớ bội chút, ta sẽ còn cho ngươi một vài thứ, hy vọng ngươi có khả năng nghiên cứu ra đến, tận khả năng lợi dụng ngươi ưu thế tới giúp ta. đến mức Mặc ra bên kia ta sẽ đi xử lý, ngươi chỉ cần chuyên tâm làm tốt người chuyện buôn bán liền được. Ta minh bạch, ta minh bạch. Long sứ, Tô Triệt hưng phấn nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới trước mắt cái này Tiêu Cản thế mà còn có loại này năng lực, khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể gia nhập Thanh Long hội. Thanh Long hội bên trong quả nhiên không có chờ nhàn hạng người. Chương 326, Mặc ra. Chương 326, Mặc ra. Đông Lâm thành bên ngoài một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Đây là Mặc ra người vị trí. Ngàn năm Mặc ra một mực có đem cơ quan thuật phát dương quang đại ý nghĩ, tự xưng có công thâu cơ quan thuật chính thống truyền thừa tại mấy ngàn năm thời gian bên trong dần dần tự thành một phái, nếu là trên thế giới này không có đường môn cơ quan thuật lời nói có lẽ Mặc ra chính là cơ quan thuật người thứ nhất. Mà vì đối kháng đường môn thành lũy kiên cố, đời trước Mặc ra cự tử bọn họ dẫn theo tất cả Mặc giả tại mấy vạn trong núi lớn đào đới ra một cái to lớn cơ quan thành, cũng chính là hiện tại Mặc ra tổng đàn. Đương đại cự tử cùng phần lớn Mặc giả đều ở tại nơi này, lấy người đứng xem góc độ đến xem thiên hạ này thời cuộc dung chuyển. Hiện nay chân chính có khả năng uy hiếp thiên hạ chỉ sợ sẽ là cái này Thanh Long hội, ngươi cảm thấy thế nào? Một vị Mặc tượng cùng đối diện đồng bạn nhàn đến đánh cờ. Còn vừa trò chuyện bên dưới đại sự. Thanh Long hội nội tình thiên hạ hôm nay sợ rằng không người biết được, Mặc Địch tại lần trước đi ra ngoài Bắc Phương cùng hắn bên trong một cái người chiến đấu qua, về sau chúng ta điều tra phát hiện là Đông Hải ngoại thành danh đã lâu cái kia kiếm đế Phương Tượng, không nghĩ tới dạng này người đều gia nhập bọn họ. Thế lực sau lưng sợ rằng càng thêm khó mà nắm lấy. Một tử rơi xuống. Với có thể muốn thua rồi. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Hai người cười tiếp tục. Nhắc tới Mặc Địch còn nói qua một việc để ta rất để ý cái kia Mặc Tượng nói tiếp. Chuyện gì? Người đối diện hỏi. Hắn về sau trợ giúp Ẩn Nguyệt các sát thủ đem một cái bị Thanh Long hội đả thương người trị tốt, có thể người kia liền rốt cuộc đi không ra cái thùng. Vì sao? Một người trong đó hỏi thăm. Một những chỉ là gõ một cái quân cờ, đi trước một bước này mới tinh tế nói. Chê người. Nghe đến cái từ này kém chút không có đem trong tay quân cờ cho kinh hãi rơi. Làm sao sẽ thê thảm như thế? Mặc ra tổ huấn vẫn là coi trọng nhân ái. Loại kia kinh khủng hành vi từ trước đến nay đều không phải Mặc ra có khả năng tiếp thu phạm vi, một cái người sống sờ sờ nếu là sống thành loại kia bộ dáng đừng nói cả đời này phế đi, đoán chừng người kia mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao tìm chết. Ta nghe nói bàn tay cùng trên vai có miệng vết thương, đồng thời không cách nào chữa trị, chỉ có thể chặt đứt cánh tay mới có thể bảo toàn, dạng này nhiều nhất xem như là không có cánh tay mà thôi, mà lại hắn phần bụng cũng có vết thương, chỉ có thể cưỡng ép cắt thịt còn lại dùng khối băng đông cứng, cả người trên thân phàm là có miệng vết thương đều muốn bị đào đi thịt đến bảo toàn. Như vậy chỉ có thể mỗi ngày định thời gian nằm tại trong bình thuốc mới có thể sống sót. Tê chỉ là nghe một chút đều cảm thấy khó chịu. Đến cùng là bị cái gì thương tổn? Thanh Long hội lực lượng liền thật không có cách nào giải sao? Theo Mặc Địch nói đó là một thanh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần khí, đồ thánh chi thương. Mặc ra chuyên công cơ quan đối với những này thần khí cũng có chút hiểu biết, giống như đường môn bên trong còn chuyên môn có ghi chép những này cổ đại binh khí miêu tả đồng dạng Mặc ra cũng có liên quan tới những cái này truyền thuyết bên trong thần khí ghi chép, thế nhưng loại đồ vật này có đôi khi chỉ là truyền miệng, không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Thế nhân đều thích nói ngoa, làm sao sẽ thật đúng là tồn tại đồ vật. Thứ này thật tồn tại. Bằng không Mặc Địch như thế nào khẩn trương như vậy liền trở về hồi báo cho cự tử. Hai người đối mặt, suy tư một trận. Mà đúng vào lúc này bên cạnh nghe được có người vội vàng mang theo một hai người đi đến cự tử chỗ ở địa phương. Cảnh tượng vội vàng giống như là có chuyện gì gấp đồng dạng. Bên ngoài làm sao vậy? À, là thợ thủ công A vừa rồi bên ngoài có cái thầy thuốc đưa tới một vật nói muốn phải nhìn xem có phải là ta Mặc ra làm, sau đó liền trực tiếp vội vàng đưa đến cự tử bên cạnh. Thứ gì thế mà cự tử ra mặt? Không biết, tựa như là nói tại một cái người bệnh trên thân phát hiện, là một loại vũ khí. Đại khái cảm thấy hiếu kỳ hai người lập tức cũng không tại tiếp tục, thả ra trong tay quân cờ đi theo. Mặc ra cự tử, bình thường đều là tại cơ quan thành bí ẩn nhất địa phương, cho dù là tất cả mọi người biết hắn sinh hoạt tại cơ quan thành cũng không có mấy người có khả năng chân chính đi vào. Dọc theo con đường này bảy hồi thứ tám cong, mỗi một cái dưới ngọn núi đều là cơ quan cùng chướng nhãn pháp, Mặc ra mặc dù không bằng bị cốc đệ tử như thế nghiên cứu kỳ môn độ thuật, thế nhưng phòng ốc bố cục rất có kỳ môn độ thuật răng rớp, nếu là đi không tốt vị trí có thể vĩnh viễn không ra được cái này thập vạn đại sơn bên trong. Hai người vội vội vàng vàng chạy hướng về phía cự tử vị trí trong hồ biệt viện. Mà lúc này đưa đồ tới người đã sớm hơn một bước đến. Cự tử. Hai người đồng thời hướng ngồi tại cao vị bên trên một thân đen trắng y phục, ước chừng 60 tuổi lão giả hành lễ. Là các ngươi a, mau vào. Ta đang muốn phái người đi tìm các ngươi đâu. Tại cự tử bên cạnh Mặc Địch cũng tại bên cạnh. Các ngươi nhìn vật này. Nói xong đem 4-5 hạt nhọn nhỏ cục sắt đưa đến hai người trên tay. Đây là vật gì? Chính mình nhìn. Cầm ở trong tay, còn có thể rõ ràng cảm giác được một điểm mùi máu tươi. Người một cái lại hình như có một cỗ lưu hình hoặc là gờ dạ phít đồng dạng đặc biệt mùi. Thế nhưng đồ vật là cái kim loại, ước lượng một cái vẫn là ruột đặc. Thứ này đầu tròn đánh ngông, nếu như xem như ám khí lời nói có phải là có khả năng đả thương người? Mặc Tượng hỏi thăm cự tử. Đừng nói đả thương người, thứ này chính là ám khí, còn kém chút muốn người tính mệnh. Một bên Mặc Địch tướng thanh nói. Làm sao sẽ? Có chút không thể tin được. Rốt đặc cục sắt mặc dù có khả năng ném ra đi đả thương người, thế nhưng thứ này tối đa cũng tựa như hải tử ném giống như hòn đá a, nếu không phải phía trên có mùi máu tươi cũng sẽ không nói đả thương người hai chữ. Thứ này là từ ngoài thành một đám sơn phỉ đầu lĩnh trên thân tìm tới, những người kia chưa từng theo việc chính gần nhất càng là giả mạo Thanh Long hội trắng trận vơ vét của cải, cuối cùng bị người tài ba gặp dùng vật này đem bọn họ đầu lĩnh đánh đến gần chết, hiện tại người còn tại nằm đó là chuyện tốt ta, tránh khỏi bọn họ lại đi ra mưu tài. Mặc ra chỉnh thể bên trên vẫn là lo liệu chính nghĩa một mặt, có người trừng trị sơn tặc thổ phỉ tự nhiên là chuyện tốt. Sơn phỉ tạm thời không quản, ngươi liền nói một chút vật này cần dùng cái dạng gì phương pháp đưa nó đánh vào người thân thể sau đó gần như xuyên qua. Còn có chuyện như thế. Nhìn một chút trong tay đạn sắt, đồ vật rèn luyện được vô cùng tốt, thế nhưng muốn dùng nó bắn ra lời nói ít nhất cần địa giai trở lên tu vi a thiên giai, hoặc là địa giai đỉnh phong. Khó xác định lấy ra một cái trong nháy mắt là một cái. Viên đạn nháy mắt đánh vào bên cạnh cọc gỗ khảm đi bảo. Chính mình có thể làm đến, nếu như người kia cũng làm đến lại nói rõ tu vi không kém. Nếu như dùng tu vi lời nói hôm nay cũng liền không cần làm phiền ngươi, căn cứ Sơn Phỉ nói tới người kia dùng chính là một loại ống sắt chế vũ khí, phát ra âm thanh liền bắn ra loại này hòn đạn. Người ở chỗ này đều đang suy nghĩ, cái này nếu là vũ khí mặc ra trực tiếp liền không hiểu a, trên thế giới này thế mà còn có chính mình không biết cơ quan vũ khí tồn tại. Liền xem như đường môn bên kia người làm ra đồ vật phía bên mình cũng có thể nghĩ đến, duy chỉ có vật này không nghĩ ra được. Cự tử, Mạc Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, ngươi nói ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một người, mặc dù có thể không tại nơi này thế nhưng người kia thật có càng quỷ dị hơn cơ quan vũ khí tại tay. Người nào? Ban đầu ở Bắc Ký Châu gặp gỡ Tiêu gia, Tiêu Cản. Chương 327, Mạc gia thật đúng là tới. Chương 327, Mạc gia thật đúng là tới. Chính là danh xưng được đến công thâu truyền thừa người kia. Là hắn. Sớm tại Tiêu Cản đã từng tại Tiêu gia xử lý qua một sĩ binh giải về sau hắn tin tức liền đã truyền đến Mạc gia, nhất là đối phương cùng đường môn có tiếp xúc sự tình. Cái kia về sau Mạc gia kỳ thật phái người muốn đi Tiêu gia bái phỏng, chỉ là chậm một bước. Về sau mới nghe nói Tiêu Cản đã rời đi Ký Châu thành, cái này mới không thể đủ tìm tới. Ngươi nói là hắn có thể đi tới Đông Lâm. Ta chỉ nói là thứ này, nếu như chúng ta không nghĩ ra được lời nói, có lẽ trên thế giới này còn có một người sẽ minh bạch. Mạc Địch không nghĩ hạ thấp chính mình Mạc gia danh dự, nói chuyện thời điểm cũng rất cẩn thận không nói bù rũ lời nói. Nhưng ai cũng nghe ra được ý tứ trong đó. Ngươi khi đó gặp qua người này sao? Kỳ thật ta chưa từng gặp qua. Lúc ấy bởi vì Bắc Ký Châu thế gia không muốn tham dự Thanh Long hội tranh đấu cho nên cho dù là đi mời bọn họ cũng sẽ không đến, cho nên chính ta chưa từng nhìn thấy cái này Tiêu Cản. Nói như vậy những tin tức này đều là nghe đồn rồi. Là nghe đồn, có thể đường môn tới tiếp xúc là thật. Mạc Địch nói. Mạc gia có thể người nào đều không tin, thế nhưng đường môn tham dự lời nói liền không thể coi thường. Cái này cùng mình kết toán đồng thời tranh đấu nhiều năm như vậy gia tộc, phàm là bọn họ làm mỗi một sự kiện Mạc gia đều sẽ lưu ý đến. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới cái này Tiêu Cản. Nếu như hắn bây giờ tại trong thành lời nói có lẽ có thể tìm được. Chỉ cần chúng ta hỏi thăm lúc đó thương đội liền có thể. Đối, không sai. Nghĩ biện pháp đem đối phương tìm tới, một người khác nói. Mà lúc này Mạc gia cự tử nhìn xem Mạc Địch, lập tức liền phân phó để hắn đi làm chuyện này. Là, cự tử. Đợi đến đối phương rời đi lại còn lại Mạc Tượng hai người cùng cự tử trong phòng. Cự tử, ngươi muốn tìm người này làm cái gì? Ta muốn nhìn một chút người này có phải là thật hay không như nghe đồn như thế có thực học. Nếu như hắn thật sự là công tâu cơ quan truyền nhân vậy liền coi là chuyện khác. Vừa vặn lúc này đều không có người, mà trước mặt ba người chính là Mạc gia bên trong chân chính sức chiến đấu mạnh nhất, thực lực đều tại thiên giai trở lên. Mạc gia cự tử càng là có thiên giai trung kỳ thực lực, những năm gần đây vẫn giấu kín tại trong núi lớn ít có người biết. Nếu không phải Bắc Quốc kiếm thánh quá mức cường hãn cùng với Diễn Thiên Tông như thế tồn tại, sợ là Mạc gia cũng có thể trở thành cái này Bắc Quốc chí cường một trong. Bất quá bây giờ cũng tốt, an phận một phương, quan gia bên kia thế lực rất ít có khả năng bận tâm đến bên này. Kiếm Thánh Sơn cùng với Diễn Thiên Tông đều riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận địa bàn, cũng rất khó đưa tay đến đông biên đến. Mạc gia tại Đông Lâm kỳ thật đã coi là thổ hoàng đế tồn tại. Vậy ta lại hỏi cự tử, nếu như hắn thật sự có công thâu truyền thừa lời nói cự tử muốn làm sao bây giờ, không có người khác, nơi này nói tự nhiên sẽ không có người thứ tư biết. Mà Mạc gia cự tử tựa hồ cũng nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Dù sao thật sự có chuyện này lời nói Mạc gia là muốn tỏ thái độ. Đông Lâm là địa bàn của mình, nếu như tại Đông Lâm Châu bên trong xuất hiện đừng không thể không ước số, cái kia còn thật không tốt xử lý. Tận khả năng câu thông một chút ta, nếu như có thể mà nói chúng ta Mạc gia cũng nguyện ý tiêu phí một chút đền bù đến thu hoạch trong tay hắn năng lực. Cự tử có ý tứ là giao dịch, là câu thông. Trong phòng, ba người đột nhiên trầm mặc. Chỉ có Mạc Tượng minh bạch đối phương ý tứ của những lời này. Cự tử nha, nói chuyện tự nhiên là dạng này, nhưng nếu như câu thông không được. Ta hiểu được. Lui ra đi. Hai người lập tức rời đi cự tử biệt viện. Mà lúc này đây Tiêu Cản thì vẫn là ở tại Tô gia tự hỏi tiếp xuống phải làm thế nào mở rộng Tô gia thương nghiệp, đối phương thế mà nguyện ý đem chính mình lợi nhuận coi như Thanh Long hội lợi nhuận, một khi có cần có thể dốc túi đưa ra. Có phải là có chút quá mức, những này cũng coi là ngươi dòng dõi à, đối ngươi thế mà như thế tốt. Mặc dù trong sân nhìn cá, có thể Tiêu Cản biết Đường Nhã tùy thời đều tại sau lưng mặt, không biết từ chỗ nào nhảy ra. Đường Nhã ưu nhã dáng người đứng ở Tiêu Cản bên cạnh. Bọn họ không phải con cháu của ta. Ngươi không phải nói ngươi cùng cái kia nha hoàn tỷ bội tương xứng sao? Nói như vậy tử tôn của nàng cũng chính là con cháu của ngươi rồi, tính kỹ còn muốn để ngươi lão tổ tông đâu, không phải rất tốt. Tiêu Cản nói đùa nói. Đừng nói mò, ngươi nếu nói như vậy trong nhà này người nhưng là không dám gặp ta. Hình như hiện tại cũng không dám gặp á. Tiêu Cản nhìn xem xung quanh. Chỉ cần Đường Nhã vị trí những người khác sẽ không tại, trong nhà này chỉ có chính mình cùng nàng. Ngươi cũng coi là con cháu đầy đàn, nên thỏa mãn. Hiện tại một cái Tô gia đều xem như là ngươi nâng đỡ gia tộc, liền đường môn tới tìm ngươi người sợ rằng đều là ngươi tiểu bối à. Nói chuyện đến đường môn Tiêu Cản phía trước hỏi thăm qua bọn họ vị trí. Đường Nhã chỉ nói là có thể tại Đông Lâm thành bên trong, hoặc là ngoài thành. Bởi vì đường môn làm việc rất bí ẩn, bình thường sẽ không bị người phát hiện tại nơi nào. Liên cùng lần trước chính mình nhìn thấy bọn họ đồng dạng. À, ngươi nếu nói như vậy, ta nếu là đem Tô gia tiểu thư hoặc là cái kia Đường gia tiểu thư gả cho ngươi, ngươi không hoàn thành con cháu của ta tiểu bối. Còn có loại này phương pháp. Ta gặp ngươi tại chỗ này nghĩ hai ngày, đều đã đem ngươi đổ vật giao cho bọn hắn, vì cái gì còn mặt ủ mày cho? Đường Nhã Hiếu kỳ hỏi. Từ khi ngày đó Tiêu Cản cầm trong tay chế muối cùng một chút vải vóc thuốc màu đổ vật giao cho Tô gia người về sau, Tô gia trên dưới như nhặt được chí bảo đồng dạng chân quý, đã bắt đầu bắt tay vào làm đi chuẩn bị làm sao tinh luyện cùng với phục chế những vật này. Mà đối với Tiêu Cản có khả năng có nhiều như vậy đồ tốt mình ngược lại là không kỳ quái, dù sao lúc trước đối phương lấy ra mỗi một dạng đồ vật đều rất quái dị. Lâu ngày Đường Nhã cũng minh bạch một việc, Tiêu Cản chính là công tử chân chính thân truyền đệ tử, hơn nữa là đối phương tại đương thời người phát ngôn. Nếu không những cái kia truyền kỳ vũ khí làm sao có thể nhiều như thế xuất hiện tại trong tay hắn? Ta đang chờ một vật. Thứ gì? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi. Ta trước khi tới cũng không có ý thức được điểm này, thế nhưng hiện tại cảm thấy nếu như bọn hắn thông minh lời nói hẳn là sẽ phát hiện. Tiêu Cản cười nói. Rốt cuộc là thứ gì? Không hiểu. Nhưng nhìn Tiêu Cản tự tin như vậy, phản phất trong lòng cũng đã có lực lượng. Ta đang chờ Mặc Gia Tiêu Tức, nếu như bọn họ đầy đủ thông minh lời nói không sai biệt lắm cũng chính là mấy ngày nay hoặc là qua mấy ngày tìm tới ta, sau đó ta hy vọng có thể cùng Mặc Gia tiếp xúc một chút xem bọn hắn phản ứng, sau đó mới hiểu được bọn họ muốn chính là cái gì. Hiểu rõ đối thủ mới tốt tương đối. Tiêu Cản tự tin nói. Mặc Gia, Đường Môn, chính mình một cái đều không có thực sự tiếp xúc qua. Đường Môn phạm vi thế lực không ở nơi này. Liên tính lần này tới mấy người hẳn là cũng có khả năng đối phó, chủ yếu là Mặc Gia. Nếu như đem Mặc Gia cái này chướng ngại trừ bỏ vậy mình hỗ trợ Tô gia suy nghĩ, cùng với toàn bộ Đông Lâm đều sẽ thông suốt. Mà còn muốn đối phó bọn hắn cũng phải nghĩ hiểu rõ nội bộ bọn họ kết cấu tương đối tốt. Ngươi còn có loại này tính toán, có thể là ngươi làm sao xác định Mặc Gia sẽ tìm đến ngươi. Đúng vào lúc này thật đúng là có hạ nhân đến hồi báo. Mặc Gia người đến. Chương 328, Mặc Gia cự tử. Chương 328, Mặc Gia cự tử. Thật đúng là tới. Xem ra chính mình đoán được không sai. Ít nhất nói rõ Mặc Gia bọn họ cũng coi là cẩn trọng không có không làm việc đàng hoàng, nếu không thật đúng là không nhất định có khả năng nhanh như vậy tìm tới chính mình. Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ sẽ đến? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi thăm. Đoán? Cái này có thể đoán đúng. Chí ít có thể phán đoán bọn họ là có hay không có năng lực trở thành đối thủ. Ta trước đi một chuyến, trở về thời điểm tại quyết định chúng ta tiếp xuống hành động phương hướng. Tiêu Cản đứng dậy nói. Nếu như Mặc Gia là mời ngươi đến cơ quan thành lời nói, có muốn hay không ta mang một người đi theo ngươi đi qua? Đường Nhã tự nhiên không thể lộ diện, ít nhất tại Đường Môn tại thời điểm nàng không thể lộ diện. Nếu không vô luận là Đường Môn vẫn là Mặc Gia, một khi biết nàng tại Tô gia ở tại, cái kia Tô gia sợ rằng liền muốn tao ương. Thế nhưng nếu không phải người đi theo Tiêu Cản lại lo lắng xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, chúng ta đi lời nói ngược lại thuận tiện. Nếu như là đi Đường Môn ta có lẽ sẽ còn lo lắng, thế nhưng Mặc Gia từ xưa lấy nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ, không đến mức vì ta mà phá đi. Dù cho không thể đồng ý ta đều không đến mức có nguy hiểm. Nếu như hôm nay về không được ta sẽ nghĩ biện pháp trước trở về. Tiêu Cản nói. Chính mình từ Tô gia đại môn khẩu đi ra người, không đến mức bị bọn họ khó xử à, có thể trường hợp này vẫn sẽ có, chính mình làm tốt một điểm chuẩn bị liền được. Cái kia tốt, chính ngươi cẩn thận. Ân. Tiêu Cản cùng đi theo báo tin hạ nhân tiến về cửa chính. Vào lúc này Tô gia thế hệ trẻ tuổi cùng với Tô Triệt đều xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy chính mình đi tới thời điểm trên mặt đều là vẻ mặt lo lắng. Vô sự nhỏ giọng ra hiệu bọn họ không có quan hệ, có vấn đề Đường Nhã sẽ nói cho bọn họ làm thế nào. Mà chính mình thì là hướng đi trạch ngoài phủ mặt. Tổng cộng 4 người, đều là mặt không hề cảm xúc, thế nhưng tại nhìn thấy chính mình thời điểm vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vị này chính là Tiêu Cản Tiêu công tử sao? Là ta. Chúng ta cự tử rất sớm đã ngưỡng mộ công tử danh hiệu, lần này nghe nói ngài đi tới Đông Lâm thành nhất định phải để cho chúng ta mời ngài đi qua tiểu tụ một chuyến. Nhìn mấy người kia biểu lộ liền biết là loại kia nhất định phải làm việc không cầu nguyên nhân thuộc hạng, hỏi thăm bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng Tiêu Cản vẫn là rất hiếu kỳ muốn hỏi một câu. Mặc Gia cự tử? Chính là. Mặc Gia cự tử làm thế nào biết ta đi tới Đông Lâm thành? Vẫn là ta cũng không có nghĩ qua muốn đi gặp hắn a. Chính mình không đi nhìn xem bọn họ sẽ là cái gì phản ứng, đồng thời cũng có thể nhìn ra đám người này tính toán. Tiêu công tử nói đùa. Cùng là công thâu truyền nhân cự tử tự nhiên sẽ hiểu công tử sự tình, chúng ta làm Đông Lâm chủ nhân tự nhiên sẽ mời đồng môn một khối đến lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận luận bàn, còn mời công tử di giá. A minh bạch. Vẫn là trước lễ. Nghe đến mấy người lời nói về sau Tiêu Cản đại khái hiểu Mặc Gia ý nghĩ, ít nhất lập tức vẫn là lấy lý phục người. Như vậy đi thôi. Ngồi bên trên 4 người mang tới xe ngựa, tại Tô gia cửa đại viện bên ngoài một đám người hiếu kỳ vây xem bên dưới rời đi. Người kia là ai? Lại có thể để Mặc Gia người đích thân mời người. Ta hình như mới vừa rồi còn nghe đến cự tử danh tự. Ngươi không nghe lầm. Chính là Mặc Gia cự tử. Trước đây tại sao không có gặp qua người này a? Hình như không phải Tô gia người a. Một đám người hiếu kỳ thân phận của đối phương, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà. Tiêu Cản đi theo 4 người ra khỏi thành, sau đó hướng về Nam Phương đi. Trên đường đi chính mình cũng đặc biệt lưu ý một cái trải qua địa phương, đều là bình thường quan đạo thậm chí ra khỏi thành về sau còn có hướng bản sứ quân phòng giữ bọn họ thăm hỏi một tiếng. Xem ra cái này Mặc Gia làm việc xác thực cho người quang minh lỗi lạc cảm giác, đều là công khai đến ít nhất người thấy địa phương không phải trong bóng tối. Có thể nói vụng trộm đồ vật người bình thường cũng không nhìn thấy. Chúng ta đây là muốn đi cơ quan thành. Không phải, Tiêu công tử. Cơ quan thành khoảng cách Đông Lâm khá xa, chúng ta là đi ngoài thành một chỗ sơn trang liền được. Chỗ cần đến không phải cơ quan thành, Tiêu Cản trong nội tâm ít nhiều có chút thất vọng. Cái này tại trong tiểu thuyết bị thổi đến vô cùng kỳ diệu địa phương, cùng đường môn đường ra bảo đồng dạng bị miêu tả đến khoa trương. Mặc ra đám thợ thủ công tiêu phí ngàn năm thời gian tại vạn dặm sâu trong núi lớn thành lập to lớn thành thị, dù cho mấy chục vạn đại quân đi vào cũng rất khó đem công phá. Mà mặc ra sở dĩ có thể an phận một phương nguyên nhân cùng đường ra bảo đồng dạng, dễ thủ khó công. Không phải là cái gì người tùy tiện vào đến liền có thể xử lý bọn họ. Phàm là muốn triệt để diệt trừ bọn họ không tại cái này cơ quan thành trên dưới công phu cũng không có cơ hội. Lần này không đi được, có hơi thất vọng. Đại khái hơn một giờ thời điểm, dù sao chưa tới một canh giờ. Tiêu Cản đi theo bốn người liền đến địa phương. Một cái nằm ở Đông Lâm thành Nam Bộ biệt viện, vẫn là chỗ cao. Từ nơi này trông về phía xa có khả năng nhìn thấy Đông Lâm thành hơn phân nửa tình huống. Ngược lại là cái non xanh nước biết nơi tốt. Tiêu Cản nói, cự tử thỉnh thoảng liền sẽ tới đây nghỉ ngơi mấy ngày. Lần này nghe nói Tiêu công tử muốn đi qua còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Kia thật là quá khách khí. Tiêu Cản ngoài miệng nói xong ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào xung quanh nhìn. Hoàn cảnh ưu nhã, xung quanh đều là non xanh nước biết chi địa. Mà cái này đơn độc tồn tại biệt viện xung quanh ngược lại là rất độc đáo, nhất có đặc điểm chính là nó cửa chính vị trí thế mà không có cửa. Đã có một chuỗi rậm rạp chẳng chỉ ký tự. Tiếp lấy bốn người tiến lên tại tràn đầy văn tự trên vách tường cố định điểm mấy lần, một cái cửa lớn thế mà từ giữa đó mở ra. Khá lắm cái này mặc ra cự tử đi lên liền cho chính mình tới cái ra vai phủ đầu a, mở mang kiến thức một chút hắn cơ quan thuật bản lĩnh. Mặc dù nơi này không phải cơ quan thành, nhưng cho dù là nho nhỏ một những viện cũng là có cơ quan khác. Thật có ý tứ. Mời đi, Tiêu công tử. Tiêu Cản đi theo bốn người tiến vào trong viện, bên trong trang trí ngược lại là qua quýt bình, cùng bình thường phòng ốc không có gì khác biệt. Duy chỉ có phòng này bên trong cột gỗ cùng với mái hiên địa phương đều có thể thấy rất rõ ràng một chút cơ quan vị trí, liền mặt nền đều là hai loại nhan sắc. Hiện tại là tùy tiện đi. Chỉ khi nào gặp vấn đề sợ là muốn dựa theo nhất định muốn cầu phương hướng đến đi a. A đi thẳng đến gian phòng tận cùng bên trong nhất, đại sảnh phương hướng lại là trống không nhà. Đây cũng là một trên kết cấu khác biệt, muốn chân chính đi vào muốn theo bên trái một cái cổng vòm tiến vào, bước kế tiếp chính là bên phải cổng vòm. Viện tử bên trong mỗi lần trang trí đều không giống, thế nhưng cổng vòm là giống nhau. Liền như là một cái trận pháp cùng loại. Chắc hẳn đây cũng là mặc gia cự tử đặc biệt an bài quá trình, muốn để chính mình xem bọn hắn thực lực. Liền như là quốc gia tham hỏi đều muốn kiểm duyệt một cái bộ đội nghi trượng đồng dạng, nhìn xem chính mình có hay không có năng lực cùng bọn hắn đối kháng, hoặc là nói muốn hay không làm việc tốt bên trong tính toán. Liên tục đổi qua mấy cái cố định cổng vòm phía sau cuối cùng tại một chỗ trong nội viện cái đỉnh nhỏ bên trong nhìn thấy vị này bị mọi người vây quanh mặc gia thủ lĩnh. Đương thời mặc gia cự tử. Trong tiểu thuyết cũng không có nói rõ ràng tên của đối phương, thực lực trước mắt đại khái tại thiên giai trung kỳ a cùng phương tưởng bọn họ cùng cấp bậc. Thế nhưng tương đối đa mưu túc trí, một cái hiểu được làm sao sáng lập chính mình hình tượng người. Là Tiêu công tử tới a. Chương 329, lôi kéo. Chương 329, lôi kéo. Vị này chính là cự tử rồi. Tiêu Cản tiến lên, gần như tại tất cả người xung quanh nhìn chăm chú bên trong đi. Hai bên đều là người không quen biết, duy chỉ có một người hơi có chút ấn tượng. Cái này không phải liền là cái kia người nào? Lần trước đại biểu mặc ra đi tới Ký Châu thành người kia, có một lần chiến đấu bên trong gặp qua, danh tự không biết kêu cái gì, dù sao là gặp qua. Lúc trước bị Phương Tưởng đánh đến gần như không hề có lực hoàn thủ. Dù sao không phải cái gì trọng yếu nhân vật liền muốn cùng không có ghi nhớ danh tự, lúc ấy nếu không phải hắn điệu thấp một điểm sợ rằng chết đi người nên không phải Diễn Thiên Tông người mà là hắn. Có thể sống đến bây giờ có thể thấy được tương đối cậu. Mà tại đối phương trước mặt, cũng chính là mọi người nhường ra vị trí đến địa phương chính giữa lao giả chính là cự tử. Có khả năng cùng cự tử mặc ra cự tử cách xa nhau gần như vậy, cũng bên cạnh nói rõ người này tại mặc ra bên trong có không sai địa vị. Thế mà đều có thể trực tiếp đứng đến cự tử bên cạnh. Lần này mạo muội mời Tiêu công tử tới tụ lại, cũng là nghe nói ngài vừa vặn đến Đông Lâm, chúng ta xem như Đông Lâm địa chủ tự nhiên có lẽ mời đồng môn cùng một chỗ nói chuyện chính là mặc ra cự tử. Gia mua dưới dung nhan rất có uy nghiêm, cũng chính là loại này một mặt vẻ mặt ôn hòa để người nhìn xem có cảm giác thân thiết người nguy hiểm nhất. Chúng ta cùng thuộc tại công thâu cơ quan truyền nhân, tự nhiên là đồng môn bên trong người, chẳng lẽ không đúng à? Đối, cũng là. Mặc ra cự tử có thể không một chút nào ẩn tàng, chắc hẳn cũng biết Tiêu Cản sẽ đến nơi này mục đích, dứt khoát nói chuyện đều trực tiếp. Mời ngồi đi. Toàn bộ hành lang bên trong đều là trước thời hạn bày ra tốt vị trí, mà tại cự tử bên phải liền có một tấm trống không, đối phương còn rất cao hứng người chỉ dẫn chính mình ngồi xuống. Đa tạ. Tiêu Cản ngồi xuống. Bên cạnh liền có thị nữ đi lên rót rượu. Đây đều là chúng ta Đông Lâm Châu từ hải ngoại vào mua tới rượu nho. Rất đu miên cảm giác Tiêu công tử không ngại đến thử tại bên cạnh mình một người khác nói. Tại nguyên tắc bên trong thế giới cũng không vẹn vẹn là thiên hạ mấy châu một tí kẹo như thế, tiếp tục hướng tây vượt qua sa mạc còn có càng lớn thế giới, đồng dạng đông độ biển cả phía sau cũng có những lục địa, chỉ bất quá đối với những địa phương này nguyên tắc đều không có miêu tả qua, sơ lược đều chẳng muốn mang qua. Nhưng Tiêu Cản cũng không có nghĩ đến thế giới trung ương thế mà còn cùng ngoại giới có mậu dịch lui tới. Vậy xem ra về sau nói không chừng sẽ còn gặp gỡ mặt khác địa khu đến người đâu. Một chút xíu chất lỏng màu đỏ mổ một cái. Hương vị rất đặc biệt. Ha ha ha, đúng không? Ta lúc bắt đầu cũng không quen, là càng về sau mới chậm rãi tập mãi thành thói quen, rất khó được cảm giác. Sắp thực rất khó được Tiêu Cản cười nhạt một tiếng nói. Còn có chúng ta nơi này hải sản ước hiếp, đoán chừng ngươi tại Bắc Phương cũng là không ăn được. Một người khác lại giới thiệu nói. Tóm lại người nơi này cho Tiêu Cản cảm giác tựa như là người tiếp khách đồng dạng, không ngừng tại cùng chính mình lôi kéo làm quen đồng thời kéo kéo việc nhà các loại, đều không có một câu nói đến trọng điểm. Thậm chí càng về sau bắt đầu có người bưng chén rượu lên chén thứ nhất đương nhiên là kính chính mình, sau đó chén thứ hai mới kính mặc ra cự tử mời. đây coi như là rất cho chính mình mặt mũi, thế mà đều xếp tại cự tử phía trước. Qua ba lần rượu, Mạc gia cự tử lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói lên hôm nay đến mục đích, để bên cạnh Mạc Địch cho chính mình đưa lên đến một vật. Đây là vừa bạn giới thiệu danh tự, đối phương gọi là Mạc Địch, là cự tử tôn tử một đời. Có bằng hữu thân thích, khó trách tuổi còn trẻ tu vi chính là địa giai hậu kỳ, thậm chí mơ hồ cảm giác so với mình bình thường tu vi cao hơn một điểm, lần trước cũng là đơn độc dẫn đội đi Bắc Kỳ Châu. Tiểu công tử mời xem. Đối phương đưa lên đồ vật đúng là mình Sa Mạc Chi Ưng viên đạn. Bọn gia hỏa này thế mà còn dùng cái tinh xảo hộp gỗ đóng gói đến rất tốt, nếu là không mở ra còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ bảo bối đâu. Mấy viên viên đạn mà thôi, không đến mức không đến mức. Liên Tiêu Càn lập tức quét đi ra những viên đạn kia đều đã xem như là dùng không hết, trừ phi trực tiếp chuyển tới trên chiến trường chơi bắn phá cho chơi, nếu không không có cơ hội có khả năng dùng xong. Vật này chắc là Tiêu công tử kiệt tác a. Viên đạn cầm ở trong tay, bên cạnh Mặc gia cự tử liền bắt đầu lên tiếng. Cái này a, xác thực. Đây là ta vũ khí dùng hòn đạn. Hòn đạn? Liên cùng loại với cung tiễn đồng dạng sao? Là. Tê có khả năng nghe đến Mặc gia cự tử giọng nghi ngờ. Kỳ thật nhắc tới, chúng ta là lúc trước liền nghe Tiêu công tử tại cơ duyên tan học biết công thâu cơ quan truyền thừa, chỉ là một mực không biết Tiêu công tử chế tạo tay nghề làm sao. Chúng ta là tại một lần thầy thuốc cứu người chính là phát hiện vật này, cho nên mới nghĩ đến hẳn là ngươi cự tử đem phát hiện Tiêu Cản trải qua đại khái nói một lần, chỉ bất quá đem cái gì sơn phỉ sự tình đều sơ lược. Đại khái chính là nói bọn họ trùng hợp nhìn thấy, cũng không thèm để ý cái gì sơn phỉ sự tình. Xem ra cái này Mặc gia cứu thế thật đúng là cái gì đều người gặp à, bất quá đối phương giết chết những người kia không biết hắn có tính hay không. Cũng liền vì chính mình trên tay thứ này gấp gáp. Chỉ bất quá cùng đường môn cùng Mặc gia không giống nhau lắm mà thôi. Tiêu Cản bình thản nói. Cái này câu nói này liền muốn gây nên người xung quanh kinh ngạc. Cùng đường môn cùng Mặc gia cũng khác nhau. Không biết ta có thể hay không nhìn xem Tiêu công tử những cái kia công nghệ. Muốn nhìn. Tiêu Cản chỉ là cười, nhưng không có trả lời ngay. Mỗi người công nghệ đều có khác biệt. Mặc gia cự tử lúc này cũng mới ý thức được chính mình gấp gáp. Cũng đối, đây là Tiêu công tử bí mật, chúng ta không nên hỏi đến. Bất quá cùng là truyền nhân trên tay luôn có chút ngứa nghề. Mặc gia cự tử cười nói. Ngươi ngứa nghề đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cái kia súng liền tính cho ngươi xem ngươi cũng không có biện pháp tạo ra tới vẫn là quên đi. Tiêu Cản không lên tiếng, chỉ là chút rượu. Đối phương tưởng đến đoán chừng là không cầm được cũng chỉ đành cười đáp lễ. Lại là một trận hỏi han ân cần phía sau, còn có thanh nhạc biểu diễn. Nhạc hết người đi thế mà từ giữa trưa mãi cho đến trạm vào tối. Tiêu Cản cảm giác chính mình cái mông đều ngồi đau, còn không tản mất. Mà lúc này trên yến hội người đều không sai biệt lắm đến tận hướng thời điểm. Lại quay đầu nhìn xem Tiêu Cản. Đúng Tiêu công tử, chúng ta kỳ thật lần này mời ngươi tới cũng là có một ý tưởng. Ngươi cảm thấy chúng ta Mặc gia thế nào? Lần này nói chuyện chính là cùng chính mình đồng dạng tuổi trẻ Mặc Địch, đối phương lôi kéo chính mình thật giống như nhiều năm không thấy huynh đệ đồng dạng. Rất tốt nha. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta Mặc gia nhân ái lý niệm làm sao? Cũng rất tốt, vẫn là nói một câu. Bất kể có phải hay không là qua loa, đối phương đều tiếp tục nói. Nếu như vậy Tiêu công tử không ngại gia nhập chúng ta Mặc gia, lấy ngươi năng lực hoàn toàn có khả năng tại chúng ta Mặc gia bên trong leo lên số một số hai vị trí, thậm chí tương lai cự tử có cái gì không được. Mặc gia luôn luôn trong mắt thế nhân địa vị cùng chúng khác biệt, có bực này chỗ tốt chẳng lẽ không thể so tại Tiêu gia cường sao? Trên lý luận tất cả mọi người vẫn là cảm thấy Tiêu Cản là đơn đả độc đấu, vậy không bằng mọi người cùng nhau liên thủ, cùng một chỗ xuất lực, hướng đi cao hơn sân khấu. Lôi kéo a xin lỗi, ta đối Mặc gia không hứng thú. Chương 330, hai nở hoa. Chương 330, hai nở hoa. Một câu ta đối Mặc gia không hứng thú đưa tới xung quanh tất cả mọi người ghé mắt. Dù sao nói có thể là Mặc gia, nhiều như thế Mặc gia ở bên trong khó tránh khỏi sẽ để ý. Tiêu công tử đây là ý gì? Mặc Địch không hiểu hỏi thăm nói, trong giọng nói cũng so vừa rồi nhiều hơn mấy phần lãnh đạm. Mà người xung quanh cũng bắt đầu dừng lại nghiêm túc nghe lấy. Nơi này chính là Mặc gia, trước mặt nhiều người như vậy nói Mặc gia sự tình những người khác làm sao có thể chịu được. Cũng chính là trên mặt chưa ý tứ, ta cũng không muốn gia nhập cái gì tổ chức. Đồng thời ta cũng có chính mình sự tình muốn làm. Tiêu Cần nói, đương kim kiếm thánh đều đã bị vây chết tại Diễn Thiên Tông chính mình cần gì phải để ý những này Mặc gia tử đệ, nếu không được không quản là được rồi, bọn họ còn có thể thế nào. Mặc gia không phải luôn luôn cảm thấy chính mình đạt tế thiên hạ sao, thậm chí cũng bắt đầu công khai can thiệp giới kinh doanh sự tình, lấy tên đẹp để đông lâm tất cả thương nhân đều có một miếng cơm ăn. Kỳ thật bên trên chính mình cũng kiếm được không ít ta, bằng không những này xung quanh cơ quan cùng với ngọn núi lớn kia bên trong cơ quan thành cũng không phải như thế tốt duy trì kiến tạo. Tiêu công tử nói như vậy hẳn là trướng mắt chúng ta Mặc gia người, lúc này đứng tại chỗ cao cự tử cũng thoáng có chút bất mãn. Này ngược lại là không có, chỉ là ta Tiêu Cản không thích bị người quản, đồng thời cũng không quen cùng ai có dính dấp cho nên mới nói như vậy, nghe vào ngược lại là thái độ thờ ơ. Ta nghe nói Tiêu công tử chỗ ở tạm là Tô gia, ta nhớ kỹ Tô gia là cái thương nhân buôn muối. Thế nhưng bọn họ bài vóc cùng muối thô doanh số đều rất bình thường, Tiêu công tử ở tại nhà bọn họ tướng mạo so cũng sẽ không có kết quả gì tốt ta, những người kia căn bản không hiểu được cơ quan thuật, huống hồ liền nguồn tiêu thụ cũng không thể bảo đảm, đi loại kia địa phương làm cái gì. Mặc Địch coi như kiên nhẫn một chút, nói chuyện thời điểm đều sẽ bắt lấy trọng điểm. Còn bên cạnh những người khác giờ phút này cũng không có sắc mặt tốt. Vốn cho rằng có Mặc gia cự tử tại chỗ đối phương nói thế nào cũng sẽ nể tình, lui một vạn bước nói liền tính Tiêu Cản muốn suy tính một chút cũng là có thể lý giải. Dù sao hắn mới vừa vặn đi tới Đông Lâm thành còn không biết Mặc gia ở nơi này là thân phận gì. Có thể là người nào nghĩ ra được đối phương thế mà hoàn toàn không cân nhắc cự tuyệt. Cái này cự tử cũng còn ở đây, cũng quá không nể mặt mũi. Tuổi còn nhỏ nói chuyện như vậy cũng vọng. Ta tự nhiên có tính toán của ta. Tiêu Càn cười nhạt một tiếng nói, đây là lại lần nữa cự tuyệt rồi. Nhìn trước mắt Mặc Gia Cự Tử sắc mặt có chút khó coi, còn bên cạnh Mặc Địch thì là tức giận nói, ta nghe nói Tiêu công tử phía trước cùng Đường Môn tiếp xúc qua. Là trả lời rất khẳng định. Mọi người nhất thời minh bạch cái gì? Cứ như vậy lời nói không phải liền là nói rõ muốn đứng tại Đường Môn một bên sao? Hừ, Tiêu công tử mới vừa nói không quen cùng người hợp tác, cái kia cùng Đường Môn đây tính toán là cái gì? Một lần kia bất quá là cần đối phương giúp một chút mà thôi, sau đó ngươi gặp qua ta cùng Đường Môn có bất kỳ tiếp xúc sao? Tiêu Càn cười hỏi. Xác thực không có, nhưng ít ra chỉ có thể nói rõ Mặc Gia không có phát hiện mà thôi. Làm hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh lẫn nhau ở giữa đều có chính mình đánh vào người khác nội bộ nhân viên tình báo, mà cái kia về sau xác thực không có nhận đến bất luận cái gì Tiêu Càn cùng đối phương có quan hệ sự tình, thậm chí lần này Đường Môn vì tìm kiếm đường ra bảo phản bội chạy trốn cái kia phản đồ còn muốn cùng mình bên này hợp tác. Trước mắt chỉ là biết đối phương có thể núp ở Đông Lâm thành một chỗ. Nếu là có trước mắt cái này Tiêu Càn trợ giúp nói không chừng có thể nhanh chóng đem đối phương tìm ra. Có thể Tiêu công tử vẫn là cùng Đường Môn có liên hệ à, ngươi đừng quên Đường Môn cái gọi là cùng chúng ta hợp tác cũng chỉ là tạm thời, chúng ta Mặc Gia chưa hề nghĩ qua cùng bọn họ có liên quan. Chuyện chỗ này rất có thể sẽ lại nổi lên phân tranh, thậm chí sẽ tiếp tục hướng đi đối lập một mặt. Tiêu công tử liền không sợ lúc ấy cùng chúng ta như thế nhiều người là đi sao? Mặc Địch nói tiếp. Lúc này tất cả mọi người không nói gì nữa, mà Tiêu Càn rất cẩn thận nhìn xem xung quanh những người này biểu lộ. Trong nội tâm tính toán bọn họ có thể hay không động thủ. Ngàn năm Mặc Gia, ở bên ngoài thanh danh luôn luôn đều là các loại chính nghĩa hóa thân, đều nhanh là chính nghĩa đồng bạn. Không đến mức ăn một bữa cơm liền cho chính mình đánh nhau a. Quả nhiên, những người này cũng tạm thời đè nén xuống lửa giận trong lòng không nói lời nào, mà bọn họ bên trong duy nhất người phát ngôn chính là Mặc Địch, cùng mình cùng tuổi lời nói ra có thể coi như là lẫn nhau phản nản sẽ không có sai sót Mặc Gia phong độ. Mặc Địch huynh đệ nói như vậy là muốn nói rõ Mặc Gia muốn đối cá nhân ta độc thủ. Là cái này ý tứ a? Ta chỉ nói là có thể. Đừng quên, Đường Môn làm việc có thể là bất chấp hậu quả, nếu là ngươi hơi cùng bọn hắn quan hệ có việc xấu đến lúc đó ngươi muốn lại cầu chúng ta hỗ trợ cũng không dễ dàng. Mặc Địch cười lạnh. Ta tất nhiên có thể đủ nói ra tự nhiên sẽ không lo lắng, Mặc Địch huynh đệ quá lo lắng. Nhìn xem xung quanh, sợ là không có chính mình dung thân chỗ. Tất nhiên hôm nay ta đã ăn xong rồi, các vị tâm ý ta đã minh bạch, vậy ta liền đi trước một bước. Ngớ ngẩn mới sẽ lưu lại, có thể đi liền đi sớm một chút. Không tiễn. Phía sau đến chuyển đến âm thanh. Đám người này thật đúng là không tiễn. Đầu phộng đó là muốn chính mình đi một mình qua cửa ra vào những cơ quan kia trùng điệp địa phương phải không? A, thật sự là ác thú vị. Không nghĩ tới những người này nói rõ cực kỳ hào phóng chính mình lúc sắp đi thế mà lộ ra hẹp hòi. Chỉ tiếc A Tiêu Càn tại 5 người thời điểm lấy ra truyền tống phủ. Lúc trước nhìn thấy cái kia cửa lớn là chính mình nhìn không hiểu thời điểm liền trước thời hạn làm tốt truyền tống phủ tiêu ký. Nở rộ. Cả người đã đi tới ngoài biệt bị mặt. Mà lúc này sau lưng từ từng cái cửa ra vào đuổi theo người nhìn muốn nhìn một chút Tiêu Càn sẽ dùng biện pháp gì đi ra Mặc Gia trùng điệp cơ quan đại trận. Nhưng người đã không có. Cái gì? Hắn đi ra ngoài. Mặc Địch khó có thể tin nói. Những cái này cơ quan đều là chính mình bố trí tỉ mỉ, đồng thời cần nhất định năng lực người mới có thể phá giải, lợi hại hơn nữa cũng cần thời gian a cái này hoàn toàn không cho dùng lúc cơ hội sao. Là đi ra ngoài. Còn xác nhận một lần. A cái này quay đầu nhìn hướng cự tử. Cự tử, người này làm sao sẽ làm sao làm việc ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương. Mà Mặc Gia cự tử cũng là vớt dâu bụng tự hỏi. Xem ra hắn quả nhiên có chút bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không như vậy cuồng vọng, ngươi nhìn hắn rời đi lúc này liền hiểu. Hắn lần này tới đến Đông Lâm thành sợ không phải loại lương thiện. Chúng ta làm tốt tới đối kháng chuẩn bị cự tử nói. Công đâu cơ quan truyền nhân có hai cái liền đã đủ nhiều, hiện tại còn tới một cái hoàn toàn không biết nội tình sâu bao nhiêu người. Đây đối với chính mình không phải chuyện gì tốt. Mặc Địch gật đầu. Mà đúng vào lúc này có người đưa tới một phần mới tình báo. Đây là cái gì tình báo? Đến từ phía Bắc, nghe nói bên kia lại xảy ra sự cố. Làm sao trong hai năm qua phía Bắc luôn là xảy ra chuyện? Không biết, nghe nói có người điên. Trực tiếp đem Bắc Cương đến quý nhân đánh chết rất nhiều tới báo tin người nói. Bắc Cương. Những cái kia man tử chọc bọn hắn làm gì? Người nào như thế sổ tài? Chương 331, Ký Châu thành nguy cơ. Chương 331, Ký Châu thành nguy cơ. Lúc này, xa tại Bắc Ký Châu Vô Trần Cung tông môn địa phương. Tần Vũ Giao mới vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, liền nhận đến hiệu thuốc tiểu sư tỷ Tô Thải thông tin. Cái này 1-2 năm thời gian bên trong Tô Thải cũng dần dần trưởng thành, theo chính nàng nói đã nhanh đến 18 tuổi niên kỷ, bắt đầu có duyên dáng yêu kiểu dáng dấp. Cũng không còn là lúc trước tiểu nha đầu kia. Không những sắp trưởng thành, đồng thời tự thân tu vi cũng ngày càng tinh tiến bắt đầu hướng về địa giai hàng ngũ bước ra. Thiên phú rất cao, rất nhiều sơn môn sư phụ đều là nếu như Tô Thải tiếp tục như thế luyện tập đi xuống tin tưởng không cần đến mấy năm sợ rằng liền sẽ tiến vào địa giai tu vi. Nếu biết rõ 20 tuổi địa giai cái kia phóng nhãn rất nhiều địa phương đều là thiên tài a không biết có phải hay không là Vô Trần Cung nhiều năm đã tu luyện phúc khí, cái này ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian bên trong thế mà xuất hiện nhiều như thế siêu cấp thiên tài. Tô Thải liền đã không tệ, có thể là so sánh trước mắt Tần Vũ Giao thế mà còn kém rất nhiều. Không sai biệt lắm 2 năm trước đối phương tại lần thứ 2 tông môn thí luyện bên trong rực rỡ hào quang thu hoạch được thứ nhất về sau được đến trưởng môn thân truyền. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà từ một cái huyền giai tu vi phi tốc phát triển đến địa giai hậu kỳ, thậm chí mơ hồ lại muốn đạt tới địa giai cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, đây là Tần Vũ Giao bí mật báo cho Tô Thải, đại bộ phận người ngoài chỉ là minh bạch nàng đã tiến vào địa giai trung kỳ. Mặc dù đối phận trên hơi nhỏ một chút, có thể thực lực đã không thua bởi từng cái sơn môn trưởng lão cùng với trưởng môn nhân người, dù sao trưởng môn còn đang vì đột phá thiên giai mà phiền não. nhưng Tần Vũ Giao sở dĩ có thể nhanh như vậy nguyên nhân không phải là bởi vì chính mình thiên phú mạnh bao nhiêu. Thiên phú có lẽ là thứ nhất, a càng quan trọng hơn là lúc trước Tiêu Càn rời đi thời điểm đưa chính mình rất nhiều thần kỳ đan dược. Những đan dược kia tại lúc mới bắt đầu nhất Tần Vũ Giao cũng không có để ý nhiều, mà sau đó tại phục dụng phía sau tu luyện phát hiện tu vi lớn lên rất nhanh. Quả thực không thể tin được, lại có thể có được thần kỳ như vậy đan dược. Vì thế, Tần Vũ Giao đều tận khả năng che giấu xuống. Dù sao chuyện này một khi bị mọi người biết được, Tiêu Càn bên kia sợ là muốn gặp gỡ phiền phức. Vũ Giao sư mọi người trở về. Tô Thải nhìn thấy Tần Vũ Giao phía sau cái thứ nhất liền lên đến chào hỏi. Chính mình mỗi ngày hái thuốc thói quen y nguyên sẽ không thay đổi, chỉ là hôm nay sắc mặt nhìn qua không thích hợp. Là, Tô Thải sư tỷ đây là làm sao vậy? Tần Vũ Giao chú ý tới đối phương biểu lộ tựa hồ không quá tốt, vì vậy hỏi thăm một câu. Người còn không biết ta? Biết cái gì? Sắc thực không biết. Chính mình mới vừa vận hoàn thành sư môn nhiệm vụ trở về làm sao lại biết tông môn bên trong sự tình? Vậy ta nói cho ngươi a, Tô Thải nhìn xem xung quanh, vùng này ngược lại là thường xuyên có người chạy qua, chỉ là người nào cũng sẽ không để ý hai người nói thì thầm bộ dạng. Vài ngày trước ngươi rời đi thời điểm cái kia Diệp Nam Thiên lại gặp rắc rối. A, hắn. Nghe đến cái tên này Tần Vũ Giao cũng là nhíu mày. Diệp Nam Thiên. Sớm tại Tiêu Càn trước khi rời đi liền đặc biệt nói qua người này, lúc ấy nói người này rất đặc biệt, đồng thời hắn năng lực tuyệt đối sẽ không hạ mình tại bất luận cái gì phía dưới, không sớm thì muộn sẽ cho những người khác mang đến phiền phải lớn, dạng này người lưu tại Vô Trần Cung thật sự là một quả bom. Hắn lại làm sao? Tần Vũ Giao khinh thường hỏi. Kết quả còn không có thời gian một năm, Tiêu Càn lời nói quả nhiên ứng nghiệm. Tên kia tựa như cái thùng thuốc nổ đồng dạng gây chuyện khắp nơi, cùng không ít thế gia người đánh qua một trận cũng đều thắng, thậm chí không ngừng khiêu chiến tông môn bên trong những sư huynh kia bọn họ, gần như đều thắng lợi. Càng banh trướng liền càng điên cuồng lên. Hắn trước mấy ngày giết chết một cái Bắc Cương bên kia vương tộc. Cái gì? Bắc Cương vương tộc? Hắn không phải là tìm chết sao? Làm sao dám chọc giận những cái kia ma tử? Tần Vũ Giao nổ nước bọt nói. Bắc Cương nhân luôn luôn đều chẳng muốn quản, thế nhưng muốn chân chính đánh nhau lời nói thật đúng là có chút khó đối phó. Đừng nói Bắc Ký Châu nhân tài không đủ, liền xem như mời đến địa phương khác người tới cũng là một tràng huyết chiến. Còn không phải sao, lập tức Bắc Cương bên kia đã tìm tới cửa, muốn để trưởng môn để cho người đi ra, ngươi mau đi xem một chút ta. Tô Thải còn thúc giục Tần Vũ Giao cùng nhau đi nhìn. Ta mới lười quản hắn, lãng phí thời gian phía trước đã cảm thấy người này có bệnh, tại Tiêu Cản sau khi nói qua mới phát giác được đối phương quả thực bệnh nguy kịch, suốt ngày đều vọng tưởng có người muốn hãm hại hắn. Người nào thích phản ứng hắn nha? Ai, gần nhất từ đô thành bên kia truyền tới thông tin nói kiếm thánh đồ sắt môn hạ của mình đệ tử cả người đã điên, cái này nếu là thật lời nói chúng ta Bắc Quốc sẽ phải có phiền phải lớn. Còn có loại này sự tình. Tần Vũ Giao tại bên ngoài thời điểm thỉnh thoảng cũng nghe qua một chút thông tin, thế nhưng nàng cũng không lớn tin tưởng. Dù sao chợ búa thông tin nghe đồn quá nhiều, rất nhiều đều là coi như vui lùa đến nói không thể coi là thật. Ta ở trên đường thời điểm liền nghe được một chút nghe đồn, chẳng lẽ là thật? Đương nhiên. Còn có nói là Thanh Long hội cách làm đâu? Tô Thải nhỏ giọng nói, dù sao kiếm thánh hiện tại đã bị điều đi Diễn Thiên Tông cầm đoán, sợ là một chốc sẽ không xuất hiện, quốc gia khác nhận được tin tức chắc hẳn cũng ngao ngoe muốn động. A thật không hiểu rõ Diệp Nam Thiên tên kia từ đâu tới nhiều như thế khí, gặp người nào khó chịu liền muốn đánh, còn muốn đem nhân ra đè xuống đất đánh. Đâu có bệnh. Phốc. Tô Thải nhìn qua Tần Vũ Giao chữ chạc đàng hoàng biểu lộ. Từ chân núi trở về nàng đổi một bộ quần áo, cả người lộ ra càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, dáng người rất tốt, trước ngực màu xanh túi mang đều nhanh nhịn không được cảm giác. Rất nhiều Vô Trần Cung bên trong các sư đệ nghe nói bí mật đều có ngưỡng mộ qua. Chỉ tiếc thực lực không đủ. Mà còn, Tiêu Cản tiểu sư đệ gần nhất không có viết thư cho ngươi sao? Tô Thải cười hỏi. Người nơi này người nào không biết được Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản quan hệ mập mờ. Đừng đề cập hắn, nói ta liền tức giận. A, tiểu sư đệ có thể là làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi nhìn ta không đi thu thập hắn. Tô Thải giận dữ nâng quyền. Không phải rồi, là vì lần trước cho hắn biết thư hắn thật lâu đều không về, về sau hồi phục đều qua thật lâu, trong câu chữ cũng không thấy giải thích. Ta còn đang chờ ngươi đây. Liên vì cái này sự tình a? Tô Thải có chút nhìn không hiểu, đây không phải là việc nhỏ sao? Cần như thế ghi ở trong lòng. Vậy ta nơi này còn có một phong phía trước đưa tới bức thư, chính là Tiêu sư đệ đưa cho ngươi, ngươi muốn hay không tận lực nhìn Tần Vũ Giao một cái? Ánh mắt kia động dung một cái. Muốn, vì cái gì không muốn? Trong lòng cười nhạt. Liền nói đi. Hơi nhìn thoáng qua, mặc dù vẫn luôn tại đoán trách thế nhưng trong nội tâm vẫn là rất thành thật nha. Nguyên bản Tần Vũ Giao muốn mở ra nhìn xem bức thư, nhưng lại tại lúc này tông môn trong đại điện truyền đến một trận thanh âm phách lối. Ta Diệp Nam Thiên ai làm lấy chịu, tuyệt đối không liên lụy tông môn những sư huynh đệ khác bọn họ. Bắc Cương người có bản lĩnh liền hướng về phía ta Diệp Nam Thiên một người đến, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy người thứ hai. Lại là Diệp Nam Thiên âm thanh. Chương 332, nhân vật chính phách lối có sai sao? Chương 332, nhân vật chính phách lối có sai sao? Tần Vũ Giao nhíu mày đến, người này lại muốn làm cái gì? Nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Thải, đối phương thời khắc này ý nghĩ chắc hẳn cũng cùng chính mình đồng dạng, thanh âm kia tuyệt đối là Diệp Nam Thiên, chỉ là không biết hắn lại tại ồn ào cái gì. Âm ầm liền tại hai người suy nghĩ thời điểm song cực điện phía trên truyền đến chiến đấu âm thanh. Đi, đi xem một chút. Ân. Tô Thải gật đầu đuổi theo Tần Vũ Giao tiến về song cực điện. Trên đường thời điểm Tô Thải nói ngày hôm qua cái kia Diệp Nam Thiên tình huống, nguyên lai hắn vài ngày trước cũng là xuống núi chấp hành sư môn nhiệm vụ thế nhưng không biết nguyên nhân gì cùng Bắc Cương đến thương nhân đánh nhau. Từ khi lần kia Thanh Long hội tại đô thành trực tiếp tranh đoạt Bắc Cương phụng làm chí bảo Long Nguyên về sau, Bắc Cương thương nhân thường xuyên sẽ đến nơi này. Nguyên nhân trong đó không biết là vì cái gì, thế nhưng có một loại thuyết pháp là muốn tìm tới Thanh Long hội người, thậm chí là cái kia bán ra Long Nguyên đơn bị. Đến mức tìm bọn hắn làm gì liền không được biết rồi. Tóm lại, Bắc Cương Nhân vẫn cảm thấy Long Nguyên hẳn là bọn họ kết quả bị Bắc Quốc người cầm đi bán, hiện tại lại bị cướp trong nội tâm không phục, các loại này hoàn cảnh lớn cảm xúc bên dưới thường xuyên sẽ xuất hiện đối ký châu thành người khinh thường tình huống, rất dễ dàng liền sẽ gây nên chiến đấu. Mà Diệp Nam Thiên loại kia bạo tính tình chính là, coi như mình có khả năng trêu chọc thế giới cũng không thể trêu chọc chính mình. Phàm là có một chút vũ nhục, từ chiến đến cùng, người nào đều không quản. Chuyện này không biết bị Tiêu Càn nhổ nước bọt qua bao nhiêu lần. Tần Vũ Giao nghĩ đến, tại sao lại nhớ tới tên kia, làm sao lâu dài cũng không tới tin. Làm hai người đều đi tới song cực điện phía trước thời điểm, chỗ này đã vây xem không ít người. Mà đại điện trung ương Diệp Nam Thiên nửa thân chân nửa người trên đứng ngạo nghệ ở phía trên. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám hướng ta khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Đứng tại hắn người đối diện là ba cái Bắc Cương dân tộc. Diệp Nam Thiên, ngươi giết chết chúng ta vương tộc người, đừng cho là chúng ta sẽ như vậy tính toán. Nếu như hôm nay ngươi không theo chúng ta trở về tiếp thu xử phạt lời nói, ngươi biết chúng ta lựa giận, đến lúc đó nhất định muốn ngươi vô trần cùng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cuối cùng nói chuyện thời điểm nhìn thoáng qua cách đó không xa tu cảnh trưởng môn. Trưởng môn nhân cùng các trưởng lão đều tại. Dù sao Diệp Nam Thiên vẫn là vô trần cung đệ tử, bọn họ lần này tới chính là đơn thuần đến muốn người, người mang không đi toàn bộ vô trần cung đều muốn gặp nạn. Thử, cái này Diệp Nam Thiên, ta phía trước đã cảm thấy hắn không phải vật gì tốt, mỗi ngày liền biết gây chuyện thị phi, hiện tại còn đem tông môn cùng nhau liên lụy, thật là đáng chết. Chính là, người này quả thực là người điên. Mau cút ta, đi theo nhân gia cút đi, đừng cho chúng ta vô trần cung mất mặt. Vây xem các sư huynh đệ từng chuyện mà nói. Còn tốt giờ phút này Tiêu Càn không ở tại chỗ, bằng không cũng bắt đầu nổ nước bọn đây là bao nhiêu tiêu chuẩn một cái trang bức tình cảnh. Liên người qua đường đối thoại đều cùng kịch bản bên trong giống nhau như lúc. Nhìn thấy sao, đồng môn sư huynh của ngươi đệ đều không cần ngươi nữa, với tội phạm giết người còn không ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nếu không ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang về. Cao dựng lên chống không Diệp Nam Thiên nhìn xem xung quanh đồng môn từng cái chủ đề đều là đang vũ nhục chính mình. Uống ha ha ha ha ha. Không biết nguyên nhân gì đột nhiên cười như điên. Thế nhân đều muốn ta Diệp Nam Thiên đi chết, có thể cái kia Bắc Cương nhân liền không đáng chết sao? Tự dự là vương tộc cao cao tại thượng liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nhổ vào. Không đợi Diệp Nam Thiên nói xong một bên khác liền bắt đầu nhổ nước bọn. Đại ca ta liền mắng ngươi một câu, ngươi thế mà trực tiếp động thủ giết người, ngươi mới không phải người tốt đâu. Hừ, ta Diệp Nam Thiên muốn giết cứ giết còn không cần biết ngươi là cái gì người. Nhục ta mắng ta người. Chết tiệt. Nói đến nghĩa chính từ nghiêm, nhưng cảm giác hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý. Người này, bên cạnh Tần Vũ Giao nhữ mày đến. Thật đúng là cùng Tiêu Càn nói đồng dạng, hoàn toàn chính là dựa theo ý nguyện cá nhân tới làm việc. Bên hai phảng phất lại vang vọng lên Tiêu Càn câu nói kia. Diệp Nam Thiên A, người nào cũng không thể chọc, không phải vậy liền đánh. Mấu chốt là hắn liền không nghĩ qua chính mình hành động sẽ mang đến hậu quả gì, quá tùy tính, quả thực là cái bao cỏ. Mà bây giờ cái này bao cỏ liền tại trung ương cười thoải mái. Ngươi, quả thực hoang đường đến từ Bắc Cương ba người bất mãn nói. Hoang đường, tự xưng là vương tộc liền cho rằng thiên mệnh trong người phải không? Ở trước mặt ta không đáng một đồng. Muốn chiến liền chiến bất nói nhảm. Chuyện hôm nay chỉ do một mình ta gánh chịu, không phục liền lên tới đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Nam Thiên thế mà còn như thế trượng nghĩa, sau đó dẫn đầu ba người vọt thẳng hướng về phía bọn họ. Trường phong cùng một chỗ, lôi vân cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là Diệp Nam Thiên thế mà lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đối phương lâu dài không xuất thủ, từ lần trước về sau gần như liền không có cùng ai chiến đấu qua, không nghĩ tới thực lực đã tăng tới mức kinh khủng như thế. Cái này mới bao lâu a, cơ hồ là một nháy mắt hắn mạnh mẽ trường phong trực tiếp liền có thể đem ba người đánh bại, trong đó một cái tựa hồ còn đánh thành trọng thương. Xung quanh gạch ngói rơi xuống đầy đất, miệng phun máu tươi Bắc Cương nhân chỉ vào Diệp Nam Thiên tức giận nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế tính toán." "Hừ, một đám phế vật, ta chờ đám các ngươi đâu." Nói xong nhìn hướng xung quanh mọi người, dùng đến to giọng nói chuyện: "Ta Diệp Nam Thiên từ hôm nay liền không còn là Vô Trần cung đệ tử, Vô Trần cung sự tình cùng ta lại không liên quan." Nói xong cũng không quay đầu lại hướng về đông biên phương hướng bay đi, lưu lại một đám khiếp sợ phía sau không biết làm sao các sư huynh đệ. Mà Tần Vũ Giao cũng đối cái này chẳng biết tại sao người cảm thấy phẫn nộ, gây chuyện phía sau liền muốn đi, vậy nhân gia tìm không được người tới tìm chúng ta làm sao bây giờ? Thật là, hắn hình như hướng đông biên đi qua bên cạnh Tô Thải nói. Đông biên, Tần Vũ Giao lúc này nghĩ đến vừa rồi phải cẩn thận nhìn bức thư, hình như bước qua một cái có ghi đến qua đông biên. Ngươi thế nào? Vũ Giao sư muội. Tô Thải nhìn qua Tần Vũ Giao lại lần nữa mở ra bức thư nhìn kỹ một chút. Đông biên, Tiêu Càn gần nhất muốn đi Đông Lâm a. Thời gian trở lại Mặc gia nhận được tin tức một lát, cự tử mới vừa thu được phía bắc xảy ra chuyện thông tin. Xuân Tài, rốt cuộc là ai? Tại kiếm thánh cảm xúc không ổn định còn thoái ẩn dưới tình huống đi treo chọc Bắc Cương man tộc. Phía trước một giây trong nội tâm còn tại tính toán làm sao để Tiêu Càn người này chịu thua, đối phương có phải là cùng đường môn âm thầm cấu kết các loại. Nhưng bây giờ thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Tựa như là một cái vô trần cung đệ tử. Không, phía trước là một cái vô trần cung đệ tử, hắn trực tiếp xử lý Bắc Cương họ Vương thị tộc trong đó một người, kết quả nhân ra đi vô trần cung muốn người hắn cũng đều bị đả thương chạy. Mặc gia cự tử sau khi nghe càng thêm tức giận. Bắc Quốc hơn một năm nay đến bị Thanh Long hội làm cho từng cái tổ chức đều lòng người bàng hoàng, hiện tại còn tới một cái người gây chuyện, hơn nữa còn là cùng địa phương khác gây rối. Người này hiện tại như thế nào? Hình như hướng chúng ta bên này chạy, Vô Trần cung trưởng môn tu cảnh hy vọng chúng ta Mặc gia ra mặt hỗ trợ bắt lấy một cái người này, bằng không Bắc Cương bên kia không tiện bàn giao. Chương 333, hắn lại tới. Chương 333, hắn lại tới. Đợi đến Tiêu Cản trở lại Tô gia thời điểm đã nhanh đến ban đêm. Tô gia trên dưới nghe đến Tiêu Cản trở về, vội vội vàng vàng ra ngoài nghênh đón. "Tiêu công tử, ngươi làm sao một người trở về?" Nhìn một chút đối phương sau lưng thế mà liền một cái đến đưa người đều không có, đây không phải là bị đưa đi qua sao? Không đến mức đều không đưa tới A Mặc gia luôn luôn nhân nghĩa đa lễ, làm sao sẽ liền cơ bản cấp bậc lễ nghĩa đều không có? "Đừng nói nữa, đàm phán không thành." "A." Tô gia mọi người không hiểu, mà Tiêu Cản đã dẫn người đi vào trong phòng. Trong đại sảnh đem dưới tay mấy người đều đuổi đi, đồng thời Đường Nhã cũng ngồi tại đang ngồi bên trên uống trà, nhìn thấy là Tiêu Cản đi vào đội vàng hỏi thăm tình huống. "Bọn họ hy vọng ta gia nhập bọn họ Mặc gia, kỳ thật chính là hy vọng ta lợi dụng chính mình năng lực trợ giúp Mặc gia, vậy làm sao có thể? Ta những này sinh ý đều để cho Mặc gia cũng không phải là điên. Người một nhà này cũng biết Thanh Long hội sự tình, tự nhiên biết Tiêu Cản nói ý tứ. Như thế tốt kiếm tiền cơ hội không cho mình giữ lại chẳng lẽ còn tiện nghi những người khác phải không? Cho nên Tiêu công tử cùng bọn họ không có thương lượng xong, đối phương liền cái đưa tới xe ngựa cũng không có." "Không có, chúng ta đi tới." "A, cái này Mặc gia người cũng thật có ý tứ, đối ngoại đều là đại nhân đại nghĩa nói một đống. Năm đó vì thuyết phục chúng ta từ bỏ vải bóc cùng thương nhân buôn muối trên phương diện làm ăn lũng đoạn cho những thương nhân khác bọn họ một đầu sinh lộ, thậm chí còn tự thân tới cửa hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý, không nghĩ tới bọn họ ăn quả đắng thời điểm cũng giống như vậy lửa giận." Tô Triệt cười nói, "Chỉ là có chút buồn cười. Đại khái bên trên cảm thấy người đều đồng dạng à, thời điểm trước kia còn tưởng rằng cao thượng đến mức nào đâu. Còn không phải đồng dạng không được a, bất quá ngươi làm như vậy lời nói chẳng phải triệt để cùng Mặc gia quyết liệt sao? Chúng ta tiếp xuống cũng muốn chuẩn bị ứng phó bọn họ phản công." Một bên không lên tiếng Đường Nhã lúc này mới xen vào nói một câu. "Đúng là như thế. Cái này ta cũng nghĩ đến, nhưng loại này sự tình không thể tránh né. Lập tức là chính mình thích hợp nhất mở rộng Thanh Long hội thực lực thời điểm, vô luận là Kiếm Thánh vẫn là Diễn Thiên Tông thậm chí mà các tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều đối Thanh Long hội có kiêng kỵ, mà Kiếm Thánh sự kiện kia về sau toàn bộ Bắc Quốc thế lực tựa hồ lâm vào một loại lẫn nhau không quản trạng thái. Dù sao Bắc Quốc lần này đối Kiếm Thánh xử lý sát thực để không ít tông môn trong lòng đều có bất mãn. Là Kiếm Thánh thì ngon a, đều đã đem đệ tử của mình đổ sát hầu như không còn thế mà chỉ là cấm đoán một cái liền được, mà lại nói là cấm đoán càng giống là hối lỗi liền tốt. Phàm là có việc còn có thể lại kêu đi ra. Nếu nói như vậy, cái kia tất cả mọi người tăng cao thực lực liền tốt. Vô luận cái gì quá trình chỉ cần kết quả có khả năng đem chính mình thực lực đẩy tới một cái cao hơn tình trạng, cho dù là bất luận kẻ nào cũng không dám cỡ trách ngươi. Phàm phất lâm vào một loại đơn thuần so đấu thực lực vòng lẩn quẩn. Hôm nay Mặc gia kích động như thế chắc hẳn cũng là có cái này nguyên nhân a, dù sao theo bọn hắn nghĩ chính mình có được càng thêm đặc biệt cơ quan thuật, nếu như bị lợi dụng có thể gia tăng toàn bộ Mặc gia không ít năng lực. Tiêu công tử nói cũng phải, từ khi Kiếm Thánh sự tình về sau những tông môn kia ít nhiều có chút kỳ quái. Cho nên chúng ta không cần để ý Mặc gia trong lòng nghĩ cái gì, chỉ cần to gan đi làm liền tốt, Mặc gia sinh ý có lẽ không bằng các ngươi. Chỉ cần có thể đem ta những vật kia làm ra đến, chúng ta liền có thể thần tốc chiếm lĩnh thị trường, về phần bọn hắn sẽ trả thù, cái kia hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lo lắng? Có chút hơi thừa. Thanh Long hội có khả năng đem Kiếm Thánh Sơn đều bắn ngã, Tô gia tự nhiên không e ngại cái gì Mặc gia. Chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền được. Tiêu công tử phía trước cho đến đồ đạc của chúng ta cũng đã làm cho giới người đi nghiên cứu, xin tin tưởng năng lực của chúng ta sẽ rất nhanh cho đến ngươi đáp án. Ân, bởi vì nơi này Thanh Long hội không thể ra mặt, cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi. Thế nhưng không cần lo lắng bọn họ bí mật sẽ đánh trả thù, bọn họ không có năng lực này. Tiêu Cản lời nói cũng là Tô gia người một cái cam đoan. Đại khái chính là nói yên tâm đi làm đi, Thanh Long hội sẽ bảo vệ các ngươi đồng dạng. Minh Bạch, chúng ta nhất định sẽ làm lên, Tiêu công tử xin yên tâm. Đợi đến Tô gia người đều lui ra về sau Đường Nhã vẫn như cũ lưu tại đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người biết hai người có chính sự muốn trò chuyện, cho nên rất tức thời sớm rời sân đem địa phương để trống. Ngươi hôm nay không có đi cơ quan thành a? Nếu là ta đi vào lời nói chỉ sợ là rất khó đi ra. Đường Nhã kỳ thật cũng không biết cơ quan thành cụ thể phương pháp đi vào, Mặc gia cùng Đường Môn dù sao tại lý luận bên trên là đối thủ một mất một còn, năm đó chính mình thành danh thời điểm Mặc gia đồng dạng có thực lực tương đương người tồn tại, hai bên thuộc về lẫn nhau không có cách nào làm sao đối phương tình huống. Xác thực, vậy ngươi nhìn thấy Mặc gia cự tử? Nhìn thấy, xem như là một cái tương đối giả chính phái người. Ừ, vậy nhưng chưa hẳn. Năm đó hắn không phải cái dạng này. Đường Nhã nói, chính mình tuổi trẻ thành danh thời điểm đối ứng Mặc gia thiên tài chính là hiện nay Mặc gia cự tử. Hồi tưởng lại những năm kia cùng đối phương mấy lần gặp phải, không có lưu lại ấn tượng tốt gì. Tiếu lý tàng đao, giả nhân giả nghĩa. Mấu chốt là cũng không phải cái gì loại lương thiện. À, còn có loại này sự tình. Ta hôm nay thế mà không nhìn ra. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn hiện tại là cự tử tự nhiên sẽ thu lại rất nhiều, trừ cự tử bên ngoài còn có ai. Tiêu Càn đem chính mình nhìn thấy mấy người, khắc sâu ấn tượng một chút, còn có cảm giác năng lực cường một chút nói một lần. Mặc ra cự tử, còn có Mặc Tượng huynh đệ hẳn là đương kim Mặc giả bên trong người mạnh nhất, xem ra hôm nay bọn họ không có trực tiếp đem ngươi lưu tại cái chỗ kia đoán chừng là cảm thấy còn có thể cứu vãn được à, ngươi lần sau nếu là lại tiếp tục đi lời nói, sợ không có vận khí tốt như vậy. Ta cũng sẽ không lại đi. Tiêu Càn cười nói. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Muốn đánh? Cái kia không quan hệ. Chỉ là có hơi phiền thoái. Có thể muốn triệu tập vài người khác tới mới có phần thắng. hoặc là âm hiểm một chút hai người một chút xíu đánh lén dựa vào tiêu càn xuất quỷ nhập thần phương pháp dùng chính mình cơ quan độc dược hẳn là cũng có thể thắng, bất quá loại này chiến đấu cũng là dễ dàng nhất gây nên phản vệ. Thời gian dài, đối thủ sẽ càng thêm thông minh cùng đoàn kết. Ân, hôm nay ta nhìn một chút bọn họ hình thành, mặc ra thật đúng là cự tử phía dưới một cái rất có quy luật vận doanh đơn vị, gần như không có cái gì náo động nhân tố ở bên trong, cùng bác quốc hoàng thất những cái kia phụ thuộc còn không đồng dạng. Vô luận là phía trước kiếm thánh vẫn là cái gì truy phong đường các loại đều có hoàng gia bối cảnh, mấy loại hạn chế bên dưới ngược lại dễ dàng hành động. Có thể mặc giả nội bộ vững như thành đồng, nhưng chúng ta vẫn là muốn động thủ. Đó là tất nhiên. Chỉ là ta xem một chút có khả năng có cái gì thời cơ. Chờ, nhìn xem có cái gì thời cơ bên trên biến số. Nhưng mà liền tại Tiêu Càn nghĩ đến xử lý như thế nào, mặc ra đã chờ đợi Tô gia đem chính mình những cái kia mối tình sao chép được 3 ngày thời gian phía sau một những thông tin truyền đến. Phúc còn tại uống trà đều cho phun ra ngoài, đem một bên Tô Thiền cho dọa nhẹ dự. Chính mình lời mới vừa nói rất kỳ quái sao? Tiêu công tử, không phải nhằm vào ngươi, ngươi mới vừa nói người kia là ai? Tiêu Diệp Nam Tiên A. Chương 334, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Chương 334, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Làm sao? Tiêu công tử cùng hắn quen sao? Tô Thiền nhìn xem Tiêu Càn biểu hiện ra bộ dạng, làm sao cảm giác hai người giống như là nhận biết đồng dạng. Bởi vì đây là chính mình lão tổ tông đều kính sợ vị kia Đường gia đại tiểu thư mang tới người, Tô Thiền một mực không có dám đánh nghe thân phận của đối phương, chỉ biết là gọi là Tiêu Càn đến mức làm cái gì, bằng chứng ấy tuổi làm sao tiến vào Thanh Long hội các loại. Một cái cũng không dám hỏi, chỉ là nghe theo đối phương phân phó liền tốt. Nhưng bây giờ cảm giác tựa hồ vẫn là từ Bắc Phương tới người nhà. Không quen Tiêu Càn vội vàng phủ nhận. Em đi người này hơn một năm thời gian lại đi lên. Lần trước cùng đối phương có giao lưu thời điểm vẫn là cuối cùng tại tông môn thí luyện đâu, chàng trọc đều đã qua hơn một năm không nghĩ tới hắn lại cảm thấy chính mình đi. Sách thật không biết vì cái gì những này tiểu thuyết nhân vật chính đều muốn làm một cái hậu tích bạc phát sau đó hiếu chiến thuộc tính. Có thể là ta nhìn ngài không có. Không đợi Tô Thiền nói ra chính mình lại lần nữa phủ nhận. A, gật gật đầu, đại khái là làm chính mình tin chưa? Lại nói hắn làm sao vậy? Tại sao tới hướng bên này các ngươi sẽ nhận được tin tức đâu? Tiêu Càn hỏi lại, trên lý luận Tô gia đều là bản xứ thương nhân nhà cùng những người tu luyện kia kéo quan hệ gì a là như vậy. Từ khi Long sứ các ngươi đã tới về sau phụ thân vẫn gọi ta tận khả năng nghĩ biện pháp đem tình báo phát triển đến Mặc gia bên trong, ta tiêu phí không ít đại giới cuối cùng đút lót Mặc gia bên trong một chút người, bọn họ nhận đến thông tin ta cũng sẽ được đến tình báo, cho nên ngươi ngược lại là rất thông minh. Tiêu Càn nói khẳng định. Tiêu công tử quá khen. Không, đây là khích lệ. Mặc dù ta đi tới nơi này thời gian không dài thế nhưng nhìn ra được ngươi là cái này trong nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong tương đối thiết thực người. Tô Thiền cho cảm giác của mình thật giống như đô thành cái kia mù mắt nữ hải La Tố Tố. Một cái nữ lưu hạng người lại có thể ở trên người nàng nhìn thấy chống lên toàn cả gia tộc hy vọng, đồng thời La Tố Tố là tinh thông tính toán mà trước mắt cái này Tô Thiền càng thêm thiết thực. Đó cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Ngươi ngược lại là rất khiêm tốn. Tô Thiền cười không đáp nói tiếp vừa rồi vấn đề. Ta nghe nói hắn là tại Bắc Phương giết người, mà lại là cái Bắc Cương quý nhân cho nên bị người đuổi tới Sơn Môn bên trong đi đòi người, kết quả cái kia Bắc Phương tông môn bên trong cũng nhanh dung không được hắn, trong cơn tức giận thế mà đánh ra một đường chạy tới bên này. Cái này thì bạn, tựa hồ rất quen thuộc ca không sai, là cái kia mùi vị, gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật. Cứ như vậy, là ta còn thăm dò được nói hắn thực lực nổi bật rất khủng bố, cùng những người kia chiến đấu rất ở lâu nhưng lông tóc không thương. Những tin đồn này nghe một chút liền được, kỳ thật Tiêu Càn ngược lại là thật bội phục những này kịch bản nam chính. Đến cùng là thâm cửu đại hận gì mỗi ngày chính là chiến chiến chiến, lúc trước nghĩ đến người này sợ là trong vài năm khó thành khí hậu. Không nghĩ tới mới một năm lại cho đi. Người trong nghề. Quả thực người trong nghề. Quả nhiên nam chính vẫn là nam chính à, thật không biết cầu độc giả vì cái gì thích loại này nhân vật nam chính. Ba khi âm ầm, ngươi đánh ta một cái ta diệt cả nhà ngươi, còn muốn tại mộ tổ tiên nhà ngươi bên trên kẹ dầm lại đi. Quả thực khủng bố như vậy. Có thể mấu chốt là chiến tiên chiến địa. Tiêu công tử. Tô Thiền lời nói đem suy nghĩ bên trong Tiêu Càn trò kéo lại. Vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng Mặc gia tranh đấu sao? Hướng Tiêu Càn tìm kiếm đáp án. Ngươi cảm thấy thế nào? Không nói, nhưng Tiêu Càn biết trong lòng đối phương có lẽ có ý nghĩ của mình, nếu không lớn như vậy Tô gia gia sản nàng một người sợ là cũng xử lý không đến. Cùng Mặc gia trên buôn bán cạnh tranh đương nhiên phải tiếp tục, mà còn Mặc gia không có bao nhiêu thương nghiệp hoặc là bọn họ là đại diện thương nghiệp, chúng ta chỉ cần tiếp tục chế muối, tiếp tục in nhuộm vải vóc bình thường bán liền được, bọn họ muốn bận tâm sự tình so với chúng ta nhiều. Tiêu Càn nói. Mặc gia nhân nghĩa thôi. Đi là thi hành nhân nghĩa con đường này bên trên khẳng định không thể cái gì đều không quản. Không sớm thì muộn muốn cùng chúng ta nhân vật chính gặp nhau. Vừa cờ giờ Tiêu Càn nhớ lại nguyên tắc bên trong Mặc gia cùng Diệp Nam Thiên chiến đấu là lúc nào bắt đầu. Còn muốn không có đoạn này. Mặc gia vẫn luôn là trung lập à, bất quá về sau tựa hồ cũng gia nhập thảo phạt nhân vật chính đoàn đội bên trong, dù sao chính là như thế cái kịch bản. Trước mắt mặc dù có chút biến hóa, nhưng tựa hồ vẫn là muốn hướng đi mặt đối lập. Tiêu Càn cũng không cho rằng Mặc gia sẽ đối người này ngồi yên không để ý đến. Lúc trước mấy ngày chính mình còn tại Đường Nhã trước mặt nói chờ đợi nhìn xem có cái gì biến số, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Tiêu công tử có ý tứ là chúng ta làm chính mình sự tình, để Mặc gia đi quản. Đó là tự nhiên. Mặc gia sẽ quản sao? Chỉ sợ bọn họ cũng không thể không quản. Cùng lúc đó nơi nào đó, Diệp Nam Thiên ở tại cái nào đó trong sơn động nghỉ ngơi, dọc theo con đường này mặc dù không có gặp gỡ bao nhiêu truy binh thế nhưng cũng nghe nói Bắc Cương sự tình, tựa hồ bọn họ dùng chuyện này đến làm khó dễ Vô Trần cung người tìm người, sau đó thông tin chuyển ra không ít tông môn đều tại phối hợp đuổi bắt chính mình. Hừ, một đám thùng cơm, bị uy hiếp mấy lần liền muốn bắt người. Quả thực buồn cười. Vô Trần cung xem ra cũng không phải cái gì đáng giá lưu luyến địa phương, chỉ có chính mình thực lực mới là cam đoan chính mình tiền vốn. Phải nắm chặt thời gian tu luyện. Diệp Nam Thiên, ra đi. Ta biết ngươi ở bên trong liền tại Diệp Nam Thiên vừa vặn muốn đi vào lúc tu luyện bên ngoài sơn động lại chuyển tới âm thanh. Ngươi nào? Diệp Nam Thiên cầm vũ khí lên đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động vây quanh là một đám chính mình chưa từng gặp qua người. Các ngươi là người phương nào? Mặc gia. Diệp Nam Thiên hơi nhíu mày, chính mình cùng Mặc gia tựa hồ cũng không có quan hệ gì à, chưa từng có gặp phải bọn họ làm sao sẽ tới đây? Mặc gia người đến tìm ta chuyện gì? Diệp Nam Thiên, ngươi đã thương ngoại tộc thành viên, bây giờ người ta lại tìm đến chúng ta muốn người, ngươi không cưới thả coi như xong còn đánh người chạy trốn, đây không phải là đem sự tình làm lớn chuyện sao? Mặc gia theo thói quen trước đến dừng lại nói rõ lý lẽ. Ngươi thật tốt cùng ta trở về, chúng ta nghĩ biện pháp góp một chút đồ vật cho đối phương chịu nhận lỗi liền xong rồi, không cần cả ngày dạng này. Ngươi nếu biết rõ trước mắt chúng ta Bắc Quốc có thể là trọng yếu thời kỳ, căn bản không thể cùng mặt khác ngoại tộc khai chiến, ngươi làm như vậy không phải đem chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Diệp Nam Thiên cười lạnh một tiếng. Đó là các ngươi thượng vị giả sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu, chính mình cũng núm liền muốn người khác cũng như vậy. Ừ, ta Diệp Nam Thiên chỉ có chết trận tuyệt sẽ không đối người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi, Mặc gia người tiêu phí rất nhiều nhân lực mới tìm được tung tích của đối phương, vốn định trực tiếp khuyên bảo trở về, không nghĩ tới người này cố chấp như vậy. Ngươi làm như vậy làm trái thiên đạo, chẳng lẽ thế nhân sinh tử đều không liên hệ gì tới ngươi sao? Chớ cùng ta nói nhiều như thế đạo lý, thiên đạo, nhìn thoáng qua đỉnh đầu thương thiên. Dưới bóng cây, chỉ có một chút có thể thăm dò phạm vi. Như đây chính là thiên đạo, vậy ta Diệp Nam Thiên nhất định muốn nghịch thiên cải mệnh, ngã mệnh do ngã bất do thiên, hét lớn một tiếng gần như chấn động đến xung quanh sơn lâm chim thú kinh hãi tản. Bu xuẩn mất khôn. Gặp người này căn bản không quên nổi, Mặc gia cũng bắt đầu chuẩn bị cách làm của mình. Chương 335, dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ suy nghĩ. Chương 335, dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ suy nghĩ. Cái gì? Đều diệt? Mặc gia biệt viện bên trong Mặc Địch đối mặt đến hồi báo người kinh ngạc hỏi. Là, chúng ta phái đi ra người toàn bộ đều bị Diệp Nam Thiên tiêu diệt, thực lực của đối phương quá mạnh thật giống như cái quái vật, chúng ta người căn bản không có chuẩn bị bao nhiêu đối mặt liền bị đối phương đánh đến căn bản không hề có lực hoàn thủ. Làm sao sẽ dạng này, một cái Vô Trần cung đi ra người làm sao có thể có loại này thực lực, nếu không phải tới báo tin người là không thể nói dối, Mặc Địch quả thực cho rằng đối phương tại nói đùa. Vô Trần cung địa phương nào, tại Mặc gia trong mắt chẳng phải là cái gì mà thôi. Chính mình thực lực gần như liền so sánh cái kia Vô Trần cung trưởng môn tu cảnh, chỉ là cân nhắc đến đối phương tại một cái địa phương nhỏ ở thật lâu, đồng thời lớn tuổi xem như là trưởng bối mới cho đối phương mấy phần mặt mũi mà thôi. Nếu không, cho dù là tu cảnh trưởng môn nhân đích thân đứng ở trước mặt mình đều có thể hoàn toàn không để ý một cái đệ tử của hắn, còn không phải thân truyền, lại có loại này thực lực sao? Là thật, ta đã không thu được bọn họ tin tức, đồng thời tên kia còn chạy về đằng này tới, ngươi xem chúng ta có phải là muốn nói chuyện thời điểm. Mặc Địch vung vung tay. Chính mình muốn suy nghĩ một chút mới được. Kỳ quái, người này không đến mức khủng bố như vậy à, bởi vì chính mình phía trước là đi qua Bắc Ký Châu người, cái kia Vô Trần cung đệ tử cơ hồ bị nhân gia Thanh Long hội đánh đến không dám đi ra, làm sao có thể lập tức lại nhảy ra lợi hại như vậy một vị đâu, vậy hắn năm đó đi nơi nào? Liên tại suy nghĩ thời điểm, Mặc gia cự tử Vô Thanh Vô Tức xuất hiện ở sau lưng của hai người cách đó không xa. Tựa hồ cảm thấy có người tới gần, quay đầu, lập tức thức thời quỳ xuống đến. Làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên bày ra bộ dáng này? Cự tử nhìn qua Mặc Địch ánh mắt nói. Tại các đệ tử bên trong Mặc Địch mặc dù không phải tối cường một cái, dưới mình còn có Mặc Tượng Minh đệ các loại có thiên giai tu vi người tồn tại, thế nhưng Mặc Địch tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hơn nữa còn là con cháu của mình một trong. Những năm gần đây cự tử một mực đều đem đối phương ở tại bên cạnh đi theo, học được một chút xíu quản lý sự tình. Không ít người cũng nhìn ra được cự tử có ý đem Mặc gia truyền nhân giao cho đối phương, chỉ cần tại nhiều bồi dưỡng mấy năm nói không chừng Mặc Địch liền có thể bước vào thiên giai tu vi. Vừa rồi ta nhận được tin tức, chúng ta phái người tiến đến đuổi bắt cái kia gọi là Diệp Nam Thiên người, thế mà toàn quân bị diệt. Cái gì? Liên Mặc gia cự tử cũng không dám tin tưởng biểu lộ. Xem ra đều là giống nhau, tùy ý người nào đều không mới vừa tin tưởng như thế, nhiều người sẽ bắt không được một cái phổ phổ thông thông tông môn đệ tử. Như thế nào như vậy? Ta cũng không biết, nghe nói đối phương rất mạnh. Mặc Địch nhìn thoáng qua đến hồi báo người. Cái kia hồi báo ra hỏa không muốn nhất đối mặt cự tử, nhưng là bây giờ vẫn là đối mặt. Dù sao trực tiếp cho thủ lĩnh nói chúng ta thất bại, chỉ sợ là muốn bị xử phạt. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Về cự tử lời nói, chúng ta thật đi tìm qua, thế nhưng tất cả huynh đệ đều chết trận, mà còn cái kia Diệp Nam Thiên đoán chừng cũng thụ thương, giờ phút này có thể ngay tại một chỗ chữa thương, muốn chuẩn bị tìm chúng ta báo thù đến đâu. Một cái Thanh Long hội liền đã khó đối phó, mà lôi kéo đồng tông cơ quan thuật truyền nhân lại thất bại, hiện tại thế mà lại tới một cái phiền phức người. Mà còn làm sao lại có như thế lợi hại người? Ngươi thật nhìn thấy chúng ta người thi thể? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mà còn cái kia Diệp Nam Thiên không dám lại nói, sợ cự tử thật sự tức giận. Diệp Nam Thiên? Mặc ra cự tử tái diễn cái tên này, loại người này còn không đến mức để chính mình để vào mắt, nhưng vốn cho rằng là có thể giống nghiền chết một con kiến đồng dạng đem đối phương bắt lấy để người mang đến Bắc Ký Châu liền tốt, không nghĩ tới chính mình người ngược lại chết trận, vậy dạng này liền không kết thúc. Mặc Địch, ngươi có khả năng tự mình đi một chuyến đem đối phương cầm xuống sao? chúng ta bây giờ muốn chuyên tâm đối phó là có thể tiềm phục tại Đông Lâm thành bên trong Thanh Long hội cùng với cùng cái kia Tiêu Càn tiếp tục nói chuyện, đến mức cái này cái gì Diệp Nam Thiên liền giao cho ngươi đi xử lý. Tốt, cự tử. Chắp tay, đích thân đưa mắt nhìn cự tử rời đi. Lập tức mặc ra muốn chính là đối phương cơ quan thuật truyền thừa, chí ít có thể bàn lại nói chuyện nha. Bằng không thật bị cái gì đường môn lấy ra mặc giả sợ rằng liền muốn tại đương thời rơi ở phía sau, đến mức Thanh Long hội mới thật sự là đại địch. Người này nha, tranh thủ thời gian giải quyết đi tốt. Tô gia đại môn khẩu. Tiêu Cẩn ở tính toán mấy ngày thời gian phía sau chuẩn bị bắt đầu ra cửa. Công tử đây là muốn đi chỗ nào? Đang muốn lúc ra cửa một cái đi qua hạ nhân còn hỏi thăm Tiêu Cẩn chỗ. Ta liền tùy tiện đến trên đường đi đi, không cần phải để ý đến ta, trước khi trời tối ta sẽ trở lại. Cái kia tốt, công tử đi thong thả. Ân. Rời đi Tô gia đại môn, Tiêu Cẩn mới chuẩn bị tìm nơi tốt tiến đến nhìn xem. Chính mình tính toán qua nhận được tin tức cùng bình thường đến bên này trên lệch thời gian, cũng hẳn là khoảng thời gian này, cho nên mấy ngày nay có khả năng lời nói đều nhiều ra ngoài đi đi. Mặc ra dù sao là sẽ không chân chính tại giã ngoại độc thủ, dù sao hai bên cũng không có độc thủ. Mà còn liền tính động thủ thật nếu không được mượn cớ nói muốn chính mình suy tính một chút liền có thể trở về. Bên này không phải thâm cựu đại hận có rất lớn do dự không gian. Duy nhất để chính mình im lặng là Diệp Nam Thiên bên kia. Thiên kia hình như lại đi kịch bản. Nói như thế nào đây? Tiêu Càn lúc trước mấy lần liền phát hiện. Cái này thế giới mặc dù là chân thật tồn tại, thế nhưng chỉnh thể vận hành bên trên vẫn là tiểu thuyết kịch bản, cho nên tối tăm bên trong thiên tuyển chi tử còn là sẽ cưỡng ép đi bù đắp quá trình này. Chính mình tại hơn một năm trước tiêu phí một chút thời gian cùng thủ đoạn làm rối loạn đối phương vận thế cùng lữ trình, sau đó tiêu sái một vòng về sau toàn bộ tiểu thuyết thế giới hình như lại chuẩn bị tiếp tục làm rõ mạch suy nghĩ khởi động lại cảm giác. Cái này không khó lý giải. Thật giống như nước chảy bên trong chính mình cắt đứt đường đi dẫn đến dòng nước phân nhánh, có thể là một khi cắt đứt lực lượng trở nên yếu đi, bọn họ lại sẽ tiếp tục đi. Lại hoặc là trước đây chơi những cái kia độ tự do cao các hộp trò chơi, nờ tờ cờ đều tại bình thường đối thoại tán gẫu, chính mình xông lên một trận đánh tơi bởi phía sau rời đi, lại quay đầu. Nờ tờ cờ bọn họ lại dựa theo thiết lập tốt chương trình tiếp tục đối thoại tán gẫu. Chính mình cũng có hệ thống, cho nên cái này hoàn cảnh lớn biết cái này bộ dáng không hề kỳ quái. Cũng chính là nói hiện tại Diệp Nam Thiên bên kia là dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết kinh điển xáo lộ lại đi, mà chính mình thì là có thể chủ động lựa chọn làm sao can thiệp. Như vậy bên kia dựa theo kinh điển huyền huyễn đường đi phương thức đi suy nghĩ. Hiện tại nhân vật chính bị đuổi giết, như vậy hiện tại hẳn là đường đường đều là cửa ải. Không đi một bước đều muốn bị đối chiến. Hiện tại muốn xuất hiện cái gì kinh ngộ, hoặc là bị cái gì mỹ nữ cứu được chuẩn bị mở hậu cung các loại. Chính mình theo tìm nhất định có thể tìm tới hắn nha. Ra khỏi thành, hướng về bị tây bắc địa phương tìm một chút. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo thất thải đám mây lập lòe. Khá lắm, hẳn là tại nơi đó không sai. Trong rừng rậm, chẳng lẽ lại chiến đấu? Chương 336, sát phạt nhân vật chính. Chương 336, sát phạt nhân vật chính. 89/10. Tiêu Càn phản ứng đầu tiên chính là tên kia giết tới, bên này mục tiêu có lẽ không nhiều đoán chừng là Mặc Gia A từ Đông Lâm thành sau khi rời khỏi đây một đường hướng về Thất Thải Tường Vân phương hướng chạy đi, thứ này xuất hiện chỉ có thể cùng Diệp Nam Thiên tên kia có quan hệ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói tên kia phía trước cứu được cái kia một đầu tiểu ứng long có lẽ hơi trưởng thành một điểm mới đối, tiểu thuyết nguyên tắc bên trong đối phương là không ngừng lợi dụng chiến lợi phẩm tới nuôi dưỡng đầu kia tiểu long, mà tại Tiêu Càn cướp đi đối phương rất nhiều vận thế về sau cái kia tiểu long tồn tại cảm cực thấp. Về sau chính mình quét ra thần nông đỉnh về sau loại kia quý hiếm thú vật liền không có còn nhiều. Dù sao người khác không đánh nổi mấy cái đừng nói nuôi nấng. Cái kia tiểu long trực tiếp cho hắn đưa ma đều có thể. Bất quá bây giờ xem ra, nha, vẫn có chút bản lĩnh nha, hắn lại đánh nhau, lợi dụng cao giai tu vi người tới nuôi dưỡng đầu kia tiểu long đoán chừng có thể lớn lên một chút xíu. Cái này tường vân hẳn là tiểu long trưởng thành vết tích. Đi tới một chỗ núi hoang trong rừng rậm, Tiêu Càn đổi lại thời gian rất lâu không có động tới ẩn nguyện các sát thủ bộ đồ, mấu chốt là thứ này bất động thời điểm có thể dần dần ẩn, tương đối dễ dàng, tinh tiểm chủ thủ cũng đủ cường đại nói không chừng cần dùng đến. Chậm rãi tới gần, đi chỗ rừng sâu thời điểm quả nhiên thấy được mấy cái Mặc Gia đệ tử, đứng tại trung ương một cái chính mình có nhận biết. Mặc Địch, hắn thế mà đích thân tới. Đến mức người đối diện, không cần nhìn liền biết là Diệp Nam Thiên. Tựa hồ vừa rồi liền tại chiến đấu, trên thân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cách nhau xa như vậy đều có thể nhìn thấy, màu đồng cổ làn da tựa hồ so hơn một năm trước càng thêm to lớn, tóc cũng dài, riêng phần mình thay đổi cao. Hình tượng này không phải liền là cái kia nguyên tắc trong tiểu thuyết thường xuyên đánh nhau tình tiết sao, đánh nhau liền muốn bạo áo, đại biểu cho người này sử dụng vô cùng lớn lực lượng. Mà sát thực trước mắt Diệp Nam Thiên xung quanh có khả năng rất rõ ràng nhìn một cỗ màu đỏ thâm vầng sáng vần quanh. Tại phía sau hắn cái kia đã dài đến như cỡ trung chó đồng dạng lớn nhỏ ứng long chậm rãi tới gần. Ngươi không có khả năng, vì cái gì ngươi không có việc gì? Đối diện Mặc Địch kinh ngạc nói. Nha đều đến một đoạn này sao? Trên ngọn cây Tiêu Càn cảm giác thật giống như tại nhìn tiểu thuyết kịch bản thời gian thực suy diễn đồng dạng, kịch bản đều đối mặt. Đoán chừng chính mình tới chậm một bước không nhìn thấy lần thứ nhất đánh nhau thời điểm, mà bây giờ Mặc Địch đã xuất thủ kết quả đối phương không có việc gì, đang đứng ở khiếp sợ cùng hoài nghi cái này phân đoạn. Ngôi trốn hổm ở hai bên đều không thấy được trên ngọn cây. Ẩn thân phủ cộng thêm ẩn nguyện các trang bị tăng thêm chỉ cần mình không xuất thủ bên kia hẳn là không phát hiện được, cũng nói hai người tạm thời đều không có đến tiên giai thực lực. Từ bọc hành lý bên trong lấy ra một túi đậu phộng cay. Mở ra, một viên vào trong bụng. Thật là thơm. Nhìn cách đó không xa chiến đoàn bên trong, Mặc Địch kinh ngạc nhìn trước mặt Diệp Nam Thiên một mặt khó có thể tin. Ngươi lại có thể ngạnh kháng chiêu thức của ta. Theo bản năng nhìn về phía đối phương dưới chân cái này dị thú, tiểu ứng long rất nhiều nơi còn không có lớn lên loại hình, bây giờ nhìn lại làm sao đều giống như bình thường hắc giao, mặc dù hi hữu nhưng đối với ở tại Đông Hải phủ cận Mặc gia đến nói vẫn là thấy qua, chỉ là rất ít gặp đến như thế to con đầu. Hừ, bất quá điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, điểm này thủ đoạn còn muốn đụng đến ta, khinh thường nói một câu. Nó âm thầm ở một cái. Người này là càng ngày càng có điểm trang bức bộ dáng, quả nhiên cầu độc giả đều thích loại này nhân vật chính sao. Ngươi. Hừ. Mặc Địch mặc dù bất mãn, nhưng còn có thể bình phục tâm tình. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, Diệp Nam Thiên. Ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta trở về, ta có thể lấy Mặc gia danh dự cam đoan ngươi không ngại, thậm chí đích thân dẫn ngươi trở về Bắc Ký Châu cùng ngươi cùng nhau hướng Bắc Cương nhận sai. Mặc Địch thấp giọng nói. Nhận sai? Ngươi cảm thấy ta sai rồi? Chẳng lẽ không có? Ngươi vô cớ đem một cái ngoại tộc quý nhân giết chết, đừng nói là ngươi liền xem như Bắc Quốc quan gia cũng không dám trực tiếp như vậy giết người à? Mặc Địch nói. Ha ha ha ha. Ha ha ha, lại là một trận cười thoải mái. Xung quanh Mặc gia đệ tử một trận không hiểu, duy chỉ có Tiêu Càn yên lặng cho đối phương điểm khen. Thượng đạo. Không sai, kịch bản đối mặt. Dưới ban ngày ban mặt không che đậy miệng, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ta chẳng lẽ còn muốn hướng loại kia người xin lỗi? Không che đậy miệng nhiều người, trên đường du côn lưu manh sẽ còn mắng ngươi vài câu đâu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu phải không? Đến mức đùa giỡn phụ nữ, ngươi đại khái tiến lên quên can. Liền xem như họ khác vương tộc tại quốc gia khác cũng không dám thật làm loạn, chỉ cần chuyển ra quan gia bọn họ tự nhiên sẽ thối lui, hà tất đả thương người. Đừng nói đả thương người, đều đã giết người. Nhiều lời vô ích, ta chuyện cần làm không cần xem bọn hắn sắc mặt. Hôm nay ngươi nếu có bản lĩnh liền đem ta mang đi, nếu là không có cái kia năng lực kịp thời đi thôi. Mặc Địch lúc này cũng minh bạch trước mắt người này căn bản không quên nổi, chính là cái đặc lập độc hành chủ. Cũng không biết tại lập tức hoàn cảnh bên trong sẽ cho quốc gia này mang đến cái gì tai nạn. Ngươi quả thực ngu xuẩn mất khôn, lời này ta nghe qua. Hiện tại ta không những sẽ không quên ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi vì ta Mặc gia huynh đệ đã chết báo thù. Mặc Địch từ tốn nói. Như ngươi có bản lĩnh, lời nói cười lạnh một tiếng. Mặc Địch dẫn đầu xuống tới, trong tay không có bội kiếm vệ sĩ một cái sắt thép đồng dạng cánh tay. Mặc gia cơ quan có khả năng núp ở bất kỳ địa phương nào, cánh tay này giống như chiến giáp cơ giới đồng dạng mặc lên trên tay đối phương cũng có vẻ rất đột ngột, thân ảnh hiện lên đi thẳng tới Diệp Nam Thiên sau lưng. Ngươi cho rằng ngươi rất nhanh? Diệp Nam Thiên sắc mặt không thay đổi, lặng lẽ quay đầu. Một kích. Thế mà cứ thế mà dùng thân thể chống đỡ công kích. Quay Diệp Nam Thiên không có việc gì, thế nhưng lấy hắn làm trung tâm sau lưng liên miên rừng rậm bị một cỗ mạnh mẽ khí thế cho trực tiếp đánh ngã, giống như cách sơn đảng lưu đồng dạng. Thế mà như thế cứng rắn. Mặc Địch không nghĩ tới người này không những ngươi không mặc quần áo, nhục thân lại có như thế cường tráng. Đánh thật hay, đáng tiếc vẫn là không tới vị. Ha ha, thần tốc đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay. Muốn tránh, đã không có cơ hội. Dùng sức hất lên. A. Chỉ nghe được Mặc Địch một tiếng thê thảm đau đớn gọi tiếng, trực tiếp bị Diệp Nam Thiên vung ra xa mười mấy mét, thậm chí đều muốn đụng vào Tiêu Càn bên cạnh đại thụ. Nha. Đám người này đánh nhau đều lan đến gần nơi này. Còn tại An Đậu Phộng, Tiêu Càn nhìn xem một màn này. Phía dưới, máu tươi chảy ra, lúc này Tiêu Càn mới chú ý tới Mặc Địch cánh tay trực tiếp bị Diệp Nam Thiên tháo xuống. A. Hét thảm thiết điên cuồng âm thanh như kim châm mà nhĩ, một những Mặc gia đệ tử nghe đến âm thanh, đặc biệt là nhìn thấy máu tươi về sau không ngừng lây tới. Hung ác, quả nhiên là cái nhân vật hung ác đã trực tiếp đem đối phương tay cho tháo. Tay của ta, tay của ta. Mặc Địch nhìn thấy chính mình một cánh tay không có, toàn bộ thân thể không nhịn được run rẩy. Thử, ngài không phải muốn báo thù sao? Hiện tại tạm được sao? Mặc Địch đứt rời cánh tay giờ phút này liền tại Diệp Nam Tiên trong tay, hởi xuống cái kia tường sắt găng tay. Ngươi liền dùng cái này muốn cùng ta đối chiến? Buồn cười. Vứt trên mặt đất, coi như tất cả mọi người mặt đem cánh tay ném đút cho bên cạnh Ứng Long. Chương 337, nhân vật chính vận thế thật là một cái mê. Chương 337, nhân vật chính vận thế thật là một cái mê. Nghe lấy xương vỡ vụn âm thanh, còn có Mặc Địch điên cuồng chu lên. Một nháy mắt biểu tình biến hóa đến cùng vừa rồi cái kia hào hoa phong nhã Mặc gia đệ tử hoàn toàn khác nhau, điên cuồng gào thét muốn đứng lên. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, quá yếu. Diệp Nam Thiên hoàn toàn không gọn nhìn xem trước mặt mấy người. Mặt khác mấy cái Mặc gia đệ tử nhìn thấy hắn tới gần, cũng nhộn nhịp tiến lên ngăn lại. Chỉ là nhân tài vọt tới trước mặt đối phương, trực tiếp liền bị một tay hoặc là khuỷu tay cho đánh ngã xuống đất. Mặc gia chẳng lẽ liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy? Mặc Địch vốn muốn nói, làm sao cánh tay truyền đến to lớn đau lớn gần như đem chính mình thôn vệ. Điên cuồng gào thét. Còn bên cạnh những Mặc gia đệ tử thì là không ngừng tại dùng thuốc cho hắn cầm máu, một cái đối mặt liền có thể đem cánh tay cho tháo xuống, nếu biết rõ Mặc Địch có thể là tiếp cận địa giai đoạn phong cảnh giới, bởi như vậy còn lại các đệ tử làm sao bên trên đều vô dụng. Diệp Nam Tiên chậm rãi tới gần, tựa như một vị chiến thần đồng dạng. Trên mặt đều là cười nhạo cùng không gọn ánh mắt. Mặc gia như vậy thích quản việc không đâu, dạng này hạ chẳng chỉ là các ngươi gieo gió gặt bão. Tại khoảng cách Mặc Địch đám người xa mấy mét vị trí địa phương dừng lại. Mặt khác Mặc gia đệ tử đều là bộ dáng như lâm đại địch, có thể trên mặt không còn có vừa rồi như vậy thần khí. Làm sao, các ngươi còn muốn đánh sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng, Diệp Nam Thiên. Ngươi biết bị ngươi tháo xuống cánh tay người là ai sao? Thời khắc này Mặc Địch đã đau đến gần như ngất đi, bị một những Mặc gia đệ tử gánh tại trên vai, trước mắt có khả năng làm sợ rằng chỉ có thoát đi hiện trường, a ta hà tất biết hắn là ai. Hắn nhưng là chúng ta Mặc gia tương lai cự tử, ngươi đánh gãy cánh tay của hắn chuyện này chúng ta sẽ không tính toán, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi cùng chúng ta Mặc gia cựu đoán xem như là kết xuống, trừ phi ngươi bây giờ liền giết chết chúng ta, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ trở về báo thù cái kia Mặc gia người hung hắn nói. Tới. Kinh điển kết xuống cựu đoán. Đoạn này cũng là kịch bản bên trong A, chỉ bất quá Tiêu Càn vẫn là xem thường Diệp Nam Tiên cái kia tiên thiên thân thể trưởng thành năng lực, thật đúng là cường hãn. lấy chính mình nhìn thực lực của hắn bây giờ có lẽ không đến thiên giai, thậm chí địa giai đỉnh phong cũng chưa tới à, nhưng lại có khả năng đem gần như địa giai đỉnh phong mặc địch đánh bại, đồng thời đều chưa từng có lên mấy nhận, một kích chí mạng cảm giác. Vượt cấp đánh quái thật đúng là nhân vật chính độc quyền á hử, ta Diệp Nam Thiên khi nào sợ qua, ta liền đứng ở chỗ này. Sợ các ngươi không dám đến, trong ánh mắt đều là sát ý, nhìn xem tất cả mọi người là khinh thường. Nghe lời âm thanh giống như là thả người đi cảm giác, mấy cái mặc gia đệ tử căn bản không dám dừng lại, thậm chí liền lời hung ác cũng không dám nói, trực tiếp nâng lên mặc địch liền chuẩn bị muốn đi. Diệp Nam Thiên, ngươi hôm nay làm sự tình ngày khác ta mặc gia chắc chắn gấp 10 hoàn trả. Liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Cút đi. Phách lối tới một câu. Cái này để trên đỉnh nhìn Tiêu Cản có chút không hiểu, không nên a dựa theo Diệp Nam Thiên tính cách không nên thả bọn hắn thoát mới đối. Không chiến đến cuối cùng một hơi cũng không được. Kỳ quái. Nghi hoặc nhìn mặc gia người xám xịt đi rồi, đứng tại chỗ Diệp Nam Thiên đột nhiên quỳ xuống xuống, miệng phun máu tươi. A, minh bạch. Nhìn thấy nơi này về sau Tiêu Cản hơi minh bạch. Nguyên lai vừa rồi tại bị đối phương đánh trúng thời điểm Diệp Nam Thiên cũng thụ thương, tiên thiên thân thể mặc dù biến thái nhưng cũng không phải biến thái đến hoàn toàn khó giải tình trạng, bị mặc địch một kích toàn lực còn là sẽ thụ thương. Nhìn xem vừa rồi chiến đấu trung tâm, Diệp Nam Thiên sau lưng cái kia một mảnh rừng rậm gần như 100 mét bên trong toàn bộ ngã xuống. Cái này nếu là đều không bị thương đó chính là quá khó giải, chắc là hắn biết chính mình thụ thương cho nên mới nguyện ý bỏ mặc ra đệ tử rời đi. Như thế cũng giải thích vì cái gì cái này sát phạt nhân vật chính sẽ dừng lại nguyên nhân. Không được, chúng ta nhất định phải lập tức tìm chữa thương địa phương. Phản phất là tại cùng bên cạnh mình Tiểu Ứng Long nói chuyện, mà đối phương cũng nhu thuận liếm liếm Diệp Nam Thiên gò má, nhìn xem bọn họ từ lòng bàn chân của mình bên dưới đi tới. Giờ phút này, chỉ sợ là chính mình xử lý Diệp Nam Thiên cơ hội tốt nhất đi. Bất quá, Tiêu Càn hơi do dự một chút. Hiện nay Diệp Nam Thiên cái này nhân vật chính chủ yếu mâu thuẫn đã không phải là chính mình, hoặc là nói tạm thời không phải chính mình, xử lý nó đi mặc ra tranh công. Hình như đối với chính mình không có cái gì chứng dụng. Giữ lại hắn, để hắn cùng mặc ra tranh đấu cái lưỡng bại câu thương như vậy mới phải. Mà còn mặc ra bị như thế kéo lấy chỉ sợ cũng không quản được chính mình, thậm chí còn có thể thả xuống tư thái cùng chính mình cầu hòa. Từ điểm này đến nói khả năng sẽ càng tốt. Còn có một điểm chỗ tốt là, nhìn xem Diệp Nam Thiên rời đi, Tiêu Càn vẫn là đi theo. Thế giới này còn có một cái ẩn số là chính mình không cách nào đoán được, đó chính là nhân vật chính vật thế. Chính mình mặc dù có hệ thống, bất quá rút thưởng liền cùng chúng sổ số đồng dạng, mà còn tại Diệp Nam Thiên trầm tĩnh một năm này bên trong chính mình phần lớn thời gian cũng là tạm dừng trạng thái, chỉ là tại sắp xếp chính mình Thanh Long hội sự tình. Mà bây giờ người này bắt đầu hoạt động. Nếu là ngay ở chỗ này đem hắn giải quyết chẳng phải là đáng tiếc. Cái này tiểu thuyết thế giới bắt đầu tại chính mình cho rằng can thiệp về sau một lần nữa đi kịch bản, mặc dù kịch bản có chút biến hóa chính mình đã không có cách nào đi đoán, nhưng vẫn là dựa theo trước đây nhìn qua tiểu thuyết đi. Hiện tại nhân vật chính thụ thương hẳn là tìm địa phương nào khôi phục thương thế, nói không chừng muốn đột phá hoặc là nhặt đến cái gì kỳ chân dị bảo các loại. Trong nội tâm nghĩ đến, cách đó không xa Diệp Nam Thiên thế mà bởi vì thương thế quá nặng lăn xuống một cái núi nhỏ sườn núi. Đầu phộng chính mình mới vừa vặn nghĩ đến đối phương sẽ như thế nào, sẽ không người liền không có ai trên tay phi hành phù mở ra, Tiêu Càn thuận thế cũng truy xuống sườn núi đi nhìn. Diệp Nam Thiên cũng không có chân chính rơi xuống đến sườn núi, hoặc là nói cái này vách núi cũng không có trong tưởng tượng như thế cao. Mây mù lượn lờ bên trong lại có một cái đầm nước đem hắn cứu được. Quả nhiên nha. Tiêu Càn rơi xuống đất tại ẩn thân phụ trợ giúp bên dưới đối phương vẫn là không thấy mình dáng dấp, bất quá lúc này hai người đều phát hiện cách đó không xa trong mây mù kỳ thật còn có một gian tiểu trúc. Không thể nào. Loại này thì bạn. Nhìn xem Diệp Nam Thiên lạnh đến phát run, bắt đầu vận công chữa thương. Còn bên cạnh Ứng Long thì bắt đầu không ngừng hướng hắn chuyển vận tinh khí. Nhìn thấy nơi này Tiêu Càn tựa hồ minh bạch sau đó muốn phát sinh cái gì, cái này trong nhà gỗ sợ là cái gì bên ngoài cao thủ sau đó cứu Diệp Nam Thiên các loại, hoặc chính là cái gì tuyệt thế mỹ nữ bị Diệp Nam Thiên về sau thu làm hậu cung một trong. Cái này nguyên tắc không chỉ là hậu cung trình độ nào đó vẫn là cái nhỏ hát văn. Thái âm bổ dương cố sự không ít. Loại này trần trụi trên thân tên cơ bắp, hiện tại toàn thân đổ mồ hôi dưới trạng thái cảm giác tùy thời đều là không thể miêu tả kịch bản. Tiêu Càn trước thời hạn một bước chạy trước đến tiểu trúc ốc đi xem một chút cái này bí ẩn dưới vách núi địa phương nhỏ đến cùng là ai tại ở tới gần một lúc thời điểm. Thế mà nghe đến trong phòng có ngâm nga ca khúc âm thanh. Nữ nhân. Quả nhiên. Kịch bản một nháy mắt tại Tiêu Càn trong đầu viết xong, con chó này tệ vận thế bắt đầu trở về nhà. Tiêu Càn thầm mắng một câu, tới gần phòng trúc cửa sổ. Đừng nói, nơi này rất yên tĩnh, thích hợp một người ở. Âm thanh giống như là tại ca hát, ngăn cách không có thủy tinh cửa sổ Tiêu Càn nhìn thấy một cái đưa lưng về phía tại trong thùng gỗ tắm nữ hải. Phương diễm hình ảnh cùng linh lung thân thể. Cái kia dáng người. Ách, các loại. Đột nhiên có như thế một nháy mắt Tiêu Càn thế mà cảm thấy rất quen thuộc. Đợi đến nữ hải bên cạnh chuyển tới thời điểm liền chính mình cũng không nghĩ tới. Đây không phải là Khúc Liên Tâm sao? Cái kia hỏa bạo dáng người miêu cương thiếu nữ, tắm rửa trong xương trắng còn có thuốc nước hương vị, Khúc Liên Tâm vốn là hiểu dược liệu, lúc trước chính là chính mình làm cho đối phương đi mua thuốc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Để chính mình càng không có nghĩ tới chính là nàng thế mà kém chút liền biến thành nhân vật chính Diệp Nam Tiên hậu cung. Chơi. Cửa phòng vừa mở. Người nào? Tắm rửa bên trong Khúc Liên Tâm dọa đến che lại ngực. Muốn quay đầu thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể bị thứ gì cố định tại chỗ. Định thân phủ. Chương 339, không nghĩ tới ngươi biến thành hái hoa tặc. Chương 339, không nghĩ tới ngươi biến thành hái hoa tặc. Bất quá hệ thống này đột nhiên nhảy ra là có ý gì? Là đại biểu chính mình vừa rồi đem nhân vật chính vận thế cho trước cấp đi sao? Xác thực, nếu như chính mình không xuất hiện phía sau kịch bản nhất định là Diệp Nam Thiên khôi phục thương thế còn tiện thể lấy đi hậu cung, tiện nghi đều cho một mình hắn chiếm hết. Ngươi liền không có lời gì muốn đối nói với ta sao? Nhìn xem Tiêu Cản thế mà đang ngẩn người, Khúc Liên Tâm vừa bận hòa hoãn lại tâm tình lại có chút bất mãn. Sự tình vừa rồi thực tế xin lỗi, ta vốn là đuổi theo một người tới. Thế nhưng hắn tại chữa thương kết quả ta nhìn thấy nơi này có cái gian phòng liền đi tới nhìn xem, ta nhìn bóng lưng liền biết là ngươi cho nên nghĩ đến trêu chọc ngươi, đương nhiên, ta không phải vì chính mình giải thích, ta là nói ngươi rất có mị lực. Tận lực ít giải thích nhiều khoa trước người, điểm này Tiêu Cản vẫn hiểu. Nhìn đối phương một mặt thái độ nghiêm túc, cái kia mập côn trùng kim tiền liền đổ A Khúc Liên Tâm trên vai không lúc đích. Ngươi có biết hay không vừa rồi ta kèm chút tưởng rằng cái gì tặc nhân chạy vào, nếu không phải tiểu kim nhận biết ngươi lời nói nó xuất thủ ngươi liền xong đời. Khúc Liên Tâm trong giọng nói cũng nhìn ra được nàng mới vừa rồi là hạ tử thủ. Người bình thường khẳng định sẽ chết, thế nhưng như chính mình dạng này người có biết. Hoặc là Diệp Nam Tiên loại kia không chết được thân thể có lẽ liền không có việc gì. Khúc Liên Tâm nhìn thoáng qua Tiêu Cản. Là rất lâu không thấy. Không nghĩ tới lúc trước cái kia nhẹ nhàng thanh tú công tử kém một chút liền bị chính mình trở thành hái hoa tặc cho ra sức đánh một trận. Vậy ngươi mới vừa nói người kia đâu? Khúc Liên Tâm nói. Đối diện A. Chỉ vào cửa sổ địa phương. Trong đó từ nơi này nhìn sang là có thể nhìn thấy lúc này ngồi tại bên cạnh ao nước bên trên chữa thương Diệp Nam Tiên. Toàn thân trên dưới bị một loại màu đỏ vầng sáng bao vây, cảm giác giống như là thần công gì hộ thể đồng dạng. Hắn là ai a? Ngươi không quen biết sao? Tiêu Cản tò mò nhìn đối phương. Lúc này mới phát hiện Khúc Liên Tâm thế mà nguyên ý cùng chính mình đứng tại cùng một cái cửa sổ đều không ghét, xem ra vừa rồi khí hơi hỏa hoãn một chút. Ta vì cái gì muốn nhận thức? Giống như ngươi là cái hái hoa tặng. Lại tới. Tiêu Cản đã có thể tưởng tượng Khúc Liên Tâm về sau vĩnh viễn muốn cầm chuyện này nói, có đôi khi một chút mất tập trung có thể chính là cả đời chỗ bẩn. Hắn là Vô Trần cung đệ tử, cũng là tại Bắc Ký Châu tới. Tiêu Cản giải thích nói. Cẩn thận tưởng tượng lúc trước Khúc Liên Tâm là sinh hoạt tại Tiêu gia đại viện phía ngoài, trừ gặp qua chính mình hai cái kia cố gia hai huynh đệ bên ngoài còn cùng Tần Vũ Giao có chút gặp nhau, những người một mực không được. Đây không phải là sư minh sư đệ của ngươi sao? Hiện tại cũng không phải. Thừa dịp có thời gian Tiêu Cản đem đối phương sự tình, chỉ cần là mình hiểu được đều báo cho Khúc Liên Tâm nghe. Chính mình đã phát hiện, cái này tiểu thuyết thế giới kịch bản hoàn cảnh lớn bởi vì chính mình can thiệp mà thay đổi, thế nhưng chậm rãi trở về chủ tuyến có chút muốn dùng Khúc Liên Tâm tới làm nhân vật nữ chính tư thế. Sự tình vừa rồi nếu là dựa theo nó như thế suy diễn đi xuống, đó không phải là Khúc Liên Tâm là hậu cung. Sau đó nhìn đối phương cùng cái gì mặc ra chiến đấu, tiếp tục cùng các loại người chiến đấu các loại. Tiêu chuẩn huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật nam chính, ta muốn ngươi thân thể, đối ngươi phụ trách. Ngươi thành thành thật thật tại trong nhà chờ ta, thế giới này người nào cũng đừng nghĩ động tới ngươi một sợi tóc. Liên lời kịch chính mình cũng nghĩ kỹ. Còn tốt hôm nay chính mình bị thần xui khiến đi ra, cảm thấy đối phương không sai biệt lắm muốn tới Đông Lâm thành đi. Nếu là buổi tối một hai ngày, sự tình đã phát sinh, còn mà lại Khúc Liên Tâm nhận biết mình. Muốn chính mình đi cứu giúp lời nói, hiển nhiên một cái nhân vật phản diện lại xuất hiện. Cướp đi người khác lão bà, muốn cùng chính mình chiến đến thiên hoàng địa lão. Chập chập chập kịp thời liền chặt đứt ý nghĩ này, đem Diệp Nam Thiên những cái kia quỷ sự tình đều nói đi ra, trước tiên đem ấn tượng làm cho không có. Người này hẳn là có bệnh. Nghe Tiêu Cản miêu tả phía sau Khúc Liên Tâm đối với nơi xa cái kia tại chữa thương Diệp Nam Thiên nhíu mày nói. Vậy các ngươi Bắc Ký Châu không phải rất thảm? Tạm thời có lẽ sẽ không, dù sao kiếm thánh cùng quân hầu còn ở đây, kiếm thánh chỉ là danh dự mất hết đến cùng không có chết, nếu là quốc gia gặp nạn lời nói không phải vừa lúc có thể làm cho hắn rời núi sao? Tiêu Cản nói. Nhiều nhất chính là Bắc Cương Man tộc bọn họ sẽ hướng Bắc Quốc quan gia tạo áp lực, muốn giao ra Diệp Nam Thiên. Lần này hắn còn đem người ta mặc ra tương lai cự tử tay cho bẻ gãy, sợ là cự tử cũng không tha cho hắn. Chính là tương đương với trực tiếp nói cho Khúc Liên Tâm người này lập tức liền bị vạn người truy sát, có thể không bao lâu danh khí đều muốn ép qua chính mình Thanh Long hội. Quả thực khủng bố. Mặc ra cự tử định sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá ngươi vì sao lại tại chỗ này, còn có trên người ngươi y phục. Ta không nhìn lầm hẳn là tên sát thủ kia tổ chức a. Kỳ thật tại Khúc Liên Tâm lần đầu tiên nhìn thấy tập kích chính mình người là Tiêu Cản thời điểm liền chú ý tới đối phương mặc. Chỉ là vừa mới chính mình thật rất tức giận, trong lòng bao nhiêu còn có chút thẹn thùng, cho nên không hỏi. Mà bây giờ, chỉ cần không thảo luận vừa rồi sự tình lời nói hai người còn có thể bình thường tán gẫu, bằng không liền sẽ rất xấu hổ. Nhắc tới ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngược lại biến thành Tiêu Cản đến hỏi. Ta tại chỗ này nuôi kim tiền a. Khúc Liên Tâm nói chuyện xưa của mình. Nguyên lai nàng từ Bắc Ký Châu đi ra về sau liền một đường hướng về Đông Biên tới. Lúc trước thời điểm nàng cũng đã nói chính mình sẽ tới Đông Biên cho nên lộ tuyến bên trên không có vấn đề. Sau đó trở về Đông Biên thời điểm mới phát hiện nơi này bến cảng có khả năng mua được rất nhiều ngoại lai hiếm lạ hàng hóa, trong đó rất nhiều có khả năng cho chính mình những cái kia ngũ độc tiểu côn trùng cho nuôi nấng. Thế nhưng cần tiêu phí giá cả rất cao. Khúc Liên Tâm không có tiền, cái này trước kia chính là như vậy, cho nên nàng dùng Tiêu Cản cuối cùng cho nàng những số tiền kia mua những này cây hạt giống tìm một cái tương đối tốt hoàn cảnh đến nuôi dưỡng. Liên như thế khắc nàng trên vai kim tiền cổ, lúc trước nhìn thấy thời điểm còn không có như thế to béo, hiện tại không những lên cân thậm chí còn rất dài ra cánh. Thì ra là thế. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, ngươi bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại đuổi theo cái này Diệp Nam Thiên chạy đến nơi đây? Y phục là đổi lấy, đến mức sẽ đuổi theo hắn chạy đến nơi đây, đó là bởi vì phía trước ta gặp qua mặc ra người, cùng bọn họ có liên hệ. Vừa vặn hôm nay nhìn thấy bọn họ đang đánh nhau. Tiêu Cản thuận miệng nói một câu. Nhưng Khúc Liên Tâm rõ ràng không tin. Phía trước nhận biết lúc ấy, vẫn cảm thấy Tiêu Cẩn là cái rất có dã tâm lại người thần bí, nhưng vừa rồi cái kia một hồi lại đột nhiên đem bản tính đều bại lộ, giờ phút này đã cảm thấy đối phương tại qua loa chính mình. Nói dối, y phục là đổi lấy không sai, chỉ là ngươi không biết dùng cái gì đổi. Mà ta cùng Mặc Gia xác thực gặp qua, đi tới nơi này nguyên nhân là nhìn thấy bên này có đánh nhau động tĩnh. Đội vàng giải thích thời điểm Diệp Nam Thiên bên cạnh đột nhiên bỏ qua hắn cái kia tiểu ứng long. Cái kia, đó là thần thú. Khúc Liên Tâm xem như hiểu rõ các loại dã thú, thậm chí nuôi cổ người tại lần đầu tiên nhìn thấy ứng long thời điểm liền cảm giác thứ này là cái bà bối. Xuyệt. Hai người tiếng nói tựa hồ đưa tới Diệp Nam Thiên động tĩnh, hắn nhắm mắt. Đi theo ta. Tiêu Cản lôi kéo Khúc Liên Tâm đến gian phòng bên trong đi. Chương 340, ta cũng không phải cái gì người tốt. Chương 340, ta cũng không phải cái gì người tốt. Diệp Nam Thiên lảo đảo nghiêng ngã đi đến tiểu trúc ốc phụ cận. Có người sao? Gào thét một tiếng. Không người trả lời. Còn bên cạnh tiểu ứng long thì là y y y nha nha tại bên cạnh hắn đều. Trong gian phòng đó thấy thế nào đều có người ở qua vết tích, xung quanh treo đầy hồng khô một chút thảo dược, thậm chí còn có bắp nô các loại, mà hai bên đặc biệt trang trí rèm vải cũng nhìn ra được chủ nhà là cái vô cùng có phẩm vị biết ăn mặc người. Tiền bối. Lại lần nữa hướng về xung quanh kêu to. Có thể hơi dùng sức đã cảm thấy lồng ngực một cỗ kịch liệt đau nhức, bị mặc địch gây thương tích địa phương vẫn mơ hồ đau ngầm ngầm, cảm giác toàn thân xương đều đã bể nát. Phốc nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Tên đang chết thầm mắng một câu, đứng lên lần nữa. Mặc Gia. Trong lòng suy nghĩ vừa rồi mặc địch ý đồ đến. Thử, giả nhân giả nghĩa. Tự cho là nhân nghĩa khắp thiên hạ, còn không phải trước mặt người khác một đầu chó săn, không dám cùng ngoại bang tranh chấp lại nguyện ý không ngừng truy sát chính mình tên tiểu bối này, quả thật là ngàn năm Mặc Gia. Lá Diệp Nam Thiên tại trong đấy lòng cười lạnh, bất quá giờ phút này không phải nói Mặc Gia thời điểm. Cái này tiểu trúc ốc rất kỳ quái. Thất tha thất thểu đi đến sau tấm bình phòng, đập vào mắt phía trước chính là một thùng đựng đầy nước, nhìn qua giống như là tắm thuốc rán dấp. Chính mình đưa tay sờ một cái, nhiệt độ nước còn không có lạnh. Nói rõ người còn tại không xa. Diệp Nam Thiên vội vàng nhìn quanh bốn phía, sau đó cảnh giác nhìn xem tình huống xung quanh. Vẫn là không có người, nhưng trong nội tâm đã khẳng định kể bên này chỉ ít có người. Tiền bối, tại hạ Diệp Nam Thiên. Bởi vì bị tặc nhân gây thương tích rơi xuống cái này vách núi bên trong, cũng không cố ý mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi. Nói xong mang theo tiểu ứng long liền chuẩn bị rời đi gian phòng đi ra bên ngoài, ở đoán chừng trong lòng hắn cảm thấy chỗ này thật có người, mà chính mình đi vào quấy rầy tới đây chủ nhà người a cửa chính đóng lại, Diệp Nam Thiên tựa hồ liền ngồi ở bên ngoài địa phương. Bên này, đơn sơ tiểu một giường phía sau Tiêu Cản cùng Khúc Liên Tâm chậm rãi nô đầu ra. Ngươi đừng lôi kéo ta, cẩn thận lần sau ta báo cho Vũ Giao tỷ tỷ, để ngươi quỳ gối tại bên ngoài không cho phép vào trong nhà. Hừ, Khúc Liên Tâm về chừng Tiêu Cản một cái. Thế mà lại nghĩ đến dùng Tần Vũ Giao đến nói sự tình. Kỳ thật lần trước Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người đều gặp, thậm chí tại Tiêu Cản không biết dưới tình huống hai người còn cùng đi trên đường phố đi dạo qua, mua một lần qua đồ vật, sau đó Tần Vũ Giao cũng lặng lẽ nói cho Khúc Liên Tâm chính mình cùng Tiêu Cản sự tình. Kỳ thật đây là chính mình không muốn nhất nói, lúc trước chính mình đổi xong y phục vẫn ở nghĩ những thứ này sự tình. Ta là bảo ngươi đừng ra ngoài, hắn phải trở về. Liên tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm vừa rồi đóng lại cửa phòng lại mở ra. Diệp Nam Thiên quả nhiên quay đầu nhìn một cái, tựa hồ chú ý tới sau tấm bình phong có động tĩnh, nhưng không có tiếp tục đi vào. Tiền bối, tại hạ không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ không thể không tại chỗ này vận công chữa thương, ta liền ngồi tại nhà phía trước. Nhược tiền bối cảm thấy ta có ý khác đều có thể tại chỗ giết ta, nói xong tiếp tục khép lại cửa phòng. Lần này là thật đến phía ngoài phòng khoanh chân ngồi xuống. Đừng nghe hắn, ngươi không giết được hắn. Tiêu Cản nói một câu. Ngươi thật đúng là hiểu rõ hắn. Khúc Liên Tâm xoay đầu lại, hiện tại nàng tin tưởng Tiêu Cản đối với trước mắt người này hiểu rõ. Thế mà liền sẽ trở về loại này sự tình đều đoán được. Tốt xấu là cái trước đây nhìn nhiều lần người nha. Ách, không có việc gì. Ta nhìn ngươi so hắn còn nguy hiểm. Nhân ra ít nhất quang minh lỗi lạc, không giống ngươi hất cằm lên. Khúc Liên Tâm trong ánh mắt lại tràn đầy loại kia bất mãn. Hái hoa tặc. Ta đó là muốn trêu cho ngươi. Thế nhưng ngươi đậu thủ. Khúc Liên Tâm kiên định nói. Liên lời này không có cách nào phản bác. Ai bảo dung mạo ngươi đẹp mắt đâu, tất nhiên không thể phản bác, vậy liền theo đi. Ngươi Khúc Liên Tâm ánh mắt có chút phiêu hốt, cũng không dám nhìn thẳng nhìn. Lời này của ngươi giữ lại nói cho người khác nghe đi. Nói xong liền muốn từ phía sau giường đi ra. Hai người là thông qua ẩn thân phủ tạm thời ẩn nấp thân hình, nhưng kỳ thật tu vi cao một chút người muốn tìm lời nói còn có thể tìm tới. Hiện nay Diệp Nam Thiên đã trọng thương sợ là cũng không có cái kia năng lực tìm tới hai người. Đừng ra ngoài, hắn nghe thấy. Đi chưa được mấy bước lại bị Tiêu Cản cho kéo trở về. Vậy làm sao bây giờ? Đây là nhà ta. Dứt khoát trực tiếp động thủ tính toán, hơi không kiên nhẫn nhìn Tiêu Cản một cái. Ta nói ngươi không giết được hắn, mà còn cũng không có cần phải thật sự xuống tay a. Nếu là hắn trước ngươi một bước đi vào lời nói, ngã trên mặt đất nhất định là hắn. Khúc Liên Tâm kiên định nói. Nói như vậy chính mình còn phải cảm ơn đối phương ân không giết. Nhưng kỳ thật Khúc Liên Tâm là thật không phải Diệp Nam Thiên đối thủ, một điểm lưỡi đao vết thương cùng độc dược là không có cách nào chân chính đem Diệp Nam Thiên đánh giết, mà khác có thể nàng cái này tiểu nữ hoa thân thể đều không gánh nổi. Mặc dù khó mà mở miệng, thế nhưng Tiêu Cản cảm thấy mình đích thật là cứu Khúc Liên Tâm. Nếu không dựa theo bình thường xáo lộ đi, không những hai người muốn đi lên mặt đối lập, thậm chí nàng có thể cũng muốn liên quan bị cái gì chính phái nhân sĩ truy sát. Đến lúc đó mới ra hiển nhiên buồn vui khổ tình địch. Chính mình đây là sớm đem đối phương tại bể khổ phía trước kéo đi ra a, về sau ngươi liền biết ta là vì ngươi tốt. Đúng vậy a, ta đều nhanh cảm động. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem chính mình nội tâm ý nghĩ bẩn thỉu nói đến cao thượng như vậy. Nhìn đối phương, con ma lại ngẩng đầu lên đến, một bộ chẳng lẽ không phải sao đều biểu lộ. Hai người liền đứng tại gian phòng bên trong. Khúc Liền chính mình phát tiết một chút về sau không nói một lời nhìn xem Tiêu Càn, tựa hồ đang đợi đối phương quyết định sau đó muốn làm cái gì. Người này muốn hay không động, vẫn còn có chút ý nghĩ, luôn nói chính mình đánh không lại kỳ thật trong đấy lòng có chút không phục, rất muốn đi lên thử một lần. Nếu như ngươi không động thủ lời nói, vậy liền dựa theo ta ý tứ đến rồi. Không cần. Tiêu Càn ngăn cản Khúc Liên tâm động tác. Người này để cho ta tới a, sau đó chính mình mang lên mũ trùm, chủy thủ bên hông cũng hơi lấy ra chói mắt một chút. Khúc Liên tâm mặc dù không phải vũ khí người trong nghề thế, nhưng cũng nhìn ra được Tiêu Càn cái này hai cái dao găm tuyệt đối không phải cái gì phàm phẩm, thậm chí tay kia trôi bên trên bộ dáng chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đối phương mặc quần áo là ẩn nguyện các tên sát thủ kia tổ chức a. Tiêu Càn là Bắc Ký Châu người, chính mình lúc trước biết hắn thời điểm chính là hắn sau khi xuống núi, sau đó một đoạn thời gian bên trong hai người đều tính toán nhận biết từng có rất nhiều gặp nhau, nhưng chưa hề biết đối phương lúc nào đi Nam Bộ, thế mà còn gia nhập nhân gia tổ chức sát thủ. Vừa rồi liền hỏi qua thế nhưng còn bị Tiêu Càn cho hồ lộ qua. Khúc Liên Tâm đột nhiên kêu danh tự để Khúc Liên Tâm sửng sốt một chút. A, ngươi phía trước không phải nói ta mỗi lần đều sẽ chỉ nói có chính mình sự tình muốn làm, sau đó người khác đều nhìn không hiểu sao? Từ bọc hành lý bên trong lấy ra mặt nạ của mình. Ta đích xác có chính mình sự tình muốn làm, chỉ là rất nhiều người không hiểu, ngươi cho rằng hái hoa tặc cũng tốt, nhỏ AK cũng được, ta đều không để ý. Ta không phải cái gì người xấu. Mặt nạ đồng xanh mang lên, có chút bay đầu. Giờ phút này, Khúc Liên Tâm trực tiếp ngậm ngay tại chỗ, nhưng cũng tuyệt không phải người tốt lành gì. Ngăn cách mặt nạ, âm thanh có chút khàn khàn. Chương 341, lần này ngươi vận khí tốt. Chương 341, lần này ngươi vận khí tốt. Nhìn xem Tiêu Càn đi ra cửa phòng, liền lưu lại Khúc Liên Tâm một người còn ngây ngốc đứng tại chỗ, đầy mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc trước hai người gặp mặt thời điểm tình cảnh. Mình rốt cuộc vì sao lại chủ động chạy ra đối phương ăn đồ ăn trong gian phòng kia đâu? Suy nghĩ kỹ một chút đại khái là nhìn thấy đối phương đồ trên bàn ăn ngon à, sau đó lại có tiền. Đương nhiên, mấu chốt còn có một chút xíu là vì lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Càn thời điểm cảm thấy cái này bạch bạch tịnh tịnh hán gia nhỏ AK rất xuất khí. Một sấp quạt giấy đánh đến liền cùng thoại bản bên trong suy diễn đồng dạng. Khúc Liên Tâm thừa nhận, với bắt đầu thời điểm chính là cảm thấy Tiêu Càn tiêu sái, sau đó tiền nhiều mới đi theo đối phương cùng đi đến Ký Châu Thành. Về sau mới biết được hắn thật sự chính là những cái kia thế gia công tử ca. Đồng thời toàn bộ thành thị bên trong đều chuyển ra đối hắn ấn tượng xấu. Khi đó chẳng qua là cảm thấy nghe đồn không đúng lắm, bởi vì Tiêu Càn cho cảm giác của mình không có hư hỏng như vậy. Thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Nghe người ta địa phương nào đều sẽ đi, những cái này hắn gia phú quý công tử ca môn chỗ làm hoạt động hắn một kiện không ít, nhưng khi đó đối phương nguyện ý dùng tiền để chính mình đi mua thuốc, mà còn một bộ phận vẫn là rất đơn giản dữ liệu, xem tại tiền mặt mũi Khúc Liên Tâm liền không có bận tâm những thứ này. Chỉ là lâu ngày hai người cũng coi là cơ bản quen thuộc. Khúc Liên Tâm cũng phát hiện Tiêu Càn sát thực không phải trong truyền thuyết như thế gây chuyện thị phi, ngược lại là cái rất có trật tự người. Cuối cùng lần kia cho ra đến dược liệu là chính mình cực kỳ hiếm thấy mấy vị thuốc, nếu không phải cái người chuyên nghiệp sợ rằng đều không biết ra được mấy cái kia danh tự, mà còn cái kia về sau một đoạn thời gian bên trong Khúc Liên Tâm còn đặc biệt lại lần nữa đi tìm đồng dạng dược liệu đến phối trộn, phát hiện là một loại lấy đề cao khí huyết thông suốt linh dược. Đơn giản đến nói chính là có khả năng đề cao tu luyện giả tu vi tốc độ dược liệu. Một cái thế gia công tử còn muốn luyện chế nhiều như thế đặc biệt dược liệu. Nhất là đối phương tại Ký Châu thành thời điểm bị truyền ra lấy sức một mình tại Thanh Long hội thủ hạ cứu tất cả Ký Châu thành thế gia cùng tông môn thời điểm còn cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhưng bây giờ, tấm mặt nạ kia đeo lên về sau Khúc Liên Tâm phảng phất đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ thông rồi. Phù phù phù phù trái tim từng đợt nhảy lên. Vội vàng suy nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn một chút đối phương đang làm gì, có thể là nghĩ đến vừa rồi Tiêu Càn nói qua muốn chính mình ở lại đây đừng đi ra ngoài, nháy mắt lại không dám động. Hắn rốt cuộc là ai nha? Ngoài phòng, Tiêu Càn chạy tới Diệp Nam Thiên sau lưng nhìn đối phương, toàn thân màu đỏ luồng khí xoáy vây quanh thân không có động tĩnh. Bên cạnh trông coi Tiểu Ứng Long nhìn thấy chính mình xuất hiện về sau bắt đầu gầm hét, tựa hồ tại cảnh cáo chính mình rời đi. A, cái này còn tự nguyện bị phạt đâu? Tờ mờ bên cạnh mang theo một cái thủ hộ thú là muốn ồn ào loại nào, đây không phải là mới tới gần liền bị phát hiện sao? Tiền bối đây là muốn đến yêu cầu tính mạng của ta. Diệp Nam Thiên không mở mắt. Đoán chừng là tại chữa thương vận công quá trình bên trong không thích hợp bị đánh gậy à, dù sao cũng không quay đầu lại cứ nói. Đồng thời cái kia Tiểu Ứng Long còn tại bên cạnh một mực chi chi tê, phản phất rất sợ hãi đồng dạng. Nói như vậy ngươi biết ta sẽ đến giết ngươi? Tiêu Càn cũng tò mò hỏi. Không biết, thế nhưng ta xâm nhập ngươi địa bàn. Ta đối ngươi làm sao xâm nhập không hề cảm thấy hứng thú, mà là đối với tổn thương ngươi người cảm thấy hứng thú. Là ai tổn thương đến ngươi? Tiêu Càn cố ý hỏi. Mặc ra. Cái kia ngàn năm mặc ra. Trên thế giới này sẽ không có mặt khác mặc ra, chỉ có bọn họ. Tất nhiên bị mặc ra truy sát cái kia nhất định là đại gian đại ác chi đồ, ngươi đi tới ta chỗ này làm sao có thể để ta yên tâm? Tiêu Càn từ tốn nói. Chính mình cũng muốn nghe một chút Diệp Nam Thiên ý nghĩ. Người này đến cùng là có đáng giá hay không phải lưu lại, nếu như bỏ mặc hắn đi, tiếp xuống kịch bản chính mình có lẽ đều có thể đoán được. Còn nếu là chính mình tại chỗ này đem hắn xử lý lời nói cũng không phải không được, tiên thiên thân thể không chết sinh không biết cùng đồ thánh chi thương so ra sẽ như thế nào. Thêm nữa bị nhốt ở cầu bên trong sợ là không cần đến mấy năm liền sẽ hôi phi yên diệt ra, thời gian dài như vậy về sau Tiêu Càn cuối cùng có khả năng nắm giữ cái này nhân vật chính sinh tử. Thử, mặc ra. Diệp Nam cười lạnh thành tiếng âm. Tiền bối liền thật cảm thấy mặc ra làm cái gì đều là chính xác sao? Ít nhất bọn họ có thể có được đại đa số người tán thành, đồng thời cũng đầy đủ uy tín. Theo Tiêu Càn nói chuyện cái kia Diệp Nam Thiên liền càng thêm làm càng cười. Uy tín, đây là ai cho bọn họ quyền lợi? Vậy dĩ nhiên là càng nhiều người bất quá là một đám gia vệ đạo mạo gia hỏa mà thôi, vì ích lợi của mình liều lĩnh ra sức tranh thủ, cũng không quản người khác chết sống mà bội bạc, nếu như loại người này chính là quyền uy lời nói vậy ta không bằng không muốn như vậy quyền lợi. Chậc chậc chậc, quả nhiên là nhân vật chính tư duy a, hưng phấn đến Tiêu Càn đều nhanh muốn vỗ tay bảo hay. Nếu không phải biết hắn xử lý những cái kia Bắc Cương nhân một đám có thể cho Bắc Quốc mang đến phiền toái không nhỏ, chính mình có thể đều muốn giải tán Thanh Long hội đi theo đối phương làm. Ngưu Bức lại nói những lời này đặt ở trên người hắn cũng giống như vậy. Nói như vậy ngươi là muốn khiêu chiến uy tín rồi. Ta cũng không muốn khiêu chiến bất luận kẻ nào, chỉ cần bọn họ không tìm đến phiền phức của ta. Có thể bản thân ngươi tồn tại chính là phiền phức. Tiêu Càn nói, nào có không phiền phức nhân vật chính, không phải vậy cái này cố sự làm sao biên đi xuống á tiền bối nói như vậy là có ý gì? Diệp Nam Thiên cuối cùng mở to mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Càn. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm thậm chí dọa đến kém chút mới ngã xuống. Cấp tốc điều chỉnh vị trí, kéo ra đến khoảng cách Tiêu Càn xa mười mấy mét địa phương. Cái này mặt nạ Bắc Ký Châu người sợ rằng không có người không biết á Thanh Long hội. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta có hay không tại nơi này chỉ sợ không phải ngươi có lẽ muốn hỏi à, ngươi có lẽ hỏi một chút tại sao mình lại đi tới ta chỗ này. Diệp Nam Thiên nhìn xem xung quanh tiểu trúc ốc, ban đầu đi vào bên trong thời điểm nhìn cái kia trang trí cùng bố trí còn tưởng rằng là cái nhàn tản nhã sĩ, không nghĩ tới là Thanh Long hội người. Bọn họ thế mà lại xuất hiện ở đây. Biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên, thậm chí trong nháy mắt này Diệp Nam Thiên trong lòng cũng xuất hiện phải thoát đi hiện trường ý nghĩ. Phòng này có hai cái, đó có phải hay không còn có những người khác? Nói không chừng chính mình có thể uy hiếp những người khác còn chạy trốn, trước mắt chính mình bị thương nghiêm trọng, không có khả năng tiếp tục cùng loại này cường giả đối kháng. Nét mặt của ngươi không sai, xem ra ngươi cũng biết ngươi tình cảnh trước mắt. Như vậy ta cũng không cần động thủ. Tiêu Càn thả xuống đề phòng. Cùng lúc đó bên kia rằng co Diệp Nam Thiên vẫn là cảnh giác nhìn xem. Ngươi có ý tứ gì? Ta liền tính không thu ngươi, tự nhiên cũng sẽ có người thu ngươi. Huống hồ ngươi cùng chúng ta không có gì khúc mắc, ta không cần thiết chiến đấu. Tiêu Càn nói xong vẫn là quyết định thả đối phương một tay. Bây giờ còn chưa cần phải đem Diệp Nam Thiên loại bỏ. Nói một cách khác hắn còn có giá trị, thậm chí có khả năng hỗ trợ đến chính mình không ít chuyện. Giữ lại so giết chết càng hữu dụng.